Thẩm Mặc Thần treo điện thoại, đi phòng ngủ. Thủy Mên Mang còn ở ấp ủ hẳn là như thế nào cùng bảo bảo nói. Vừa rồi Lê Việt gọi điện thoại cho ta, Thuyết Minh Thiên liền trở về, ngươi liền như vậy cùng bảo bảo nói đi, cụ thể sự tình, làm cho bọn họ huynh muội đi giải quyết. Thẩm Mặc Thần cố ý lại đây cùng Thủy Mên Mang nói một tiếng. Thủy Mên Mang giơ lên tươi cười, Lê Việt ngày mai liền đã trở lại sao? Thật tốt quá, bảo bảo nghe thấy cái này tin tức khẳng định thực vui vẻ. Cảm ơn thân ái. Ta một hồi lại đây. Thẩm Mặc Thần nhàn nhạt nói một câu, đóng cửa đi ra ngoài. Thủy Minh mang cấp Lê Bảo Y Y gọi điện thoại qua đi. Một tiếng, Lê Bảo Y Y liền tiếp nghe xong, sốt ruột hỏi, Thẩm Mặc Thần nói ca ca ta khi nào trở về a? Hắn nói là ngày mai. Thủy Minh mang trả lời nói, ngày mai sao? Thật tốt quá, bảo bảo này một thời gian đều gầy thật nhiều, đáng thương chết bảo bảo. Ta qua yêu ngươi, Thủy Thủy, chờ ta ca ca trở về, ta làm hắn thỉnh ngươi ăn ngon. Lê Bảo Y Y nhảy nhót nói, hảo, ngươi có cái gì liền hỏi ngươi ca ca, làm cho mặt hỏi a, đừng quên. Thủy Minh mang nhắc nhở nói, ân ân, bảo bảo hiện tại rốt cuộc sống lại, ta đi tìm điểm ăn. Lê Bảo Y tinh thần tỉnh táo, ngươi còn không có ăn cái gì a? Thủy Minh mang đau lòng Lê Bảo Y để nói, đúng vậy, không ăn uống, hiện tại có, không nói chuyện với ngươi nữa, Thủy Thủy, ta trước treo à, sao sao sao. Lê Bảo Y ỉa vui vẻ treo điện thoại. Thủy Minh mang nằm ở trên giường, nhìn trần nhà phát ngốc. Kỳ thật, trong đầu cái gì đều không có tưởng. Thẩm Mặc Thần vào cửa, nhìn lướt qua trên giường nằm Thủy Minh mang, dơ dơ lên tươi cười, cởi quần áo, đem quần áo ném ở nàng trên người. Thủy Minh mang phục hồi tinh thần lại. Ngươi đây là lại muốn ngủ sao? Thẩm Mặc Thần trêu chọc nói. Ta đây là ở minh tưởng nhân sinh đâu? Thủy Minh mang trả lời nói. Đem hắn quần áo đặt ở trên tủ đầu giường. Thẩm Mặc Thần ở nàng bên cạnh ngồi xuống, liếc nàng hỏi, vậy ngươi minh tưởng ra cái gì? Thủy Minh mang ngượng ngùng lộ ra cười, nguyên nhân chính là vì cái gì đều không có minh tưởng ra tới, cho nên, đang ở tiếp tục chung. Thẩm Mặc Thần treo một chút Thủy Minh mang cái mũi, ở nàng bên người nằm xuống, ánh mắt mềm nhẹ nhìn nàng. Thủy Minh mang tay đáp ở hắn trên eo, cười hì hì, lại đem chân gác đi lên. 1142 chương 1142 cả đời theo đuổi ba. Ông nội của ta quá hai ngày cũng đã trở lại, ta kêu ta mẹ cùng nhau trở về, ngươi muốn hay không thông chi ngươi thành châu dưỡng mẫu, đến lúc đó, cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, thông chi bọn họ một tiếng chúng ta 9 tháng số 9 làm rượu sự tình. Thẩm Mặc Thần tưởng chu đáo nói, hảo, ta đều nghe ngươi, ngươi ngẫm lại muốn mời người nào lại đây uống rượu mừng, ta bên này thân thích bằng hữu. Ta chính mình thông chi, dù sao cũng không có mấy cái. Ngươi tính tính bao nhiêu người, ta ngày mai đi mua chút xinh đẹp thiếp cưới, sau đó một người đưa một phần chocolate, ngươi cảm thấy thế nào? Thủy Minh mang hỏi. Ngươi đại cái bụng không cần quá làm lụng vất vả, này đó đều làm hôn khánh công ty xử lý, bọn họ sẽ đem đẹp thiếp cưới đưa tới cửa tới làm ngươi chọn lựa tuyển, keo mừng sự tình, cũng từ bọn họ xử lý, ngươi à, chỉ cần an tâm đương xinh đẹp nhất tân nương là được. Thẩm Mặc Thần cười nói, đem nàng nho nhỏ mặt ánh vào mi mắt. Hiện tại thời khắc này bình thản, mới là hắn vẫn luôn ở theo đuổi. Thủy Minh mang đem mặt dựa vào trong lòng ngực hắn, nghe trên người hắn quen thuộc, làm nàng an tâm hương vị. Nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ không ngủ đâu, không giống nhau, liền tiến vào ngọt ngào mộng tưởng. Thẩm Mặc Thần cúi người, ở cái trán của nàng thượng hôn một cái, khỏe miệng giơ lên. Thẩm Gia Sương ở Thẩm Mặc Thần nơi này đàm phán sau khi thất bại. Liền đi sân bay tiếp Tả Doanh Doanh. Hắn hiện tại cần thiết mỗi một bước đều đi rất cẩn thận, bằng không, một phân biệt sai, chính là vạn kiếp bất phục. Thẩm Gia Bích đánh N cái điện thoại cho hắn, đánh hắn thực bực bội. Thẩm Gia Sương nhíu chặt mày tiếp nghe. Chuyện gì? Thẩm Gia Sương khẩu khí thật không tốt. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Vì cái gì đánh như vậy nhiều điện thoại ngươi đều không nghe, ngươi sẽ không ở cái kia hồ ly tinh nơi đó đi. Thẩm Gia Bích một bị tiếp nghe điện thoại liền hùng hổ dọa người nói. Ta hiện tại ở vội, đừng gọi điện thoại lại đây. Thẩm Gia Sương lạnh giọng nói. Ngươi hiện tại liền công tác đều không có, ngươi ở vội cái gì, là ở nơi nào? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi hiện tại liền trở về, nếu nửa giờ sau ta thấy không đến ngươi, Thẩm Gia Sương, chúng ta liền ly hôn đi. Thẩm Gia Bích cảnh cáo nói. Ly liền ly đi, ngươi ngày mai chuẩn bị tốt tư liệu, chúng ta đi cục dân chính ly hôn. Thẩm Gia Sương không chút nào lưu luyến nói. Thẩm Gia Bích ngây ngẩn cả người, hồng vánh mắt, chanh chua nói, hảo à, Thẩm Gia Sương, nguyên lai ngươi cưới ta, chính là vì chúng ta Thẩm Gia vị trí, hiện tại Thẩm Mặc Thần đem ngươi khai trừ rồi, ngươi liền lập tức muốn cùng ta ly hôn, ngươi cũng không nghĩ, là ai giữa ngươi, ngươi cái này bạch nhãn lang. Thẩm Gia Bích còn đang mắng mắng liệt liệt, Thẩm Gia Sương trực tiếp đem điện thoại cấp treo, đem Thẩm Gia Bích di động kéo đen. Hắn nhìn đến Tả Doanh Doanh từ sân bay ra tới. Len keng, một hồi ngươi cứu cứu tới đón ngươi, ngươi nhớ rõ kêu người. Tả Doanh Doanh vừa đi, một bên công đạo thủy Len keng nói. Cứu cứu, không có nghe mụ mụ nói qua, là thân cứu cứu sao? Vẫn là mụ mụ nhận được ca ca A. Thủy Len keng mỉm cười ngọt ngào hỏi. Là ngươi thân cứu cứu, mụ mụ ca ca, một hồi ngươi liền thấy được, hắn sẽ nói cho ngươi một cái về ngươi ba ba bí mật. Chúng ta cảm thấy cũng là thời điểm nói cho ngươi. Tả Doanh Doanh trầm giọng nói, trong mắt mang theo một ít lo lắng, càng có rất nhiều lóng lánh hưng phấn. Nàng chờ hôm nay, đã lâu đã lâu. Thẩm Gia Sương hướng tới Tả Doanh Doanh đi qua đi. Thủy Len Ken mang theo đại đại mũ, ngước mắt nhìn đến Thẩm Gia Sương, dừng lại. Thẩm Gia Sương nhìn đến Thủy Len Ken thời điểm, cũng ngây ra một lúc, trong đầu hiện lên một đạo không thể tưởng tượng. Tả Doanh Doanh không có phát hiện Thủy Len Ken cùng Thẩm Gia Sương khác thường, cười chào hỏi nói, ca, đây là Len Ken, mau kêu cứu cứu. 1143 chương 1143 đa mưu túc trí. Thủy Len Ken miệng mở đại đại, chột dạ rũ xuống đôi mắt, tay đều đang run rẩy, thấp giọng hô, cứu cứu. Thẩm Gia Sương trong mắt hiện lên một đạo hung ác nham hiểm, một cái tà ác chủ ý ở trong đầu hình thành. Hắn gợi lên khoẻ miệng. Như là một cái trưởng bối giống nhau, từ ái cười nói, ta cùng mụ mụ ngươi chỉ là bằng hữu quan hệ, ngươi không cần kêu ta cứu cứu, ăn cơm sao. Tả Doanh Doanh kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Gia Sương, khó hiểu. Thủy Len Ken liền càng khó hiểu, nhìn mắt mụ mụ, lại nhìn mắt Thẩm Gia Sương, trên mặt biểu tình phi thường xấu hổ, chau mày, lại biệt nữ cúi đầu. Chúng ta ở trên phi cơ ăn qua, ca, ngươi làm sao vậy? Không phải nói tốt muốn nói cho Len Ken sao? Tả Doanh Doanh không hiểu ra sao hỏi. Không ngại ta và ngươi mẹ đơn độc nói hai câu lời nói đi. Thẩm Gia Sương ánh mắt khóa Thủy Len Ken hỏi. Kia ánh mắt, rõ ràng là nam nhân xem nữ nhân. Thủy Len Ken liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra nam nhân tâm tư, trong lòng liền càng biến hữu, tiềm thức bài xích Thẩm Gia Sương, quay mặt đi, không xem Thẩm Gia Sương, buông lỏng ra Tả Doanh Doanh cánh tay. Thẩm Gia Sương mở ra chính mình tọa giá sau cửa xe, ngồi đi lên. Tả Doanh Doanh cũng đi theo ngồi đi lên, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ca, không phải nói làm Len Ken nhận tổ quy tông sao? Ngươi lại như thế nào đương mẹ đến? Thẩm Gia Sương mặt trầm xuống sắc, lạnh giọng chất vấn nói. Tả Doanh Doanh dừng một chút, hoảng hốt nhìn Thẩm Gia Sương, nhược được hỏi, làm sao vậy? Len Ken có một lần sấn ta uống say chạy đến ta trong phòng tới. Sau đó nàng chủ động làm một chút sự tình, ta căn bản liền không biết nàng là người nữ nhi, lại uống say khước, tùy ý nàng bài bố. Thẩm Gia Sương ẩn hàm nói. Tả Doanh Doanh sắc mặt tái nhợt. Nàng nhớ tới Thủy Len Ken xuất ngoại phía trước gặp được mặt trái tin tức, nói Len Ken cùng một người đàn ông có vợ ở bên nhau. Cái kia đưa tin nàng nhìn lướt qua. Chính là, nam nhân mặt đánh mã toa khắc, nàng không có nhận ra tới là ai. Len Ken cùng ngươi Tả Doanh Doanh khó có thể mở miệng. Lại cấp lại táo nói, ngươi như thế nào có thể làm như vậy đâu? Không phải ta như thế nào có thể làm như vậy? Ta uống say như chết, nàng chính mình ngồi trên tới, kêu ta cái gì tỷ phu gì đó, ta choáng váng, nơi nào phân rõ là ai? Ngươi rốt cuộc như thế nào quản giáo nàng a? Thẩm Gia Sương cửa trách nói. Len Ken bị người hãm hại, nàng cho rằng ngươi là Thẩm Mặc Thần, sau đó Thủy Mênh Mang không phải Thẩm Mặc Thần thê từ sao, cho nên nàng liền kêu ngươi tỷ phu. Tả Doanh Doanh bực bội nói. Thẩm Gia Sương rực rỡ hiểu ra, trong mắt hiện lên hung ác nham hiểm, lạnh băng nói, lần đó chiêu đãi khách hàng là Thẩm Mặc Thần an bài ta đi, phòng cũng là hắn an bài tốt. Cho nên hắn chính là cố ý hại chúng ta Len Ken. Tả Doanh Doanh khí ngứa răng. Thẩm Gia Sương hít sâu một hơi, đa mưu túc trí nhìn Tả Doanh Doanh, nói, hiện tại chúng ta duy nhất lợi thế chính là Ngụy Quốc quốc tế. Nói cái này, ca. Ngươi không phải nói muốn cho Len Ken nhận tổ quy tông sao? Tả Doanh Doanh sốt ruột hỏi. Nhận tổ quy tông phải có một cái cơ hội, hiện tại Ngụy gia vệ nói giúp chúng ta, nhưng là, ta phỏng chừng hắn sẽ làm con hắn ngụy tin ngôn cưới len ken. Thẩm gia Sương suy đoán nói, có thể gả vào ngụy gia, đối len ken tới nói, cũng là chuyện tốt. Tả Doanh Doanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngụy tin ngôn bên người nữ, có tên có họ liền có mười mấy, tháng trước được HIV, đang ở trị liệu chung, ngươi xác định muốn cho ngươi nữ nhi gả cho ngụy tin ngôn. Thẩm gia Sương lạnh lùng nói, Tả Doanh Doanh hít hà một hơi, kia làm sao bây giờ đâu, ca, len ken còn trẻ, ta liền như vậy một cái nữ nhi, ngươi cũng không thể đem nàng hướng hố lửa bên trong đẩy a. 1144 chương 1144 thành quỷ đều sẽ không bỏ qua. Hiện tại có một cái biện pháp có thể cứu nàng, hơn nữa, không ảnh hưởng nàng nhận tổ quy tông, ở trình độ nhất định thượng, còn có thể càng tốt bảo hộ nàng. Thẩm gia Sương trầm giọng nói, lao trong mắt lóng lánh khác thường quan huy. Biện pháp gì? Tả Doanh Doanh hỏi, hoàn toàn tín nhiệm Thẩm gia Sương. Làm len ken gả cho ta, gần nhất, ta có ngụy gia vệ buôn lậu ma túy chứng cứ, hắn không dám dễ dàng đối phó chúng ta, mà đến, ta cùng hắn đàm phán, đến bị bất đắc dĩ thời điểm, khiến cho len ken cùng ta ly hôn, bảo đảm nàng sở hữu quyền lợi, rốt cuộc, nàng là nhà của chúng ta thuần ở huyết mạch. Thẩm gia Sương lời nói thâm thiế nói. Tả Doanh Doanh sắc mặt tái nhợt, ca, ngươi là nàng cứu cứu, cưới nàng không thích hợp đi. Có ai biết ta là nàng cứu cứu đâu, ta cũng sẽ không chạm vào nàng, chỉ biết bảo hộ nàng, làm nàng có được chính mình tự do sinh hoạt, chờ đến nàng hoàn toàn tiếp nhận ngụy quốc quốc tế, tìm một cái nàng âu yếm nam nhân gả cho, đều có thể, ta chỉ là vì bảo hộ nàng, bằng không, nàng khẳng định bị ngụy tin ngôn cấp đặc hư, nhiễm bệnh gì, đến lúc đó, có ngụy quốc quốc tế, cũng không có mệnh hưởng. Thẩm gia Sương khuyên, chính là, len ken nàng, chưa chắc nguyện ý a. Tả Doanh Doanh khó xử nói, ngươi hảo hảo suy xét một chút, chuyện này muốn mau, không cần chờ ngụy gia vệ mở miệng nói làm len ken gả cho ngụy tin ngôn thời điểm, lại làm len ken gả chồng, như vậy ngụy gia vệ sẽ cho rằng chúng ta cố ý, khẳng định sẽ đối phó chúng ta, cũng sẽ không giúp chúng ta, muốn đuổi ở hắn đưa ra yêu cầu này phía trước. Thẩm gia Sương gấp gáp nói, chính là, ca, ngươi không phải có lao bà sao? Tả Doanh Doanh có băn khoăn nói, ta hôm nay trở về liền sẽ ly hôn, đã sớm chịu đủ rồi cái kia không đầu óc người đàn bà đánh đá. Hảo, ta không nói nhiều, này chiếc xe để lại cho ngươi cùng len ken, ngươi ngày mai cho ta hồi đáp, nhớ rõ muốn mau. Thẩm gia Sương nói, vỗ vô Tả Doanh Doanh tay, từ trên xe xuống dưới, đánh mà rời đi. Tả Doanh Doanh cấp nước len ken gọi điện thoại, làm thủy len ken lên xe. Thủy len ken nhìn lướt qua thùng xe nội, không có Thẩm gia Sương ở, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tả Doanh Doanh hận sát không thành thép nhìn Thủy len ken, nói, ngươi cứu cứu đem sự tình đều nói cho ta, ngươi lần đó là bị Thẩm Mặc Thần hãm hại. Mẹ! Ngươi không cần để chuyện này, lại nói tiếp khiến cho người cảm thấy ghê tởm. Thủy len ken bực bội nói, muốn thăng chức rất nhanh sao? Muốn đem khi dễ ngươi người đều đạp lên dưới lòng bàn chân sao? Tả Doanh Doanh lạnh mặt hỏi. Đương nhiên tưởng A, đặc biệt là cái kia Thủy Mênh Mang, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua nàng. Thủy len ken khí ngứa răng nói. Vậy nhất định phải được đến ngụy quốc quốc tế, là ngươi ngụy quốc quốc tế ngụy Lan trượng phu Hách tiên sinh nữ nhi, ngươi là chân chính có được hoàng tộc huyết thống người. Tả Doanh Doanh vì Thủy len ken cổ vũ nói. Thủy len ken dừng lại, ngay sau đó, trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng nhảy nhót. Ta là ngụy quốc quốc tế chủ tịch ngụy Lan trượng phu Hách tiên sinh nữ nhi. Thủy len ken lại nhăn mày đầu, sợ hãi hỏi, không đúng à, mẹ, ta là ngụy Lan trượng phu nữ nhi, kia ngụy Lan lại không phải ta mẹ, nếu nàng biết ta phải tồn tại, có thể hay không lộng chết ta à. Cho nên chúng ta cần thiết dựa vào Thẩm gia Sương, Thẩm gia Sương có thể giữ được chúng ta mệnh, hơn nữa, làm ngươi tiếp nhận ngụy quốc quốc tế. Tả Doanh Doanh nghiêm túc nói, cụ thể hắn như thế nào làm đâu? Hắn vì cái gì muốn giúp chúng ta, hắn đại khái bao lâu có thể làm ta phải đến ngụy quốc quốc tế? Thủy len ken liên tiếp hỏi ra N cái vấn đề. Hắn là ngươi cứu cứu, thân cứu cứu, cụ thể như thế nào làm, hắn sẽ chuẩn bị. Mặt khác, vì bảo đảm an toàn của ngươi, ngươi trước gả cho hắn, chờ ngươi được đến ngụy quốc quốc tế sau, lại cùng hắn ly hôn, đừng hỏi vì cái gì, hết thể dựa theo mẹ dạy ngươi đi làm, mẹ sẽ không hại ngươi. Tả Doanh Doanh quyết đoán yêu cầu nói. 1145 chương 1145 không cam lòng. Thủy len ken trong lòng có chút quái dị không cam lòng, vẻ mặt đau khổ hỏi, mẹ, ngươi xác định ta có thể cùng hắn ly hôn sao? Ngươi cứu cứu không cần thiết lừa ngươi, chỉ là vì bảo hộ ngươi mà thôi. Tả Doanh Doanh xác định nói, ta đây gả cho hắn, liền nhất định có thể kế thừa Ngụy quốc quốc tế sao? Thủy Len Ken bàng hoàng hỏi, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Luyến tiếc hải tử bộ không đến lang, liền tính đến không đến, chúng ta cũng không có gì tổn thất. Tả Doanh Doanh xác định nói, Thủy Len Ken túi thấp đầu xuống. Chính là, gả cho một cái lao nhân, đi bắc một hồi không có nắm chắc sự tình, tóm lại, cảm thấy nghẹn quất, đặc biệt là cùng Thủy Minh mang một so. Thủy Minh mang lão công là người trung long, có tiền có quyền, có địa vị, có bộ dạng. Nàng lão công là một cái gì đều không có tao lão nhân. Tả Doanh Doanh tin tưởng Thẩm Gia Sương, nàng lại không tin A. Thẩm Gia Sương về đến nhà, Thẩm Gia Bích khí điên rồi, sắc mặt xanh mét ngồi ở trên sofa, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng âm hiểm nhìn phía trước. Nàng nhìn đến Thẩm Gia Sương trở về, lạnh lùng nói, mình không rời nhà, ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta liền đi ly hôn, dù sao, ngươi tới chúng ta Thẩm Gia, vốn dĩ cũng cái gì đều không có mang. Thẩm Gia Sương lạnh băng nhìn lướt qua Thẩm Gia Bích, nói cái gì đều không có nói, hướng tới thư phòng đi đến. Thẩm Gia Bích xem Thẩm Gia Sương không để ý tới nàng, phát hỏa, đứng lên, đối với Thẩm Gia Sương bóng dáng hô, đứng lại, ngươi tính thứ gì, ta nói chuyện không nghe được sao. Thẩm Gia Sương dừng lại bước chân, nhạt nhẽo nhìn lướt qua Thẩm Gia Bích, ngày mai 9 điểm cục dân chính thấy, ta lau mình ra ngoài. Thẩm Gia Bích trong đầu giống như một đạo tia chớp phách quá, kinh ngạc ngồi ở trên sofa, ngây ra như phỗng nhìn Thẩm Gia Sương thư phòng môn. Nàng không nghĩ tới, Thẩm Gia Sương sẽ thật sự cùng hắn ly hôn. Ngay sau đó, càng phát hỏa, đi theo Thẩm Gia Sương tiến thư phòng, vênh váo tự đắc hỏi, nói đi, ngươi coi trọng cái nào hồ ly tinh. Thẩm Gia Sương không thèm để ý tới Thẩm Gia Bích, sửa sang lại chính mình đồ vật. Thẩm Gia Bích cắn răng kéo qua Thẩm Gia Sương cánh tay, tức giận nói, ngươi nói, rốt cuộc là cái nào hồ ly tinh. Cái nào hồ ly tinh đều cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi ngày mai trực tiếp đi cục dân chính là được. Thẩm Gia Sương quyết tuyệt nói. Thẩm Gia Bích khí trực tiếp nắm tay đánh vào Thẩm Gia Sương trên người. Thẩm Gia Sương lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Gia Bích nắm tay giống như là hạt mưa giống nhau đáp ở Thẩm Gia Sương trên người. Thẩm Gia Sương bị đánh phiền, dùng sức đẩy ra Thẩm Gia Bích. Thẩm Gia Bích té lăn quay trên mặt đất, gào khóc lên. Thẩm Gia Sương chán ghét nhìn nàng, thu thập đồ vật từ trong thư phòng mặt đi ra ngoài. Thẩm Gia Bích xem Thẩm Gia Sương đi ý đã quyết, từ trên mặt đất bỏ ra tới, đối với Thẩm Gia Sương hô, Thẩm Gia Sương, ngươi muốn ly hôn ta liền càng không ly hôn. Ta sẽ không dễ dàng như vậy thành toàn ngươi cùng tiểu hồ ly tinh. Thẩm Gia Sương dừng lại bước chân, lãnh lệ quét về phía Thẩm Gia Bích, ngươi đại nhưng không cần ly, nhưng là, nếu ta nói cho ngươi ba ba ngươi hấp độc, ngươi biết cái gì kết quả sao? Ngươi dám? Thẩm Gia Bích trừng to mắt. Ta vì cái gì không dám, dù sao ta là mình không rời nhà, ta có cái gì không dám? Hơn nữa, bằng vào cái này, ta chống án ly hôn, cũng là có thể. Nói không chừng, ta còn có thể được đến một ít bồi thường đâu, cho nên, ở lòng ta bình khí cùng, không xé rách mặt, yêu cầu hiệp nghị ly hôn thời điểm, liền cho ta ngoan ngoãn ly hôn. Thẩm Gia Sương thanh lanh nói, trong giọng nói, không dung bỏ qua quyết tuyệt. Thẩm Gia Bích trong lòng lộ bột một chút, oán hận nhìn Thẩm Gia Sương, ngươi sẽ hối hận. Thẩm Gia Sương không còn có để ý tới Thẩm Gia Bích, thu thập đồ vật, từ nơi này rời đi. 1146 chương 1146 hạnh phúc sinh hoạt đúng hẹn tới. Ngày hôm sau, Thủy Minh mang ăn xong cơm sáng, nằm ở trên giường kiên định trường thị trung. Di động vang lên tới. Nàng xem là Lê Bảo Y ghi điện báo biểu hiện, cười hì hì tiếp nghe, bảo. Tìm ta ma sự A, ngươi ca hôm nay không phải trở về sao? Ân, đúng vậy, ta ca sáng sớm liền đã trở lại, giữa trưa đến nhà ta tới làm khách ca, tiêu thượng Thẩm Mặc Thần. Ta ca nấu cơm ăn rất ngon đâu. Bảo tâm tình rất tốt, cười mời nói. Hảo A, ngươi chờ hạ, ta hỏi hạ Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang từ trên giường lên, đẩy ra Thẩm Mặc Thần thư phòng môn. Thẩm Mặc Thần chính chuyên chú ở trên máy tính mặt, mày hơi hơi ninh khởi, giống như có cái gì phiền lòng sự tình giống nhau. Thẩm Mặc Thần, bảo kêu chúng ta đi ăn cơm trưa, đi sao? Thủy Minh mang cười hỏi Thẩm Mặc Thần nói. Ân, chính ngươi quyết định. Thẩm Mặc Thần ánh mắt còn nhìn trên màn hình máy tính. Thủy Minh mang xem Thẩm Mặc Thần thất thần hồi hắn, đi đến trước mặt hắn, nghiêng đầu nhìn về phía màn hình. Thẩm Mặc Thần đang ở hồi bưu kiện. Ngươi hiện tại liền chuẩn bị khai công ty A. Thủy Minh mang kinh ngạc hỏi. Ân, chuẩn bị thu mua mấy nhà, ngươi còn nhớ rõ phía trước ta đi Thành Châu đi công tác, nhận thức Lý Tổng sự tình sao? Thẩm Mặc Thần hỏi Thủy Minh mang nói. Nhớ rõ, bọn họ hình như là đọc sách một cái trang web. Thủy Minh mang ngông ngồi ở trên bàn nói. Ta hiện tại kế hoạch thành lập một nhà công ty điện ảnh, thu mua một nhà đọc sách trang web, một nhà trò chơi ngôi cao, một nhà thành thục áp, tin tưởng, không cần một năm, ta sẽ có một nhà tân hoàn thần tập đoàn. Thẩm Mặc Thần đem ý nghĩ của chính mình nói cho Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang biết, Thẩm Mặc Thần là một cái chí hướng rộng lớn người. Nàng cũng tin tưởng hắn nhất định sẽ thành công. Cố lên, ta đây liền không quấy rầy ngươi à, ngươi giữa trưa đi Lê Bảo Y đi trong nhà ăn cơm đi. Thủy Minh Mang lại lần nữa hỏi. Ân. Thẩm Mặc Thần đối với Thủy Minh Mang ôn nhuận cười. Vậy ngươi vội đi, đi thời điểm kêu ta. Thủy Minh Mang biết điều từ hắn trong thư phòng mặt rời khỏi tới. Thẩm Mặc Thần cấp thường Kevin gọi điện thoại qua đi. Kevin, giúp ta đi lôi thị vài thứ kia, ta đã cùng bố tư nói, hắn sẽ cho ngươi, ngươi đưa đến Thủy Minh Mang trong nhà tới. Thủy Minh Mang trở lại chính mình phòng, nghe được chính mình di động vẫn luôn ở vang. Nàng tưởng Lê Bảo Y ghi điện báo, cầm lấy di động, nhìn đến là một cái xa lạ điện thoại, liên tiếp con số. Thủy Minh Mang hổ nghi tiếp nghe. Uy, vị nào? Thủy Minh Mang hỏi. Minh Mang, là ta, Hình Tôn. Hình Tôn thanh âm từ di động bên trong truyền tiến vào, vững vàng, khí phách hăng hái. Thủy Minh Mang giống như cười, trêu chọc nói, Nga, kia cái này điện thoại thật đúng là không đáng chờ mong. Hình Tôn thói quen Thủy Minh Mang nói chuyện phong cách, một chút đều không tức giận, ôn nhu hỏi nói, ngươi biết hiện tại Hoàn Thần tập đoàn chấp hành CEO là ai sao? Thủy Minh Mang dừng một chút, trong mắt hiện lên một đạo ám trầm, suy đoán nói, ngươi, hiện tại Thẩm Mặc Thần đã hai bàn tay trắng, nếu ngươi nguyện ý, ta còn là hoan nên ngươi đi vào ta bên người, ta nói rồi, hiện tại còn chỉ là bắt đầu mà thôi. Hình Tôn tự tin nói. Thủy Minh Mang khép cười một tiếng. Chúng ta có 4 tỷ mỹ kim 4 tỷ cảnh đẹp cái gì khái niệm A, chính là ta cùng Thẩm Mặc Thần ăn lợi tức đều ăn mấy đời ăn không hết, hơn nữa, hắn có càng nhiều thời giờ có thể bồi ta, ngươi nói, ta vì cái gì muốn đi cạnh ngươi A. Ngươi không cảm thấy ta so Thẩm Mặc Thần ưu tú sao? Hình Tôn Ninh hạ sắc mặt hỏi. Không cảm thấy. Thủy Minh Mang nhẹ nhàng nói. Hình Tôn thực không cho mặt mũi, treo lên điện thoại. Thủy Minh Mang nhún vai, tùy tay. Đem cái này xa lạ số điện thoại kéo đen, tiếp tục nằm ở trên giường, nhìn trần nhà phát ngốc, phát ra, liền ngủ rồi. 1147 chương 1147 ta sẽ vẫn luôn ở cạnh ngươi. Thủy Minh Mang nằm mơ. Một cái nở khắp đủ loại hoa giáo đường, ba ba nắm tay nàng, hướng tới Thẩm Mặc Thần đi qua đi. Đứng lại thần phụ bên cạnh Thẩm Mặc Thần, ăn mặc một thân màu trắng tây trang, trên người bao phủ quang mang nhàn nhạt. Xoáy lệnh người nín thở, điên đảo chúng sinh trở thành trong đám người nhất lóe sáng kia một chút. Nàng từng bước một hướng tới Thẩm Mặc Thần đi đến. Đột nhiên, trước mắt một đạo hắc ảnh. Dạ Lăng giật lên khốc đứng ở nàng trước mặt. Hắn ngực cắm một cây đao, huyết từ trái tim bên trong chảy ra. Hắn đem một cây đao lại đưa cho Thủy Minh Mang, trầm giọng nói, nếu muốn gả cho Thẩm Mặc Thần, giết ta. Nàng lo lắng nhìn Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần bóng dáng trở nên càng ngày càng mơ hồ, đứng ở giáo đường bên cạnh chính là Hình Tôn. Hình Tôn từng bước một hướng tới nàng đi tới. Thủy Minh Mang cảm giác được sợ hãi, áp bách tính rất lớn, hô, Thẩm Mặc Thần, Thẩm Mặc Thần, Thẩm Mặc Thần. Bốn phía đều là đen nghìn nghịt đám người, đè nặng nàng không thở nổi, lại không có nhìn đến Thẩm Mặc Thần thanh ảnh, nàng càng ngày càng bi quan, tuyệt vọng. Dạ Lăng Giật còn đứng ở nàng trước mặt, vãn vãn, giết ta đi. Dù sao ta đã là sống không bằng chết. Giết ta đi. Thẩm Mặc Thần, Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh Mang nhắm mắt lại hô, lông mi run rẩy, trong lòng áp lực khổ sở. Minh Mang, tỉnh tỉnh, Minh Mang. Thẩm Mặc Thần nhẹ nhàng đẩy Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang mở to mắt, nhìn đến Thẩm Mặc Thần, đứng dậy, ôm lấy hắn. Cái kia mộng làm một chút đều không thoải mái. Ta vừa rồi mơ thấy ngươi không thấy, nơi nơi đều tìm không thấy ngươi. Thủy Minh Mang kinh hoàng nói. Thẩm Mặc Thần đỡ nàng phía sau lưng, ôn nhu trấn an nói, đều nói mộng là phản, cho nên, ta sẽ vẫn luôn ở cạnh ngươi, nha đầu ngốc, sợ cái gì? Thẩm Mặc Thần nói thực tốt cho nàng yên ổn tác dụng. Thủy Minh Mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nói, ngươi biết hiện tại hoàn thần chấp hành CEO là hình tôn sao? Thẩm Mặc Thần giơ lên cười, xác thật thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn cùng Diêm Vương là nhận thức. Thẩm Mặc Thần, ngươi có hay không cảm thấy, giống như chuyện của ngươi hình tôn cái gì đều biết, mặc kệ là thẩm thị sự tình, ngươi cùng Lý Tư Tư chi gian sự tình, hắn tất nhiên liền Diêm Vương đều nhận thức, người này, thật sự không dùng khinh thường. Thủy Minh Mang khẩn trương nhắc nhở nói, hắn theo dõi ta 8 năm, chuyện của ta, xác thật hắn biết đến rất rõ ràng, hơn nữa hắn thực thông minh, đối với ngươi sự tình cũng điều tra rất rõ ràng, ta vừa đi Hawaii, hắn liền tìm tới rồi Diêm Vương, làm Diêm Vương tùy thời cùng ta nói điều kiện. Thẩm Mặc Thần phân tích nói, kia hắn còn tính thủ hạ lưu tình, nếu là ta, khẳng định một phân tiền đều không cho ngươi. Thủy Minh Mang thẳng thắn thành khẩn nói, nói ra, chính mình cũng cảm thấy quá đê tiện, hơi xấu hổ. Chột dạ dơ dơ lên tươi cười. Thẩm Mặc Thần bị Thủy Minh Mang cho cười, giải thích nói, ta tưởng, đó là bởi vì hình tôn cũng không hy vọng ngươi lưu tại Nghiêm Quân bên người, hắn lại lo lắng, nếu làm ta hoàn toàn toàn dùng hoàn thần đi đổi, ta khả năng không chịu, lửa xém lông mày, cho nên hắn dùng chiết trung biện pháp, dùng hắn có thể thừa nhận khởi giá cả mua hoàn thần. Ai, cũng không biết hình tôn làm như vậy có ý tứ gì. Thủy Minh Mang cảm thán nói, đừng động hắn. Đi thôi, ngươi không phải nói muốn đi ngươi bằng hữu trong nhà ăn cơm sao? Thẩm Mặc Thần nhắc nhở nói, đem Thủy Minh Mang ôm xuống giường. Muốn đi. Thủy Minh Mang ở Thẩm Mặc Thần trên mặt hôn một cái, rộng mở thông suốt, không ở bị cảnh trong mơ sở nhiễu, chạy vào toilet, đánh răng rửa mặt, sau đó xuất phát. 1148 chương 1148 nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Thủy Minh Mang mua rất nhiều trái cây đi Lê Bảo Y ở trong nhà. Ở đi trên đường liền nhận được Lê Bảo Y thì thúc giục điện thoại. Bọn họ đến Lê Bảo Y thì trong nhà thời điểm là 11 giờ rưỡi. Lê Việt đã làm tốt một bàn đồ ăn. Thủy Minh Mang nhìn đến Lê Bảo Y thì hoảng sợ, bảo bảo, ngươi có phải hay không ở giảm béo A, như thế nào gầy nhiều như vậy? Bảo bảo gầy nguyên bản viên hồ hồ mặt đều tiêm. Lê Bảo Y thì ôm lấy Lê Việt eo, nhìn Thủy Minh Mang làm nũng nói, đều do ta ca, hắn lâu như vậy không trở về, ta ăn không ngon. Ngủ không tốt, đều tưởng gầy. Thẩm Mặc Thần nhìn Lê Việt sắc mặt trầm một ít. Lê Việt đối với Thẩm Mặc Thần hơi hơi mỉm cười, hai người truyền lại không rõ ánh mắt. Hắn nhìn về phía Lê Bảo Y, ôn nhu nói, ta đây mấy ngày này đem ngươi thịt dưỡng trở về. Ca, ngươi cảm thấy ta gầy thời điểm đẹp, vẫn là trước kia như vậy đẹp à, hiện tại đều lưu hành cốt cả Mỹ. Lê Bảo Y mong chờ Lê Việt, đôi mắt tinh tinh lượng tỏa ánh sáng. Đều không sai biệt lắm đi. Khỏe mạnh mới là tốt nhất. Lê Bảo Y thì ôn nhu nói. Lê Bảo Y thì đối với ca ca thẻ lưỡi, chạy tới kéo Thủy Minh Mang ngồi xuống, ngồi ở Thủy Minh Mang bên cạnh, cấp nước Minh Mang gấp một cái cánh con gà, giải thích nói, ta ca làm cánh gà chiên coca, ta thích nhất ăn, ta ca làm cá hầm cải chua, thịt luộc phiến còn có sườn heo chua ngọt đều là nhất lưu, ngươi nếm thử. Lê Việt đối với Lê Bảo Y thì giơ lên tươi cười, trong ánh mắt hiện lên một đạo ảm đạm thần thương. Sau khi ăn xong, Lê Bảo Y chủ động rửa chén, Thủy Minh Mang ở trong phòng bếp giúp Lê Bảo Y. Thẩm Mặc Thần cầm trong tay tư liệu đưa cho Lê Việt, nói, an bài ngươi ngày mai phỏng vấn, nếu thuận lợi, ngươi tuần sau liền có thể rời đi. Cảm ơn, nên ngày cũng đem hồi báo. Đối với Thẩm Mặc Thần thời điểm, Lê Việt không có che giấu chính mình thương cảm. Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái phòng bếp, hỏi, ngươi chuẩn bị khi nào cùng ngươi muội nói? Chờ ta giúp nàng an bài hảo hết thảy. Lê Việt cũng sâu kín nhìn phòng bếp kia một cái vui sướng nhân nhi. Lê Bảo Y thì giống như chú ý tới Lê Việt ánh mắt, tham quá mức tới, cùng Lê Việt đánh một tiếng chiếu cố. Đối với Thủy Minh Mang nói, ta phát hiện ta ca hảo soái, cùng ngươi lão công ở bên nhau, cư nhiên một chút đều không thua kém. Ân, bảo, ta cảm thấy, ngươi lần này cần cùng ngươi ca hảo nói chuyện, hắn vì cái gì lâu như vậy đều không tiếp ngươi điện thoại. Thủy Minh Mang có ý thức nhắc nhở nói, đó là hắn công tác vội đi, hiện tại đã trở lại không phải hảo sao, ha ha. Lê Bảo Y thì vô tâm không phổi nói. Thủy Minh Mang lo lắng hỏi, ngươi cũng không biết ngươi ca ở bên ngoài làm cái gì sao. Tao ý tứ là nói, hắn như vậy có tiền, nơi nào có tiền, ngươi không muốn biết sao. Phải biết rằng làm gì, ta ca chỉ cần không làm thương thiên hại lý sự tình thì tốt rồi, lại nói, nếu ta biết hắn kiếm tiền vất vả, liền không có hiện tại như vậy lời nói thông khoái, người không biết, không tội sao. Lê Bảo Y cười hì hì nói, cầm chén đều tẩy hảo. Thủy Minh Mang vẫn là lo lắng, nếu Lê Việt ở như vậy biến mất lâu như vậy, Lê Bảo Y làm sao bây giờ? Nàng thoạt nhìn trời sinh trời nóng phái, đối người đều là vui tươi hớn hở, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Nhưng là, từ nàng gầy như vậy nhiều thượng, nàng thật là thực lo lắng Lê Việt. Bảo bảo, có một chuyện ta muốn nói cho ngươi, nhưng là ngươi phải nghe lời ta, nhất định phải bảo trì phi thường bình tĩnh, có thể làm được sao? Thủy Minh Mang đánh dự phòng châm trước nhắc nhở nói. Lê Bảo Y bị Thủy Minh Mang dọa đổ, thúc giục nói, mau nói a, có chuyện gì a? Ngươi đến sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. 1149 chương 1149 nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly 2. Ngươi ca, kỳ thật, đã sớm từ hoàn thần từ trước, nói cách khác, hắn lần này đi công tác lâu như vậy, cũng không phải vì hoàn thần công tác, ta cảm thấy ngươi cần thiết hảo hảo hỏi một chút ca ca ngươi, ít nhất, lần sau đi nơi nào, vì cái gì muốn đi, hẳn là cùng ngươi nói một tiếng, miễn cho ngươi như vậy lo lắng, đúng không? Thủy Minh Mang lo lắng nói, chủ yếu là không đành lòng bảo bảo lại gầy đi xuống. Lê Bảo Y ghi đốn đốn nhìn Thủy Minh Mang, trong đầu quá mức khiếp sợ, trong lúc nhất thời hoan bất quá thần tới. Ngươi nói ta ca đã sớm từ hoàn thần từ trước. Kia hắn đi ra ngoài lâu như vậy, hắn có chuyện gặp ta. Lê Bảo Y ghi phán đoán nói, có thể là có bị bất đắc dĩ khổ chung, ngươi lần này không cần vô cớ gây rối, hảo hảo cùng ca ca ngươi tâm sự. Một hồi ta cùng Thẩm Mặc Thần đi trước, có việc cho ta gọi điện thoại. Thủy Minh Mang công đạo nói. Lê Bảo Y hốt hoảng điểm giữa gật đầu. Nàng cùng Thủy Minh Mang cùng nhau từ trong phòng bếp ra tới. Nàng nhìn về phía Kaka, Kaka đang ở cùng Thẩm Mặc Thần nói chuyện thiếm, trên mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười, liền cũng đủ liễm diễm, cũng đủ vô song. Nhìn kỹ, ca, giống như cũng mảnh khảnh rất nhiều. Hắn kia trương yêu dã mặt càng thêm tinh xảo. Lê Việt chú ý tới bảo bảo ánh mắt, nhìn về phía bảo bảo, ôn nhu cười nói, ta đại tiểu thư, vất vả, lại đây ngồi. Thủy Minh Mang thừa cơ đem Thẩm Mặc Thần kéo lên, cười hì hì nói, Thẩm Mặc Thần, ta còn muốn đi mua chút nhu yếu phẩm, chúng ta đi trước đi. Thẩm Mặc Thần nhìn Lê Việt liếc mắt một cái, trong lòng biết rõ ràng, gật gật đầu, đối với Lê Việt nói, cảm ơn ngươi đến cơm trưa, chúng ta còn có một chút sự tình đi trước. Hảo. Lê Việt đứng dậy. Đem Thẩm Mặc Thần cùng Thủy Minh Mang đưa đến cửa, xoay người. Lê Bảo Y Y đứng ở hắn trước mặt, một đôi sáng ngời đôi mắt mang theo nước gợn nhìn hắn, nhu nhu nói, ca, ta tưởng ngươi. Lê Việt đôi mắt một đốn, đen nhánh trong mắt hiện lên một đạo ảm đạm, xoa xoa Lê Bảo Y Y đầu, ca trước đoạn nhật tử có chút vội, sơ sót ngươi, thực xin lỗi. Ca về sau có thể hay không đừng đi công tác lâu như vậy à, nếu thật sự thật lâu, ngươi liền đem ta mang theo trên người. Ta dù sao cũng không có công tác, ta bảo đảm không quấy rối. Lê Bảo Y ghi bắt tay đặt ở sát mặt, xác định nói. Người đi theo ta, ta sẽ phân tâm. Lê Việt bất đắc dĩ nói. Ca. Lê Bảo Y ghi nắm lấy Lê Việt tay, tương đối trực tiếp hỏi. Thủy Thủy nói, ngươi đã sớm không ở hoàn thần công tác ca, vậy ngươi lần này vì cái gì đi công tác ca? Lê Việt ưu nhã dơ dơ lên khỏe miệng, trong mắt có chút yêu thương, ôn nhu nói. Ca đi ăn máng khác tới rồi lôi thị, sợ ngươi lo lắng, cho nên không nói cho ngươi. Nga, trách không được, ta nói ngươi như thế nào bận rộn như vậy, đi lôi thị là tân nhân, là phải hảo hảo biểu hiện. Ca, cố lên, ta xem trọng ngươi Nga. Lê Bảo Y cười hì hì giơ lên nắm tay. Lê Việt nắm lấy Lê Bảo Y hề nắm tay, bùng, thật sâu nhìn nàng, bảo bảo, có một chuyện ta muốn cùng ngươi nói, ta đã tiếp lôi thị hải ngoại hạng mục. Quá mấy ngày đi. Hải ngoại, đi nơi nào a? Lê Bảo Y Y bình đạm hỏi. Lê Việt trong lòng có chút quái dị cảm giác. Hy vọng nàng không tha, lại sợ nàng không tha, thực mâu thuẫn tâm tình. Nước Mỹ, lần này đi, khả năng muốn tam, 5 năm. Lê Việt trầm trọng nói. Muốn đi 3-4 năm a? Lê Bảo Y Y gãi gãi đầu, tiểu chân mày cau lại, vì ca, hạ quyết tâm, hảo đi. Cùng lắm thì ta mỗi tháng về nước một lần, nhìn xem Thủy Thủy bọn họ. Bất quá ca, ta tiếng Anh không tốt lắm, ngươi đến lúc đó muốn giúp ta a. 1150 chương 1150 nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly ba. Lê Việt nhìn nàng cặp kia tinh lượng đôi mắt, sắc mặt trầm vài phần, mở miệng nói, công ty hạng mục, không thể mang người nhà. Ta đây liền chính mình đi sao, lại không chiếm dùng các ngươi công ty tài nguyên, ta ở các ngươi hạng mục phụ cận thuê một chỗ, nghe nói nước Mỹ tiền thuê thực tiện nghi, ca, ta sẽ ăn mặc cần kiệm. Lê Bảo Y ỉa cười nói. Lê Việt mày ninh lên, ta lần này không chuẩn bị mang ngươi. Lê Bảo Y ỉa dừng một chút, bất quá, nàng đi theo Thủy Minh mang luyện liền ra mặt dày bản lĩnh, tùy tiện nói, không quan trọng, ta không cần ca ca mang, ta có chân, ha ha. Lê Việt trong mắt hiện lên một đạo bực bội cùng phức tạp vu quang, nắm tay nắm lên tới, quyết tâm, trầm giọng nói, bảo, ta tìm một người bạn gái, nàng cùng ta cùng đi, nàng không hy vọng ngươi cùng đi. Lê Bảo Y ghi nghe minh bạch, vành mắt đỏ hồng. Ca ca ý tứ là, muốn lao bà, không cần muội muội. Nàng có một loại bị sét đánh cảm giác, trong đầu trống rỗng sau, chậm rãi lại điển tiến đồ vật. Ta sẽ không ảnh hưởng các ngươi đến. Lê Bảo Y thì ôn nhu nói. Vậy ngươi lại đi theo chúng ta đi làm gì đâu? Lê Việt trao mày nói. Nói tuyệt tình, rất giống là một phen đao sắc xuyên qua nàng trái tim. Nàng vì cái gì muốn đi theo đi đâu? Luyến tiếc ca ca, tưởng cùng ca ca ở bên nhau, không có ca ca liền cảm thấy cô đơn, vô pháp sinh hoạt đi xuống, cho nên, muốn đi theo đi. Ca ca ở nơi nào, nàng liền ở nơi nào. An tâm làm ca ca bên người cả đời sâu gạo. Liên tính không cần tình yêu, không cần bằng hữu cũng không cái gọi là. Ca ca là nàng sinh mệnh quan trọng nhất người. Chính là, cho tới nay đều là làm sâu gạo nàng, giống như bị ca ca ghét bỏ. Ca ca mỗi năm sẽ trở về sao? An tiết thời điểm sẽ trở về đi. Lê Bảo Y thì hồng vành mắt hỏi. Sẽ không trở về, thuận lợi mà lời nói, 3 năm sau đi. Lê Việt rũ xuống đôi mắt, không đi xem Lê Bảo Y thì hề. Ta đây có thể cùng ca ca thông điện thoại đi, chúng ta video nói chuyện thiếm, chỉ cần có internet, thiên nhai giống như là láng giềng giống nhau. Lê Bảo Y thì hề lạc quan nói. Lê Việt trong mắt di bịt kín mở mịt sương mù, tâm bị ninh chặt, thật sâu nhìn Lê Bảo Y thì hề. Trầm giọng nói, cũng không cần gọi điện thoại, càng không cần video trò chuyện, bởi vì, nàng không thích. Lê Bảo Y không bình tĩnh, không phải nói yêu ai yêu cả đường đi sao, ta là ngươi đến muội muội, nàng dựa vào cái gì này không thích kia không thích, ta là ngươi duy nhất thân nhân, nàng như thế nào có thể như vậy. Lê Việt tay đặt ở Lê Bảo Y ở trên đầu, nhìn đầu đại nước mắt từ Lê Bảo Y trong mắt chảy ra, ôn nhu nói, chờ ca 5 năm đi. 5 năm sau ca ca trở về tiếp ngươi cùng nhau sinh hoạt. Lê Bảo Y ghi ném ra Lê Việt tay, không tin nói, ca ngươi hiện tại bởi vì nàng liền phải vứt bỏ ta. 5 năm sau, ngươi cùng nàng có vài cái hài tử, ngươi càng sẽ không trở về tiếp ta, ngươi không cần gạt ta. Ta sẽ trở về tiếp ngươi, ta bảo đảm. Lê Việt trần nặc nói. Lê Bảo Y ghi duỗi tay, ôm Lê Việt, đầu dựa vào hắn trước ngực, làm nũng nói, ca. Ngươi không cần bởi vì nàng vứt bỏ ta được không? Ta nhất định ngoan ngoãn nghe ngươi đến lời nói, ngươi làm ta làm cái gì, ta liền làm cái đó, ngươi không cần đi luôn, ngươi xem, ngươi mới đi rồi hơn 10 ngày, ta liền gầy 10 mấy cân, 5 năm sau, ngươi trở về khẳng định tìm không thấy ta, nói không chừng ta đều đã chết. Không cần nói bậy. Lê Việt lạnh lùng nói, đẩy ra Lê Việt, ánh mắt sắc bén khóa nàng, sắc mặt xanh mét, đáp ứng ca ca, ta không hề 5 năm. Ngươi sẽ không có việc gì. Ta không đáp ứng. Lê Bảo Y tùy hứng nói. 1151 chương 1151 xem thường. Nếu ngươi không đáp ứng, ta 5 năm sau, đều sẽ không trở về tiếp ngươi. Lê Việt tức giận nói. Lê Bảo Y thật sự cảm thấy bị khuất, từ trên sofa nhặt lên chính mình bao, hướng tới bên ngoài lao ra đi. Lê Việt cầm Lê Bảo Y ghề tay, chất vấn nói, ngươi chạy đi đâu? Ta đi nơi nào? Cà ca còn quan tâm sao? Ngươi đều không cần ta, ngươi cần gì phải để ý ta sống hay chết? Lê Bảo Y khóc lóc hỏi ngược lại. Ai nói ca ca không cần ngươi, ta bảo đảm, 5 năm sau, ta khẳng định sẽ trở về tiếp ngươi. Lê Việt ngực kịch liệt phập phồng nói. Ta không cần 5 năm, 5 năm lâu lắm, không có ca ca, 1 năm đều sống không nổi. Lê Bảo Y khóc lóc nói. Ngươi như vậy làm ta như thế nào yên tâm rời đi? Lê Việt không bình tĩnh gào thét, ném ra Lê Bảo Y lìa tay. Vậy đừng rời khỏi, chúng ta trước kia không cũng hảo hảo sao, ca, ngươi đã đủ có tiền, liền tính không ở Lôi thị công tác, chúng ta cả đời cũng không lo ăn uống, vì cái gì một hai phải rời đi lâu như vậy đâu. Lê Bảo Y khó hiểu hỏi, lại bỏ thêm một câu, ủy khuất thỏa hiệp nói, ca, ngươi nếu là thật sự thích nữ hài kia, ta lại không phản đối các ngươi kết giao. Lê Việt cực nóng ánh mắt lạnh xuống dưới, hầu kết lăn lộn, nuốt vào nước đắng, ánh mắt thâm trầm nói, ta đi ý đã quyết. Lê Bảo Y trừng mắt Lê Việt. Những lời này ý tứ là, hắn thật sự không cần nàng. Nàng không nghĩ ở hắn trước mặt vô cốt khí khóc, xoay người, kéo ra môn, từ trong phòng xông ra ngoài. Lê Việt nặng nề nhìn nàng biến mất phương hướng, gọi điện thoại đi ra ngoài, phân phó nói, Liệt, theo sát nàng, đừng làm nàng xảy ra chuyện. Đúng vậy, dưới lầu một bộ xe, đi theo Lê Bảo Y đi ra ngoài. Lê Bảo Y càng nghĩ càng sinh khí, nước mắt lưu thật sự hùng, tầm mắt đều mau thấy không rõ lắm, nàng chịu tờ giấy khăn, dùng sức hanh nước mũi, giấy toàn bộ nắm lấy trong tay, lại xoa xoa nước mắt. Trong lòng khóc, ủy khuất, giống như là dũng tuyển giống nhau, lao nhanh ra tới, không chút nào dừng lại. Lê Bảo Y thật sự nhịn không được, ngừng ở ven đường, ghé vào tay lái thượng, khóc giống lên. Khóc một hồi, di động vang lên tới. Nàng xem là Thủy Minh mang điện báo biểu hiện, càng thêm ủy khuất, tiếng khóc đánh vài cái để si ben, tiếp nghe điện thoại, hô, Thủy Thủy, ta ca không cần ta. Thủy Minh mang nghe được Lê Bảo Y thì khóc, tâm đều bị ninh lên. Lê Bảo Y thì ngày thường là cái rất lạc quan rộng rãi người, nàng khẳng định là thật sự thương tâm, mới có thể như vậy khóc. Bảo, ngươi đừng vội, Lê Việt không có khả năng không cần ngươi đến, các ngươi có thể hay không chi gian có cái gì hiểu lầm, hoặc là, hắn có cái gì lý do khó nói. Thủy Minh mang chân ăn nói, hắn không có lý do khó nói, hắn chính là yêu một cái cô nương, ta phỏng chừng là hắn trước kia cái kia cấp trên, bởi vì cái kia cô nương không thích ta, ta cũng chưa thấy qua hắn mặt khác cô nương, mặt khác cô nương dựa vào cái gì không thích ta à, cho nên, khẳng định là hắn cái kia xui xẻo cấp trên, bọn họ hiện tại muốn đi nước Mỹ song túc song tê, liền lưu ta một người người cô đơn. Lê Bảo Y càng nghĩ càng thương tâm, tiếp tục oán giận nói, ta ca nhận thức nữ hải kia mới bao lâu à, ta đi theo hắn 20 mấy năm, mỗi ngày đều là ta bồi hắn, hắn coi trọng một cái cô nương liền đi theo nhân ra chạy, ta nhưng bồi hắn 20 mấy năm à, ô, bọn họ còn muốn đi nước Mỹ 5 năm, còn không chuẩn ta đi, ta ca lần này là quyết tâm đem ta cấp ném. Thủy Minh mang hồ nghi cho mày, suy đoán nói, ngươi ca là bởi vì nữ hải kia không thích ngươi, cho nên, ném xuống ngươi, cùng nữ hải kia đi nước Mỹ. 1152 chương 1152 ái chính là nàng. Lê Bảo Y ghi ngửi ngửi cái mũi, lại chịu tờ giấy sắt nước mắt, hay nước mũi, thương tâm nói, ta ca là như vậy nói. Liên tính như thế, hắn cũng không cần đi ra ngoài lâu như vậy a. Ta cảm thấy cái này giải thích thực gượng ép, ngươi là ngươi ca thân muội muội, những cái đó nữ, liền tính không thích ngươi, cũng sẽ không có như vậy đại mị lực, làm ngươi ca không cần ngươi đến, ta cảm thấy còn có mặt khác nguyên nhân. Thủy Minh mang phán đoán nói. Lê Bảo Y thì không khóc, mở to hai mắt nhìn phía trước, nàng cảm thấy Thủy Minh mang nói có đạo lý, Thủy, ta biết ngươi thông minh nhất, ngươi cảm thấy ta ca sẽ là cái gì nguyên nhân, nhất định phải vứt bỏ ta, hơn nữa, hắn còn không cho ta đi nước Mỹ thấy hắn, đúng rồi, hắn cuối cùng còn nói, 5 năm sau lại tiếp ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hắn hiện tại không cần ta, 5 năm sau lại tiếp ta mới là lạ, hắn thật sự khi ta đầu óc không hảo xử, ở lừa dối ta đâu. Lê Bảo Y ghi nói, sinh khí. Thủy Minh mang đôi mắt trầm một ít, bảo, dưới, chỉ là ta phải suy đoán mà thôi, không nhất định chính xác, còn muốn dựa chính ngươi đi phán đoán, ngươi cũng chỉ là nghe một chút liền hảo, đã biết sao? Ngươi mau nói, cấp chết ta. Lê Bảo Y là một cái tính nôn nóng, thúc giục nói. Ta cảm thấy, ngươi ca là yêu ngươi, không phải huynh muội chi gian, mà là nam nhân cùng nữ nhân chi gian. Thủy Minh mang trầm giọng nói, trên mặt có chút thường đỏ. Lê Bảo Y dừng lại, tùy cơ lập tức phủ định, không có khả năng, lần trước là ta ca uống say, nhận sai người, mới có thể phát sinh những cái đó sự tình, chính là, ngày hôm sau. Ta ca giống như liền không nhớ rõ ngày hôm qua phát sinh sự tình gì, ta hoài nghi, lúc ấy, hắn có phải hay không liền đem ta nhận làm hắn bạn gái. Không phải nhận sai, mà là, vốn dĩ chính là ngươi ca ái ngươi, cho nên, mới có thể ở uống say sau, làm ra một ít không chịu khống chế sự tình, vì cái gì hắn phải rời khỏi lâu như vậy, hơn nữa không cho ngươi thấy hắn, hẳn là hắn yêu cầu thời gian đi điều chỉnh đối với ngươi cảm tình, này 5 năm, hắn sẽ một lần nữa tìm được một cái hắn ái nữ hài, điều chỉnh tốt, mang theo ngươi đại tẩu trở về gặp ngươi. Thủy Minh mang phân tích nói. Lê Bảo Y trầm mặc 15 giây, trong đầu thiếu oxy, ngươi nói ta ca yêu ta. Mỗi lần nhìn đến ngươi ca, hắn đối với ngươi luôn là đặc biệt bảo hộ, hơn nữa, hắn không thích nam nhân khác tới gần ngươi, chỉ cần ngươi có một chút đào hoa bóng dáng, hắn mặc kệ đối phương cái gì thân phận, có phải hay không cùng ngươi thích hợp, cái thứ nhất hành vi chính là véo đào hoa. Trước kia nghe ngươi nói, các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sống nương tựa lẫn nhau, hắn liền giống ngươi phụ thân giống nhau, ta hiện tại cảm thấy, hắn càng như là bảo hộ chờ ngươi lớn lên lão công. Ngươi phát hiện không, hắn lần này đi công tác lâu như vậy, là phát sinh kia kiện say rượu sự tình sau. Ta cảm thấy, là hắn cũng ý thức được đối với ngươi cảm tình, cho nên, muốn chạy trốn tránh. Chúng ta lại đến đổi một loại ý tưởng, ngươi ca nếu thật sự thích nữ hài kia, chỉ cần đi truy cứu thì tốt rồi, ngươi ca có rất nhiều tiền, không cần phải rời đi lâu như vậy, còn không cho ngươi đi. Thủy Minh mang một hơi nói rất nhiều, Lê Bảo Y hoàn toàn chấn kinh rồi, nhìn ngoài cửa sổ xe mặt, chớp chớp mắt. Nước mắt đều quên mất chảy xuống tới, hàm ở trong mắt. Cho nên, bảo, ca ca ngươi không phải không cần ngươi, tương phản, hắn là một cái thực phụ trách nam nhân, hắn hẳn là đi ra ngoài điều chỉnh đối với ngươi cảm tình, chờ điều chỉnh tốt sau, sẽ trở về tìm ngươi. Thủy Minh mang chân ăn nói. Ân. Lê Bảo Y ghề lên tiếng, tim đập nhảy bay nhanh, nhìn ngoài cửa sổ xe, đã phát thật dài một đoạn thời gian ốc. Phía trước, không có hướng phương diện này tưởng. Hiện tại nghĩ đến, ca ca sẽ đối nàng có phản ứng, có thứ, ca còn kém điểm cùng nàng làm, có phải hay không, ca, thật sự ai chính là nàng. Lê Bảo Y ghề là thực trực tiếp người, lái xe, quay đầu, trở về. 1153 chương 1153 cái dạng gì cảm tình, đều gánh vác. Lê Bảo Y xem phòng khách không có người, một chân đá văng ra Lê Việt cửa phòng. Nàng nhìn đến Lê Việt đang ở thu thập hành lý. Nàng tiến vào, hắn con mắt đều không liếc nhìn nàng một cái, lạnh mặt thu thập đồ vật. Lê Bảo Y từ hắn phía sau chuyển tới hắn trước người. Lê Việt cũng không có xem Lê Bảo Y, đem hắn quần áo chỉnh tề một kiện đặt ở dương hành lý bên trong. Lê Bảo Y ghi mong chờ hắn, nhìn 3 phút. Hắn nói cái gì đều không nói, yên lặng mà thu thập đồ vật. Lê Bảo Y ghi sinh khí, ngồi xổm xuống, đem hắn quần áo đều ném ở trên mặt đất. Lê Việt xoay người, phóng quần áo thời điểm, nhìn đến quần áo của mình đã bị nàng vứt nơi nơi đều là. Lê Bảo Y ghi ngồi xổm hắn dương hành lý trước mặt. Hắn dương hành lý đã giống tuyết. Lê Bảo Y ghi cũng không né tàng, chính mình làm sai sự tình, chính mình gánh vác. Chờ hắn quả trách. Lê Việt thật sâu nhìn nàng, cũng không trách cứ hắn, đem quần áo mới đặt ở trong dương hành lý. Lê Bảo Y ghi lại đem quần áo mới vứt trên mặt đất. Lê Việt bất đắc dĩ nhìn nàng, xoay người ra cửa, đi thư phòng. Lê Bảo Y ghi xem hắn đem thư phòng đồ vật ném muốn mang đi, hắn là thật sự không hề đã trở lại sao. Nàng trong mắt đỏ bừng, nhịn không được, nước mắt lại đều chảy xuống dưới. Nếu ca ca đi rồi, thế giới này cũng chỉ có nàng một người cô lẻ loi, nàng không biết hẳn là như thế nào sống sót, nàng sẽ cô đơn đến chết. Lê Bảo Y hướng tới Lê Việt chạy tới, ở Lê Việt sau lưng gắt gao ôm chặt hắn, ca, không cần đi, không cần đi. Nàng nước mắt toàn bộ dừng ở hắn trên quần áo, Lê Việt ánh mắt u ám vài phần, hít sâu một hơi, xoay người, nhìn về phía Lê Bảo Y. Ca ca nếu đi rồi, ta liền một người. Lê Bảo Y hồng con mắt nói. Ta về sau nhất định oan, nhất định không gây họa, ta cũng không chọc ca ca sinh khí, không cần ném xuống ta. Không cần chán ghét ta. Lê Việt hầu kết lan lộn, trầm mặc nhìn nàng. Lê Bảo Y cảm thấy ca ca đi ý đã quyết, kia phân đi ý mang theo lạnh lẽo, làm nàng trong lòng cũng tùy thời lạnh thật nhiều. Lê Bảo Y sợ hãi cùng hắn chia lịa. Nàng đi theo hắn 25 năm, cơ hồ mỗi ngày đều ở bên nhau, nàng không thể chịu đựng 10 ngày, càng đừng nói 5 năm. Một năm có 365 thiên, 5 năm có 1.600 nhiều ngày. Lê Bảo Y ghi nắm chặt hắn quần áo, quyết tâm, cổ đủ ngự khi nói, ca ca đối ta cái dạng gì cảm tình, ta đều nguyện ý cùng ca ca cùng nhau thừa nhận. Lê Việt tay run rẩy mà lợi hại, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lê Bảo Y, long lánh giống như ánh sáng cực bắc giống nhau huyễn thải, như là không xác định, lại lần nữa hỏi, ngươi nói cái gì? Nói ra, hắn mới phát hiện, chính mình thanh âm đã khàn khàn. Lê Bảo Y nói một lần, ngượng ngùng nói ra chính mình lần thứ hai. Rốt cuộc, trước mắt chính là nàng ca ca, nàng như là ở dụ dỗ ca ca đi vào vô vọng vực sâu hư nữ hải. Mà nàng, còn không xác định, chính mình đối ca ca là cái dạng gì cảm tình. Nàng chỉ là không nghĩ ca ca rời đi. Nàng đem đầu buồn ở Lê Việt trong lòng ngực. Lê Việt đôi tay nắm lấy nàng bả vai đẩy ra nàng, ánh mắt sáng quắc khóa nàng, không cho nàng lui về phía sau. Hắn ẩn nhẫn mười mấy năm cảm tình, áp lực mười mấy năm cảm tình, lắng đọng lại càng lâu, đương mở ra thời điểm, càng là nùng liệt. Thật vất vả thấy được hy vọng ánh dạng đông, hắn không nghĩ như vậy từ bỏ. Bảo bảo, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Cái gì gọi ca ca đối với ngươi cái dạng gì cảm tình, ngươi đều nguyện ý cùng ta cùng nhau gánh vác, ngươi đối ta, có mặt khác tâm tư. Lê Việt truy vấn nói. Lê Bảo Ý ghi nhìn về phía Lê Việt. Nàng minh bạch, Lê Việt đối nàng thật sự có khác tâm tư, Thủy Thủy nói rất đúng, hắn thích nàng. 1154 chương 1154 thích khắc vào cốt thủy. Ca ca có thể không đi rồi sao? Lê Bảo Ý ghi ba phải cái nào cũng được hỏi. Lâm càng không cho nàng trốn tránh, nói cho ca ca, ngươi thích ta sao? Là nữ nhân đối nam nhân cái loại này thích sao? Lê Bảo Y còn lý không rõ ràng lắm, rốt cuộc, nàng mới vừa biết Lê Việt đối nàng tâm tư, vẫn là ở hắn đi thời điểm. Nàng không cần hắn đi. Nhìn đến ca ca cùng nữ nhân khác ở bên nhau sẽ chua sót, nghe được ca ca cùng thích nữ nhân đi sẽ chua sót, nghĩ, ta còn không bằng đã chết tính, nếu là ta đã chết, ca ca có phải hay không sẽ hối hận không có mang theo ta, có thể hay không áy náy, có thể hay không nhớ tới bảo bảo. Lê Bảo Y khóc lóc nói. Nước mắt lăn xuống dưới. Lê Việt kích động ôm lấy Lê Bảo Y, hơi hơi không người, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, ngực dán ngực vị trí. Ta sao có thể thích nữ nhân khác, đồ ngốc, ta vẫn luôn thích chính là ngươi. Lê Bảo Y lưng cứng đờ. Tưởng quy tưởng, cảm thấy là cảm thấy, chính là, chân chính nghe được thời điểm, vẫn là đặc biệt chấn động, trong đầu thật nhiều hỏi chuyện. Ca ca như thế nào sẽ thích nàng? Nàng ở hắn trước mặt lại lười. Lại lôi thôi, cái gì đều không biết, còn nơi nơi quấy rối, một khắc đều không có làm hắn nhàn rỗi. Như vậy hoàn mỹ ca ca như thế nào sẽ thích hắn? Chẳng lẽ là bởi vì huyết mạch sao? Lê Việt nhìn về phía Lê Bảo Y, nhìn nàng cặp kia linh động giống như có thể nói mắt to, lần đầu tiên nhìn thẳng vào chính mình cảm tình, cũng là lần đầu tiên cùng nàng cùng nhau đối mặt bọn họ cảm tình. Hắn cũng không biết từ khi nào bắt đầu thích nàng. Có lẽ là từ nàng tình đậu sơ khai cấp Vương Tử Trinh viết thư tình bắt đầu, hắn nhìn đến nàng lưu loát vài tờ giấy thư tình, còn cố ý tra xét từ điển, sao chép Quỳnh Giao trích lời. Hắn bắt đầu điên cuồng ghen ghét, phẫn nộ, giống như chính mình chân ái đổ vật đi theo người khác chạy trốn giống nhau. Từ lúc ấy, hắn liền phát hiện, hắn đối nàng tâm tư không đơn thuần. Hắn không thích nàng cùng nam nhân khác nói chuyện, cùng nam nhân khác cười, càng sợ hãi nàng thích thượng nam nhân khác. Hắn thích nàng giống mèo con giống nhau, bò đến hắn trên người, dính dính hồ hồ, cũng thích nàng thân, càng thích nàng trong mắt chỉ có hắn một người nam nhân. Hắn thủ nàng, chặt đứt bên người nàng một đóa lại một đóa đào hoa. Chính là, hắn càng ngày càng vô pháp bỏ qua chính mình khát vọng nàng nội tâm, nàng đối nam nữ việc cũng biểu hiện ra nồng hậu hứng thú. Hắn mỗi ngày đều rất thống khổ, dù sao cũng là thành thục nam tính, tưởng cùng nàng phát sinh quan hệ, lại sợ sẽ chán ghét cùng sợ hai hắn. Mỗi ngày tỉnh lại, lo lắng nhất sự tình chính là nàng liền nói với hắn, nàng yêu người khác, muốn cùng người khác đi rồi. Hắn cảm thấy, hắn khẳng định sẽ hỏng mất. May mắn, nàng đối hắn cũng là có cảm giác. Lê Việt túi người, hôn lên nàng ngôi. Lê Bảo Y ghi nhìn ca ca, kinh ngạc đại khí cũng không dám xuyễn. Đây là bọn họ lần đầu tiên như vậy thanh tỉnh, hôn môi. Lê Bảo Y ghi trong lòng đang run rẩy, thế cho nên... Chân đều nhún ra, may mắn Lê Việt một con ôm nàng eo, nàng mới không đến nỗi sẽ té ngã, chỉ là, bởi vì bọn họ chi gian cách đến thân cận quá, nàng cảm giác được hắn nơi đó đặc thủ, thực trưng dương, thực hung mãnh. Lê Bảo Y không dám hồi hôn hắn, chỉ là, đầu lưỡi của hắn thâm nhập tới rồi nàng trong miệng. Kaka, uống xong rượu. Trong miệng mang theo hương thuần rượu mùi hương nói, hơi thở toàn bộ dừng ở nàng trong miệng, theo yết hầu, đến ngũ tạng lục phủ giữa. Nàng suy nghĩ bắt đầu lâng lâng, đến không trung. Lê Việt trước kia cũng hôn qua nàng, lần trước, hắn hôn so lần này kịch liệt, chính là, không có một lần giống như bây giờ, làm nàng tim đập mau, như là muốn từ cổ họng bên trong nhảy ra giống nhau. 1155 chương 1155 một niệm thiên đường, một niệm địa ngục một. Lê Việt giống như thực thích hôn hắn, thật lâu đều không có buông ra. Nàng môi đều bị hôn chết lặng. Hắn hô hấp cũng càng thêm dồn dập lên, chậm rãi, dọc theo nàng môi đến nàng cổ. Lê Bảo Y cảm thấy có chút ngứa, lại có chút đau, nói không nên lời cảm giác. Lê Việt hôn càng ngày càng đi xuống. Nàng tâm loạn như ma, cảm thấy, kế tiếp, bọn họ khả năng gặp qua kia nói điểm mấu chốt. Bọn họ là sống nương tựa lẫn nhau huynh muội a. Lê Bảo Y sợ hãi nắm chặt nắm tay. Lê Việt buông ra nàng, nhu tình liếc nhìn nàng một cái. Bờ môi của hắn cũng hôn đỏ, giống như anh đào diễm lệ. Lê Bảo Y chỉ nghe thấy chính mình trái tim thịch thịch thịch vang, miệng khô lưỡi khô. Lê Việt cúi người, đem Lê Bảo Y ôm lên, xoay người, đi ra thư phòng, hướng tới nàng phòng đi vào đi, đem nàng đặt ở nàng trên giường. Nàng trên giường thực loạn, chăn thói quen tính không điệp, trên giường còn ném lại ngày hôm qua thay thế áo ngủ, cùng vốn dĩ tưởng xuyên, lại không có mặc màu đen liền quần vớ. Muốn tắm rửa sao? Lê Việt ôn nhu hỏi nói. Lê Bảo Y không có suy xét liền gật đầu, muốn. Ta đi vào cho người phong thủy. Lê Việt rất có kiên nhẫn đi vào phòng 8. Lê Bảo Y thì dầu dĩ, ngồi dậy, tay che lại đầu. Nàng một hồi thật sự muốn cùng ca ca kia cái gì sao? Hắn là nàng ca ca ra. Nàng phải làm sao bây giờ? Nếu nàng không đồng ý, ca ca có phải hay không muốn đi, vĩnh viễn không cần nàng. Nàng đầu trướng hai cái đại, từ trong bao nhảy ra di động, ngón tay đều run rẩy, tưởng cấp nước Mênh Mang gọi điện thoại. Thủy Mênh Mang thông minh nhất, nói không chừng có thể cho nàng một chút chuyên nghiệp ý kiến. Di động mới vừa đả thông. Lê Việt từ phòng tắm đi ra, sùng nịch nhìn về phía trên giường Lê Bảo Y, ôn nhu nói, Thủy Phóng Hảo, ngươi có thể lại đây giặt sạch. Lê Bảo Y sợ tới mức lại đem điện thoại cấp treo lên. Nàng chạy nhanh, từ trên giường lên. Cái gì đều không có lấy, hướng tới phòng tắm đi vào đi, khóa cửa lại, dựa vào môn, tay ôm ngực vị trí. Lê Việt cho rằng nàng là thẹn thùng, mở ra nàng tủ bát, rất quen thuộc lấy ra tới nàng một bộ quần áo. Chính là tưởng tượng, nàng mặc vào, vẫn là muốn thoát đến, cho nên, không có cho nàng đưa vào đi, giúp nàng sửa sang lại giường, thay tân khăn trải giường, vỏ chăn. Nàng lần đầu tiên, hắn muốn hảo hảo che chở. Lê Bảo Y ghi di động vang lên tới. Lê Việt xem là Thủy Minh mang điện báo, tiếp nghe. Bảo Bảo, làm sao vậy? Như thế nào liền gọi một tiếng, có việc sao? Thủy Minh mang lo lắng nói. Nàng không ở, một hồi làm nàng cho ngươi gọi điện thoại lại đây. Lê Việt trầm giọng nói. Nga, ách, hảo. Thủy Minh mang hoảng hốt treo lên điện thoại. Chẳng lẽ hiện tại Lê Bảo Y cùng Lê Việt ở bên nhau? Nàng trong lòng có loại quái dị cảm giác, nói không nên lời, đặc biệt tái muội lại mang theo cấm kỵ, không dám thâm tưởng. Lê Bảo Y ghi tẩy hảo, phát hiện, chính mình đi quá siêu cấp, đã quên lấy quần áo, cho nên, chỉ có thể vây thượng khăn tắm. Nhìn trong gương sắc mặt ửng hồng chính mình, đầu óc một mảnh mờ mịt. Nàng đã từng ảo tưởng quá chính mình nam nhân, còn y y quá Vương Tử Trinh, lại trước nay không có nghĩ tới, nam nhân kia sẽ là ca ca. Nàng tiêm thức là bài xích. Làm sao bây giờ đâu, nàng cũng tương đối rồi dám, nàng thậm chí dự cảm tới rồi, ở bọn họ trước mặt, sẽ là không đáy bước sâu, một cái ai đều cứu không trở lại bất quy lộ. Chỉ cần nàng bước ra này một bước, hết thảy đều không còn kịp rồi. Lê Việt xem Lê Bảo Y ở trong phòng tắm thật lâu, có chút lo lắng nàng, ở ngoài cửa gõ gõ môn, ôn nhu hô, bảo bảo. Lê Bảo Y kìa cả kinh, nhìn về phía cửa, trả lời. Ca, chờ ta một hồi, ta lập tức thì tốt rồi. Nói chuyện, Lê Bảo Y muốn cắn rứt chính mình đầu lưỡi. Nàng làm ca chờ một lát làm gì đâu. Lê Bảo Y gõ một chút chính mình đầu. Lê Việt hướng lên trên dơ lên khỏe miệng, yêu dã vô song, liệm diệm hắn tuấn mỹ dung nhan. 1156 chương 1156 một niệm thiên đường, một niệm địa ngục hai. Lê Bảo Y thâm hô một hơi, mở cửa, từ phòng tắm ra tới. Lê Việt ngồi ở nàng trên giường, tùy tay cầm chính là nàng phía trước đặt ở gối đầu phía dưới tiểu thuyết. Lê Bảo Y ghi mặt nháy mắt đỏ, phát gục trên giường, đoạt lấy Lê Việt trên tay tiểu thuyết, đặt ở sau lưng, hoán hận nói, ca, đây là nữ sinh xem ngôn tình tiểu thuyết. Ngươi xác định cái này là ngôn tình tiểu thuyết sao? Ta nhìn 40 mấy trang. Lê Việt ý vị thâm trường nói. Lê Bảo Y cầm lấy thư, phiên một chút. Thảm, 40 mấy trang, nam nữ vai chính hắc hắc 4 lần. Nàng thích khẩu vị trọng điểm tiểu thuyết, này bổn tiểu thuyết là nàng cùng bằng hữu mượn tới, trên thị trường đã không đến bán, là thật lâu phía trước cái loại này tiểu nhân thư. Bên trong đều là hắc hắc, tác giả miêu tả thực kỹ càng tỉ mỉ, động tác, ngôn ngữ. Nàng muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Ngôn tình tiểu thuyết chính là như vậy. Lê Bảo Y giải thích một câu nói. Nga. Lê Việt lên tiếng, không có cùng nàng sinh khí. Nàng nhớ rõ lần trước, nàng xem ghi hình, bị hắn bắt được, hắn còn phạt nàng đâu. Ca, ngươi không tức giận sao? Lê Bảo Y thật cẩn thận hỏi. Sinh khí cái gì? Lê Việt hỏi, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, thanh âm mang theo khàn khàn, ở bịt kín trong không gian, có loại mị hoặc, cổ động người tâm trí. Lê Bảo Y hít sâu một hơi, rũ xuống đôi mắt. Lê Việt túi người. Lê Bảo Y cảm giác được hắn hơi thở tới gần, như là nghĩ đến cái gì, sau này thối lui một chút, hỏi, ca, ngày đó ngươi uống say rượu, sự tình phía sau, ngươi thật sự quên mất ta. Ân. Lê Việt nâng lên nàng cằm, ánh mắt khóa chặt nàng, hỏi, ngươi nói đi. Lê Bảo Y sắc mặt càng đỏ. Nàng cảm thấy, khả năng thật sự như nước thủy nói như vậy, hắn căn bản chính là nhớ rõ. Ở Lê Bảo Y thì hoảng hốt hết sức, Lê Việt môi đụng phải nàng trên môi mặt, thanh âm ám ách nói, ngày đó, nhìn ra ngươi là không muốn, cho nên không nhẫn tâm, hôm nay, ngươi sẽ nguyện ý, ân. Lê Bảo Y ghi đôi mắt mở đại đại, nhìn Lê Việt, nắm lấy hắn tay, sợ hãi hỏi, ca, về sau chúng ta làm sao bây giờ a? Cái gì làm sao bây giờ? Lê Việt nói giọng khàn khàn, chúng ta là thân huynh muội liệt, thân huynh muội là không thể kết hôn. Hơn nữa, thân huynh muội là không thể có tiểu hài tử, nơi này người, đều biết chúng ta là huynh muội, ta chung quanh bằng hữu cũng biết chúng ta là huynh muội, chúng ta chỉ có thể trốn trốn tránh tránh, nếu như bị người phát hiện, vậy nên làm sao bây giờ a? Lê Bảo Y Y bàng hoàng nói. Lê Việt xoay người, đem Lê Bảo Y Y giường đông ở mềm mại trên giường, tay chống ở nàng não sườn, hỏi, bảo bảo, người thích ta sao? Thiệt tình nói. Lê Bảo Y ghi nhìn ca ca tuyệt mỹ dung nhan. Nếu hắn không phải nàng thân ca ca, nàng khẳng định sẽ yêu hắn đi. Lê Bảo Y ghi gật gật đầu, ngượng ngùng nói, thích. Lê Việt giơ lên tươi cười. Hắn cười rộ lên càng đẹp mắt. Mặc dù biết hắn là nàng ca ca, Lê Bảo Y tim đập như cũ không tự giác nhanh hơn. Nghe, nha đầu, ta không phải ngươi đến thân ca ca, chúng ta chi gian là không có huyết thống. Lê Việt trầm giọng nói. Lê Bảo Y ghi lại dừng lại. Hôm nay như vậy nhiều chấn động tin tức, nàng não dung lượng tiêu hóa không được a. Ca ca không phải nàng thân ca ca, kia nàng lại là nơi nào tới? Nàng không có ba ba mụ mụ sao? Ba ba mụ mụ vì cái gì không cần nàng a? Nàng nói như thế nào nàng cùng Lê Việt lớn lên một chút đều không giống, cũng không có Lê Việt như vậy thông minh, nàng còn tưởng rằng là đột biến gen đâu. Nguyên lai bọn họ không phải thân huynh muội a. 1157 chương 1157 chuẩn bị tốt sao? Ngươi là từ thùng rác nhặt ta sao? Lê Bảo Y trên mặt sắc thái lộ ra. Nàng lại nhặt được, dưới tình huống như vậy, nàng cũng không biết chính mình hẳn là cao hứng đâu, vẫn là thương tâm đâu, vẫn là hầm hực đâu. Lê Việt đôi mắt trầm trầm, hiện lên một đạo thâm trình tự phức tạp, nhu hòa nhìn Lê Bảo Y, lúc ấy ta một người quá cô đơn, cho nên nhặt một cái ngươi trở về. Ca. Ngươi nhặt được ta phải thời điểm, là vài tuổi a? Ngươi năm nay cũng mới 33 tuổi đi. Ngươi so với ta đại 8 tuổi mà thôi. Lê Bảo Y thì hồ nghi hỏi, chớp chớp mắt. 9 tuổi. Lê Việt nói đơn giản hạ. A, ngươi 9 tuổi là có thể nhặt một cái tiểu hoa nhi trở về dưỡng a. Ngươi hảo tuy tiện a, ta đột nhiên cảm thấy vận khí thực hảo, không bị ngươi đói chết, 9 tuổi chính ngươi liền chính mình đều dưỡng không sống đi. Lê Bảo Y thì thử tính nói. Ân, không đói chết ngươi, ngươi không cần quá sẽ ăn à, không cho ngươi ăn, ngươi liền cắn ta. Lê Việt dừng một chút, nửa câu sau lời nói không có nói ra. Hắn ôm Lê Bảo Y thì trở về thời điểm, Lê Bảo Y thì còn chỉ có 8 tháng, không có cai sữa chung. Lê Bảo Y thì cũng không khóc, cũng không náo, an an tĩnh tĩnh, trợn tròn mắt xem hắn, lại quay đầu lại, nhìn xem cung điện, nhìn nhìn lại hắn. Hắn ngay từ đầu ôm đi nàng, là tưởng trả thù nàng, là cha mẹ nàng tìm người giết chết phụ thân hắn, ca ca cùng tỷ tỷ. Hắn muốn cho nàng cha mẹ khổ sở, làm nàng không hảo quá. Cho nên, ngay từ đầu không cho nàng ăn. Nàng hoa hoa khóc hắn phiền lòng, hắn liền đem nàng ném ở một bên, chính mình ngủ. Sau đó, hắn bị nàng đánh thức. Nàng không biết khi nào bò đến hắn bên người tới, cũng không khóc, chính là dùng sức hút hắn n đầu. Hút không gian mãi, thực sốt ruột, liền càng dùng sức hút. Sức lực rất lớn, môi mềm mại, trong miệng ấm áp, một đôi linh động mắt to mang theo nước mắt đáng thương vô cùng nhìn hắn. Hắn phiền lòng đẩy ra nàng, phát hiện ngực đã bị nàng hút đỏ. Nàng hoa hoa hoa khóc, khóc hắn đau đầu. Hắn liền đem ngực cho nàng. Nàng hút liền không khóc không náo loạn, hút mệt mỏi, một hồi liền ngủ rồi. Hắn xem nàng trắng trẻo mập mạp, như là cục bột nếp giống nhau nằm ở hắn khuỷu tay bên trong, đối hắn một chút phòng bị tâm đều không có, rất đáng yêu, trong lòng mềm mại vài phần. Hắn cho nàng ăn cháo bột, ăn mì, nàng ăn vui vẻ, liền sẽ đối với hắn cười, cười đặc biệt sán lạ, hoàn toàn hòa tan hắn lạnh băng tâm. Hắn đã từng cũng nghĩ tới, có phải hay không không nên đem thù hận trả thù ở một cái vô tội hài tử trên người. Nghĩ tới đem nàng còn trở về, chính là, nhìn nàng đối hắn cười, muốn hắn ôm, còn thân hắn mặt, hắn liền luyến tiếc đem nàng còn trở về. Bởi vì hắn biết, một khi còn sẽ đi, hắn liền không khả năng tái kiến nàng. Có một ngày, hắn cùng nàng phụ thân binh nhung tương kiến, đoạt nguyên bản thuộc về hắn vị trí, nàng sẽ hận hắn. Các loại mâu thuẫn tâm tư tổng hợp hạ, hắn đem nàng đưa tới Trung Quốc, sửa tên đổi họ, huynh muội tương xứng, mãi cho đến hiện tại. Lê Bảo Y ghi nheo lại cong cong đôi mắt, cười nói, nguyên lai ta khi còn nhỏ như vậy hung tàn a, ca, ngươi có thể sống sót, là cái kỳ tích. Lê Việt tầm mắt khóa nàng đôi mắt, chậm rãi chuyển qua nàng ngôi. Trong mắt nhiều một tầng khát vọng huyễn thải, ôn nhu nói, bảo bảo, ngươi chuẩn bị tốt sao? Vừa rồi thật vất vả không khí có chút nhẹ nhàng, tức khắc, Lê Bảo Y lại khẩn trương lên. Nàng biết, hắn nói chuẩn bị tốt sao, là chỉ loại chuyện này. Lê Bảo Y nắm chặt nắm tay, trong lòng loạn đến như ma, đôi mắt lập lòe, nhìn về phía ca ca kia trương điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ khuôn mặt. 1158 chương 1158 sinh. Chỉ có ái vĩnh hằng một. Nếu ta nói chuẩn bị tốt sẽ như thế nào? Không chuẩn bị tốt sẽ như thế nào a? Lê Bảo Y thì thử tính hỏi. Lê Việt nhìn nàng đỏ lên đôi mắt, trong ánh mắt hiện lên sợ hãi. Hắn minh bạch, nàng là còn không có chuẩn bị tốt. Hắn không nghĩ miễn cưỡng nàng. Hoặc là, hai người không có giao thoa, là kết cục tốt nhất. Lê Việt đứng dậy, ngồi ở trên giường, trên người thu hàn phòng, liếc hướng Lê Bảo Y đi hề. Trong mắt tràn ngập phức tạp cùng mâu thuẫn, trầm giọng nói, chờ ngươi chuẩn bị tốt, lại đến tìm ta đi. Hắn hướng tới ngoài phòng đi đến. Lê Bảo Y thì trong lòng lộn bột một chút, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy ca ca bóng dáng hảo lãnh, cái loại này lãnh, hình như là đóng băng ba thước hàn, làm nàng cả người có chút run bần bật. Lê Bảo Y thì xem ca ca đi ra ngoài, nàng cấp nước mênh mang gọi điện thoại qua đi. Điện thoại 3 tiếng liền tiếp nghe xong. Thủy Minh Mang còn nằm ở trên giường đâu, ngồi dậy, hỏi, bảo bảo, ta vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi, là ca ca ngươi tiếp, ngươi trở về tìm ngươi ca lạp. Thủy Thủy, ta cùng ngươi nói cái bí mật à, vừa rồi ta ca nói, ta là hắn nhặt được, ngươi nói, ta ca là sợ ta có gánh nặng gạt ta đến sao. Lê Bảo Y không hiểu ra sao hỏi. Loại chuyện này, chỉ cần làm một lần giờ nở à, không có lừa tất yếu, ta cảm thấy, hắn nếu nói. Các ngươi không phải thân sinh huynh muội, khả năng tính là 80%, khả năng thật là bởi vì hắn vẫn luôn biết các ngươi không phải thân sinh, cho nên mới sẽ thích ngươi đến. Thủy Minh Mang suy đoán tính nói. Chính là, ta ca đột nhiên, đối ta phải thái độ phi thường lãnh đạo, đó là vì cái gì a? Lê Bảo Y thì khó hiểu, ngực dầu dĩ. Phi thường lãnh đạo. Ngươi là đem hắn cự tuyệt sao? Thủy Minh Mang hỏi. Hắn hỏi ta chuẩn bị tốt không? Ta kỳ thật không có chuẩn bị tốt, sự tình hôm nay quá nhiều, ta một cái đầu hai cái đại, hiện tại vẫn là choáng váng. Sau đó, hắn liền sinh khí, nói chờ ta chuẩn bị tốt, lại đi tìm hắn. Lê Bảo Y ghi 1 năm 1 10 nói. Vậy ngươi thích hắn sao? Vẫn là bởi vì hắn phải đi, ngươi xúc động muốn giữ lại. Thủy Minh mang ý đồ phân tích nói. Ta cũng không biết, ta vẫn luôn đem hắn làm như ca ca, thân nhân, đột nhiên, hắn không phải ca ca ta, ta lại không nghĩ rời đi hắn một người sinh hoạt, nhưng là, cùng hắn như vậy, ta lại không có chuẩn bị tốt, ta sợ hãi đâu, Thủy Thủy, ta hẳn là như thế nào làm a? Ta không muốn làm chính mình hối hận sự tình. Lê Bảo Y ỉa bàng hoàng nói. Nghe, đem ngươi đến ý tưởng toàn bộ đều nói cho hắn, ngươi ca nếu ái ngươi, liền sẽ tôn trọng ngươi đến ý tưởng. Bảo, hôn nhân cùng tình yêu là cả đời sự tình, ngươi nhất định phải nghĩ kỹ, không cần bởi vì không tha mà hủy khuất chính mình, miễn cưỡng chính mình, hết thảy, tuần hoàn ngươi chân chính tâm ý. Thủy Minh mang lo lắng nói. Lê Bảo Y ỉa lắc lắc môi, hít sâu một hơi, ta hiểu được. Ta hiện tại liền tìm ca ca ta nói rõ ràng, đem ta phải ý tưởng đều nói cho hắn. Lê Bảo Y treo điện thoại đi ra ngoài, đẩy ra Lê Việt phòng. Lê Việt đang ở phòng tắm tắm rửa, trong phòng vẫn là giống phía trước như vậy, hắn quần áo bị nàng vứt nơi nơi đều là. Hắn còn không có tới kịp sửa sang lại. Lê Bảo Y ngồi xổm xuống, đem hắn quần áo một kiện điệp hảo, đặt ở dương hành lý bên trong. Ca một tiếng, phòng tắm môn bị kéo ra. Lê Việt chỉ là vây quanh khăn tắm, từ trong phòng tắm mặt đi ra, giặt sạch đầu, giọt nước dọc theo hắn kia trương yêu dã vô song mặt chảy xuống, dừng ở gợi cảm xương quai xanh mặt trên. Hắn ánh mắt đảo qua bị sửa sang lại chỉnh tề dương hành lý, hơi lạnh vài phần, nhìn về phía Lê Bảo Y Điề. 1159 chương 1159 sinh, chết, chỉ có ái vĩnh hằng hai. Lê Bảo Y co quắp đứng lên, biểu đạt ý nghĩ của chính mình nói, ca. Quá khứ 25 năm, ta vẫn luôn đem ngươi đương ca ca, ta thích ca ca, để ý ca ca, chính là, ta còn không rõ, này có phải hay không nam nữ chi gian ái, ca ca có thể hay không cho ta một tháng thời gian, làm ta suy nghĩ cẩn thận. Không cần suy nghĩ cẩn thận, dừng ở đây đi, không phải ngươi muốn lâm vào tiến vào, mà là ta muốn bước ra đi ra ngoài. Lê Việt quặng cu e nói. Lê Bảo Y trong lòng vô duyên vô cớ bị nhéo khẩn. Có loại nói không nên lời hít thở không thông cảm. Kia ca ca, còn sẽ đi sao? Lê Bảo Y thật cẩn thận hỏi, khát vọng nhìn hắn, nồng đậm không tha, biểu lộ ra tới. Lê Việt ánh mắt thâm u nhìn nàng, ta sẽ cho ngươi cũng đủ tiền, bảo đảm ngươi cả đời áo cơm vô ưu, rời xa ta, có lẽ, đối với ngươi là càng tốt. Ca liền không thể có thể không đi sao? Lê Bảo Y trao mày trắng ra nói, đôi mắt đỏ. Không thể. Lê Việt quặng cu e nói, Lê Bảo Y, đừng lưu luyến, đừng không tha, đừng ủy lại, đừng ủy khuất chính mình, đừng làm khó dễ chính mình, cũng không cần quay đầu lại, ấy nấy cùng rồi dám, hảo hảo tồn tại. Lê Bảo Y trong lòng rất đau, cái loại này đau, trước kia trước nay đều không có quá, chủy tâm đến xương. Chúng ta về sau không bao giờ gặp lại sao? Lê Bảo Y nghẹn ngào hỏi, nước mắt theo gương mặt chảy xuống dưới. Lê Việt quyết tâm. Gặp nhau không bằng hoài niệm không bằng quên mất. Ca Lê Bảo Y tăng lớn để si bên quát, nắm chặt nắm tay, ngươi vì cái gì muốn như vậy, ta lại chưa nói không thích ngươi, ta lại không có không suy xét, mới ngắn ngủn một giờ thời gian, liền tính là ăn cơm, cũng không có nhanh như vậy tiêu hóa. Vì cái gì muốn trực tiếp đem ta ném vào vạn trượng vực sâu, liền thở dốc đường sống đều không cho ta, nhìn ta thống khổ, khổ sở, sống không bằng chết dày vò. Thật là ca muốn nhìn đến sao. Lê Việt ánh mắt nhu nhu, thật vất vả hạ định quyết tâm, ở nháy mắt thiếu chút nữa sụp đổ. Không có ta, ngươi cũng sẽ sống hảo hảo. Lê Việt trầm giọng nói. Ta hiện tại liền chết cho ngươi xem. Lê Bảo Y kìa xoay người, hướng tới cửa lao ra đi. Lê Việt một cái bước xa tiến lên, ở sau lưng đem Lê Bảo Y ôm vào trong ngực, nắm tay nắm chặt. Kỳ thật, hắn biết, Bảo khả năng chính là nói. Làm hắn sốt ruột, chính là, hắn liền nàng nói, đều khẩn trương vạn phần, rất sợ có một chút ngoài ý muốn. Lê Bảo Y ghi đậu đại nước mắt dừng ở cánh tay hắn thượng. Cà ca đừng rời khỏi ta. Lê Bảo Y ghi yêu cầu nói. Lê Việt cho mày, trong mắt tràn ngập thống khổ, hắn ninh quá Lê Bảo Y ghi cảm, môi dừng ở nàng trên môi, ăn đến nàng hàm nước mắt, tâm, như là bị sợi tơ cuốn lấy. Sợi tơ bị kéo vào, cái loại này đau. Xông vào cốt tủy bên trong. Lê Việt cắn nàng ngôi. Lê Bảo Y thở nhẹ một tiếng, đau. Lê Việt buông ra nàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, trong mắt nước gợn liễm diễm. Mặc dù tương lai làm nàng hận hắn, chán ghét hắn, căm ghét hắn, hắn cả đời này, đều không nghĩ buông tay. Bảo bảo, cho ta sinh cái hải tử đi. Lê Việt trầm giọng yêu cầu nói, trong mắt lưu quang như là muốn tràn ra tới giống nhau, thâm tình, chậm rãi, hình như là mê hoặc. Lê Bảo Y trong đầu trống rỗng, mây đỏ lại nhiễm gương mặt. Như thế nào, vòng tới vòng lui, nàng lại bị vòng vào Lê Việt trong vòng, giống như tìm không thấy xuất khẩu giống nhau. Lê Việt xoay người, đem nàng áp đảo trên giường, không có cho nàng quá nhiều chuẩn bị cùng tự hỏi không gian, kéo xuống nàng quần đông, đem nàng chân sau gác ở chính mình cánh tay mặt trên. Đi vào. 1160 chương 1160 sinh, chết, chỉ có ái vĩnh hằng ba. Không có phía trước kia đoạn nhĩ tấn tư ma, cũng không có trong tiểu thuyết viết sống mơ mơ màng màng, càng không có cái gọi là lâng lâng. Lê Bảo Y ghi nước mắt băng rồi, thật sự chảy nước mắt. Đơn giản Lê Việt cũng không có động, ninh mày xem nàng. Lê Bảo Y thì cảm thấy một đạo bạch quang, như là tia chớp, bổ thân thể của nàng, đau đến cái gọi là tư duy đều không thể tập trung, linh hồn rách nát, lại chậm rãi trọng tổ cảm giác. Ca, phía trước bước đi đâu, phía trước bước đi, nào có như vậy trực tiếp. Lê Bảo Y thì đoán giận, sắc mặt tái nhợt, trên trán đều đổ mồ hôi lạnh. Lê Việt đau lòng nhìn nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Hắn sợ lại nét mực, nàng phục hồi tinh thần lại, liền sẽ đẩy ra hắn, càng sợ hắn nhịn không nổi tâm, giống phía trước như vậy xem nàng không muốn liền bỏ dở nửa chừng, cho nên, trước kết quả, ở mềm nhẹ hôn nàng run rẩy mà môi, hống nói, phóng nhẹ nhàng, bảo bảo, là cái dạng này. Lê Bảo Y ỉa, ta trong máy tính ẩn giấu thật nhiều đảo quốc phiến tử, mới không phải như vậy. Lê Bảo Y thì thẳng thắn nói, Lê Việt, người giấu ở nào? Lê Việt kinh ngạc hỏi. Ta đặt ở âm nhạc hồ sơ, trọng mệnh danh, tiêu đào hoa đảo, đáng tiếc không phải ngươi, tình yêu 36 kế, pháo hoa dễ lanh còn có bạch nguyệt quang, trời đầy mây, bổn tiểu hải tử. Độc thân tình ca này đó đều là. Bên trong rõ ràng không phải như thế. Lê Bảo Y thì xác định nói. Lê Việt, trách không được hắn cha bảo bảo máy tính nội tồn, phát hiện không quá hợp lý, nguyên lai, nàng sửa lại tên phóng âm nhạc hồ sơ. Kia đều là lấy tới biểu diễn. Lê Việt nặng nề nói một câu, lo lắng nhìn bảo bảo liếc mắt một cái. Nàng ẩn giấu nhiều như vậy, hắn cư nhiên cũng không biết. Ngươi có thể hay không dựa theo biểu diễn tới A. Lê Bảo Y thì thật cẩn thận yêu cầu nói. Vừa dứt lời, nàng đã bị Lê Việt hôn lên môi, không thể nói chuyện. Nhưng là, hắn cũng không dựa theo nàng xem qua nội dung tới A. Hơn nữa, Lê Bảo Y thì quái dị nhìn hắn. Nhìn thoáng qua trên tay hắn đồng hồ, lại nhìn về phía Lê Việt, nói thẳng nói, ca, ngươi thời gian này, cũng đừng người số lẻ. Lê Việt, hắn cho mày, không có đứng dậy, giải thích nói, lần đầu tiên là cái dạng này. Lê Bảo Y ghề mặt đỏ, liếc Lê Việt tuấn mỹ dung nhan. Nàng cư nhiên thật sự cùng ca ca kia cái gì. Một chút làm nàng rồi dám cùng tự hỏi đường sống đều không có, liền trực tiếp làm nàng tiếp nhận rồi kết quả. Hơn nữa, nàng cho rằng chính mình sẽ chán ghét, sẽ bài xích, sẽ sợ hãi. Đương hắn giúp nàng hạ nhất gian nan quyết định, nàng cũng không chán ghét, cũng không bài xích, cũng không sợ hãi, còn cảm thấy, bọn họ vốn nên như thế, sau đó, hạnh phúc ở bên nhau. Cái loại cảm giác này, rất giống là viên mãn. Chứ bỏ, nàng cảm thấy hắn quá trực tiếp, quá ngắn, quá thô bạo ngoại. Kia lần thứ hai sẽ giống TV mặt trên giống nhau sao? Lê Bảo Y thì thực nghiêm túc hỏi. Lê Việt trên mặt một đạo quái dị hồng nhuận, lên tiếng, ân. Lê Bảo Y thì mặt cũng đỏ, tim đập mau, giống như có đầu nai con ở bên trong loạn đâm, trong đầu cũng chỉ có một cái tư tưởng. Nàng cư nhiên cùng ca ca kia cái gì? Hảo thân kỳ. Ca ca có một ngày sẽ trở thành nàng nam nhân. Giống như có loại, nô gia có ca đã giải thành cảm giác, hơn nữa, bị nàng một không cẩn thận thu. Lê Bảo Y thì người giống như kiếm lời. Lê Việt túi người, hôn lên nàng ngôi. Lê Bảo Y nhắm hai mắt lại, cảm giác được hắn thể trọng, hắn tồn tại, hai chân cuốn lấy hắn cường tráng vòng eo. Lê Việt đem nghĩ đến đều dùng tới rồi. Cái gì gọi là hàm đau đầm địa, cái gì gọi là không biết mệt mỏi, xem nàng mệt một chút sức lực đều không có, nằm ở hắn khuỷu tay trùng. Lê Việt hướng lên trên dơ lên khỏe miệng, trong mắt hiện lên một tầng phức tạp thú quang, chảy vào hắn gợn sóng bên trong. 1161 chương 1161 kết hôn, kết hôn, kết hôn. Lê Việt giật mình, nhớ tới. Bảo bảo phản xạ có điều kiện nắm lấy hắn tay, mở to mắt, mắt buồn ngủ ngông lung nói, ca, ngươi đừng đi. Lê Việt nhu tình nhìn Lê Bảo y ỉa, ta đi cho ngươi làm cơm chiều. Bảo bảo cười, đầu ngưỡng ngưỡng, buông ra Lê Việt tay, dựa vào chính mình tay, cười nói, có ca bảo bảo mới là bảo, không ca bảo bảo là cỏ dại. Lê Việt trong mắt thượng quá một đạo ám trầm, đừng gọi ta ca, kêu Lê Việt. Càng. Lê Bảo y ỉa ngượng ngùng, vẫn luôn kêu đến là ca, nhấp nhấp môi. Nàng xem Lê Việt đang chờ nàng. Ha ha. Lê Việt không có cưỡng bách nàng, đứng dậy, mặc tốt quần áo, trầm giọng nói, ngươi trước nghỉ ngơi sẽ, ta nấu cơm cho ngươi, hảo kêu ngươi. Ân ân. Hảo. Ca, ta muốn ăn rút ti quả táo đâu? Lê Bảo y yêu cầu nói. Lê Việt hơi hơi mỉm cười, yêu dã hai tròng mắt sủng nịch nhìn nàng, gật gật đầu. Hắn xoay người ra cửa. Lê Bảo y cấp nước mênh mang gọi điện thoại. Thủy Thủy, ta cùng ta ca cái kia, liền vừa rồi. Lê Bảo y cao hứng nói. Thủy mênh mang. Nàng liền biết cái này là tất nhiên kết quả. Bảo bảo thích Lê Việt, bởi vì thân phận trói buộc, bị ẩn tàng rồi cùng che lấp chân thật tình cảm. Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ hai cái, trừ bỏ lẫn nhau, giống như đều không có quá người khác. Mệnh trung chú định đi. Chúc mừng. Thủy Minh mang đơn giản hai chữ. Bình tĩnh mà xem xét, lấy Lê Việt diện mạo, thực lực, cùng với đối bảo bảo hảo, chỉ sợ thiên hạ không một. Có thể lẫn nhau thích, chuyện tốt. Ha ha, ta ca kia cái gì lão lợi hại, so thi vi thượng nam chủ lợi hại nhiều. Hơn nữa, ta là ta ca cái thứ nhất nữ nhân già, tỉ muội ta hôm nay tu thành chính quả. Hoa ha ha ha. Lê Bảo y hề vui vẻ nói. Thủy Minh mang gãi gãi mày, thấp giọng nói. Tỉ muội, điệu thấp, tiểu tâm bị ngươi ca nghe nói. Ha ha, chờ hạ ta hỏi hạ ta ca, khi nào kết hôn, nói không chừng có thể cùng các ngươi cùng nhau đâu. Lê Bảo y tâm tình hảo. Thủy Minh mang trên mặt ba điều hát tuyến. Nàng phía trước còn như vậy rồi dám đâu, một hồi sẽ công phu, nhưng thật ra rộng mở thông suốt ta. Này nói là phong liền trời mưa tính cách, nhưng thật ra không người có thể cập A. Kiềm chế điểm A. Thủy Minh mang kiến nghị nói. Ân ân. Lê Bảo y từ trên giường xuống dưới. Vẫn là cảm thấy có chút khác thường. Nàng mở cửa, đi ra ngoài, xem ca ca đang ở phòng bếp làm rút ti quả táo, thanh tuấn cao lớn dáng người, liền tính liền bóng dáng đều xoái, trách không được hắn cái kia nữ lãnh đạo đảo truy ca ca đâu. Ca, chúng ta khi nào kết hôn a? Thủy Thủy đều kết hôn đâu? Lê Bảo y trực lai trực văng nói. Lê Việt một đốn. Có một tia hoàng hốt, tay năng ở nồi thượng, hắn kêu rên một tiếng, thu hồi tay. Lê Bảo y xem hắn tay bị phỏng, đau lòng đến không được, hướng tới hắn tay thổi, cở trách nói, ca ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận đâu, như vậy xinh đẹp tay bị năng tới rồi. Không có việc gì. Lê Việt mở ra vòi nước, làm nước lạnh xông vào chính mình trên tay. Lê Bảo y đôi tay chống khuôn mặt, cười tủm tỉm nhìn ca ca. Thật là càng xem càng đẹp. Ca. Chúng ta khi nào kết hôn sao? Chờ kết hôn thời điểm, ta phải cho toàn bộ nhận thức ta, cùng ta nhận thức người đều phát thiệp mời. Lê Bảo y ghi mặc sức tưởng tượng nói. Lê Việt nặng nề nhìn thoáng qua Lê Bảo y ghi nói sang chuyện khác nói, rút ti quả táo làm tốt, ngươi ăn trước. Ân ân, hảo, thoạt nhìn phải hảo hảo ăn bộ dáng, vừa rồi còn bởi vì làm nó năng tới rồi ca ca, ta nhất định phải toàn bộ đều ăn xong, như vậy mới hả giận. Lê Bảo y xem ca ca thịnh rút ti quả táo, chờ ca thịnh hảo sau, bưng chén đi ra ngoài phòng khách, thảnh thơi ăn rút ti quả táo, thuận tay còn khai TV. 1162 chương 1162 đường đi. Tập cơ sao? Lê Việt nhiệt mặt khác đồ ăn. Trong TV mặt đang ở bung tha đi một bộ Hàn Quốc lão kịch trái tim mùa thu. Ca, cái này cũng là giảng huynh muội, không phải thân huynh muội. Chính là một cái ca ca cùng một cái báo sai nữ hải chi gian chuyện xưa, dù sao lại không phải thân huynh muội, như thế nào liền không thể ở bên nhau. Hàn Quốc người tư tưởng so người Trung Quốc tư tưởng còn lạc hậu, cuối cùng, kia nữ còn đã chết, nam cũng đã chết. Đáng thương hề hề. Lê Bảo y ghi nhéo một cái quả táo bỏ vào trong miệng. Lê Việt nhìn lướt qua TV, vừa vặn là Ân Hy cùng Tuấn Hy phân bắt đầu trường hợp, hắn đôi mắt ám trầm hình như là bị bắt mặc giống nhau. Di động vang lên tới, là Đông Dịch đến điện báo biểu hiện, Lê Việt cắn chặt răng, xoay người, vào chính mình phòng sau, tiếp nghe. Điện hạ, ngài cùng Tang tiểu thư hôn lễ định vào tháng sau số 8, ngài trở về kế thừa đại thống nhật tử. Đông Dịch hội báo nói, Lê Việt trong mắt tràn đầy thương cảm, thống khổ cùng thâm trầm, trừ bỏ cưới Tang tím xâm ngoại, liền không có mặt khác biện pháp sao. Điện hạ, hiện tại 2.000 huynh đệ tánh mạng liền ở trên tay của ngài, chúng ta đã toàn bộ đều bại lộ, được làm vua thua làm giặc, chỉ có Tang tướng quân có thể hộ ngươi ngồi trên tổng thống vị trí, hắn yêu cầu, chính là làm Tang tiểu thư trở thành đệ nhất phu nhân. Không có mặt khác biện pháp. Đông Dịch thâm trầm nói. Lê Việt nhíu mày, trầm mặc, trong mắt tràn ngập thượng phức tạp sương mù, che khuất đi thông hắn tâm linh cửa sổ. Đông Dịch theo hắn 24 năm, nhất hiểu biết Lê Việt, hít sâu một hơi, khuyên đủ, ngài cùng Lê Tiểu Thư chi gian sẽ không có tương lai, nàng là hiện Tổng thống nữ nhi, nếu nàng biết, là ngươi ở nàng còn nhỏ thời điểm bắt đi nàng, làm hại nàng cùng cha mẹ chia lịa, ngươi còn đem hại chết cha mẹ nàng, nàng sẽ hận ngươi. Lê Việt trong lòng lột bột một chút, như là có thanh đao ở cắt hắn trong lòng thượng thịt. Nghĩ đến bảo bảo sẽ hận hắn, hắn liền cảm thấy thấu bất quá khí tới, nắm tay gắt gao nắm lên, trầm giọng nói, nếu ta vì nàng từ bỏ tổng thống vị trí, mang theo nàng định cư ở Trung Quốc đâu. Nam cung tổng thống đã biết điện hạ đến tồn tại, nếu chúng ta mất đi Tang tướng quân quân sự duy trì, 2.000 huynh đệ bao gồm điện hạ, đều sẽ quy về hoàng thổ, Nam cung tổng thống cũng sẽ tiếp hồi Lê Tiểu Thư. Hắn là sẽ không cho phép Lê Tiểu Thư cùng điện hạ ngươi ở bên nhau. Đông Dịch phân tích nói. Lê Việt cắn răng, nắm tay thật mạnh đánh vào trên tường, mu bàn tay ma phá, đổ máu đều không cảm giác được đau đớn. Hắn chán ghét hiện tại thân phận, cũng chán ghét bị buộc với lưỡng nan hoàn cảnh, làm ra chính mình không muốn làm quyết định. Kaka, kaka, kaka, kaka. Ngoài cửa, Lê Bảo Y quen thuộc thanh âm vang lên, quanh quẩn ở hắn bên tai. Lê Việt ánh mắt nhu xuống dưới, chảy xuôi quá thâm trầm thống khổ cùng thương cảm. Hắn mở cửa đi ra ngoài. Lê Bảo Y kìa đáng thương hề hề nhìn hắn, xin lỗi nói, ta không chú ý đem mâm rớt trên mặt đất, rút ti quả táo cũng rớt trên mặt đất. Ăn nhiều đồ ngọt cũng không tốt, đừng động, ta tới thu thập. Lê Việt sủng nịch nói, đi tới, ngồi xổm xuống, chịu mấy trương giấy ăn, đem trên mặt đất quả táo lộng tiến thùng rác. Lê Bảo Y Ghi cũng chịu giấy ăn hành nước muối. Lê Việt ngẩng đầu, xem Lê Bảo Y Ghi ở khóc, lo lắng hỏi, làm sao vậy? Kaka, bên trong Tuấn Hy trong nhà muốn ra ngoại quốc, không bao giờ gặp lại Ân Hy. Ân Hy lưu tại nghèo khổ mụ mụ bên người, ta cảm thấy Ân Hy hảo đáng thương a. Chính là, ca, nếu là ngươi đi rồi, ta so Ân Hy còn muốn đáng thương, Ân Hy còn có mụ mụ, ta liền mụ mụ đều không có. Cho nên ca, ngươi ngàn vạn đừng đi a. Lê Bảo Y hồng vành mắt yêu cầu nói. 1163 chương 1163 ta là ngươi đến thế tử, khí phách. Lê Việt nắm chặt nắm tay, đứng lên, che lại Lê Bảo Y hề má phải, kéo đến chính mình trong lòng ngực, đôi mắt thâm như là có thể tích ra thủy tới. Các loại phức tạp tâm tư, xem xét thời thế, suy tư, đo đều ở trong mắt va chạm, hình thành sóng gió mãnh liệt. Lại như cũ vô pháp hứa hẹn nàng. Lê Bảo Y kìa đẩy hạ Lê Việt, hoán giận nói, ca, ngươi chống đỡ ta xem tivi. Lê Việt, hắn túi người, ở nàng đỉnh đầu thật sâu hôn một cái, ôn nhu nói, ta đi phòng bếp nấu cơm. Lê Bảo Y kéo lại Lê Việt vào áo, ngửa đầu, nhìn hắn tuyệt mỹ dung nhan, tim đập lợi hại, mặt cũng đỏ. Nàng luôn luôn trực tiếp, đối ca ca cũng là trực lai trực vãng, cũng không giấu giếm, thói quen tưởng cái gì nói cái gì, ca, ta ăn rút ti quả táo. Hiện tại một chút không đói bụng, ta tưởng cái kia, ha ha. Hắn xem nàng tặc hề hề bộ dáng, liền biết nàng trong đầu tưởng cái gì, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không xem tivi. Lê Việt hỏi. Quá bi thương, xem ta tâm tình đều không tốt, dù sao trước kia cũng xem qua, không xem cũng không quan trọng, ha ha. Lê Bảo Y ghi mị mị cười, quơ quơ Lê Việt tay, mong chờ hắn. Lê Việt nhăn mày đầu, càng thêm luyến tiếc nàng, ngồi xuống. Xoa nàng đầu. Lê Bảo Y kia lắc lắc đầu, tưởng đem hắn tay ném rớt, không có thành công. Lê Việt, về sau ta chính là ngươi đến thế tử, sờ đầu là trưởng bối đối tiểu bối, ngươi không cần sờ nữa ta phải đầu. Lê Bảo Y kia ngọt ngào nói. Lê Việt thâm trầm nhìn nàng, thu hồi tay. Lê Bảo Y ghi duỗi dài cổ, đôi tay chống ở hắn đầu gối mặt, ở trên môi hắn hôn một cái. Lê Việt bình tĩnh nhìn nàng, không có động, một đôi đơn phượng nhãn thu ba liễm diễm, chạy xuôi qua vô tuyến hà tư. Nếu sớm biết rằng, hắn sẽ yêu nàng, như vậy, hắn tình nguyện năm đó không có đem nàng ôm trở về, làm nàng làm vạn người kính ngưỡng công chúa. Mặc dù, binh nhung tương kiến, cũng lẫn nhau không vướng bận, lẫn nhau không thành vì đối phương chướng ngại vật. Lê Việt ngăn chặn nàng cái hót, chính dự bị thâm nhập nụ hôn này. Lê Bảo Y ghi đẩy ra Lê Việt, ca ca, ta còn nhớ rõ rất nhiều cái kia cái gì, ta muốn thử xem. Cái gì? Lê Việt không có nghe minh bạch. Lê Bảo Y ghi thẹn thùng, ở hắn bên thai nói hạ. Lê Việt mặt hơi hơi đỏ lên, kinh ngạc nhìn Lê Bảo Y ghi, hầu kết gợi cảm lan lộn. Nàng quả thực là lớn mật. Hắn trước kia như thế nào không phát hiện nàng như vậy? Như vậy, lay động nam nhân trong tiềm thức đối dục khát vọng, dễ dàng mà chiếm hữu nam nhân suy nghĩ, cùng tâm. Lời tuy như thế, đối Lê Bảo Y yêu cầu hắn hạng nhất hữu cầu tất ứng. Chờ nàng thực thi, Lê Việt nửa dựa vào trên giường, nếu không phải hiểu biết nàng, thật sự sẽ không cảm thấy nàng là lần đầu tiên. Kia kỹ thuật, kia thủ pháp, kia lượn lờ ở trong phòng hô hấp, cũng đủ, làm hắn lún xuống ở bên trong vô pháp tự kiềm chế. Có một loại, têu thiên phú. Bảo bảo học tập không học giỏi, cảm tình, thiên phú đều dùng tại đầy mặt trên. Thủy Minh mang ở trên giường phiên một cái thân, lại phiên một cái thân. Theo lý thuyết, bảo bảo cùng Lê Việt, khá tốt tổ hợp, Lê Việt cũng sủng bảo bảo, vì cái gì nàng có chút không yên ổn cảm giác đâu. Lê Việt vì cái gì như vậy có tiền? Hắn vì cái gì hành tung quỷ bí? Này đó không cởi bỏ, khả năng liền sẽ giống bom giống nhau, liền bảo bảo đều sẽ bị tạc tan xương nát thịt. Thủy Minh mang từ trên giường xuống dưới, đẩy ra Thẩm Mặc Thần môn, lập tức đi vào đi. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh mang, bất đắc dĩ cười, khép lại máy tính, kiên nhẫn nhìn nàng, nói đi, chuyện gì? 1164 chương 1164 đó chính là ái. Thẩm Mặc Thần, ngươi thật sự không biết Lê Việt thân phận sao? Ta lo lắng Lê Bảo Y sẽ bị thương, Lê Bảo Y là trời sinh yên vui phái, vô tâm không phổi. Duy độc đối cái này ca ca, phi thường để ý. Thủy Minh mang lo lắng nói. Thẩm Mặc Thần đứng dậy, hướng tới nàng đi tới, ta cảm thấy, cố ý tìm cái nói dối, cũng là Lê Việt thực để ý hắn muội muội ý tứ. Cố ý tìm cái nói dối. Có ý tứ gì? Thủy Minh mang khẩn trương lên. Thẩm Mặc Thần đôi mắt trầm trầm, hít sâu một hơi, kiên nhẫn giải thích nói, ta không nghĩ lừa ngươi, chính là, nếu ta nói cho ngươi, ngươi cũng khẳng định sẽ nói cho Lê Bảo Y Điề. Mà Lê Việt tìm ta hỗ trợ, chính là vì ổn định Lê Bảo Y Điề. Ta giúp Lê Việt, lại nói cho ngươi, ngươi lại nói cho Lê Bảo Y Điề vốn dĩ bọn họ chi gian không có việc gì. Ngươi nói cho Lê Bảo Y Điề, sẽ làm bọn họ chi gian mâu thuẫn chuyển biến xấu. Mà ta, chính là cái kia bất nhân bất nghĩa tiểu nhân. Thủy Minh mang nghe Thẩm Mặc Thần nói như vậy, càng lo lắng Lê Bảo Y Điề, bật thốt lên nói. Ngươi liền không nên đáp ứng Lê Việt hỗ trợ, Lê Bảo Y là ta tốt nhất bằng hữu, hiện tại ta đã biết, bảo bảo nếu biết, ta không có nói cho nàng, sẽ hận ta phải, nàng hận ta không có quan hệ, ta liền lo lắng nàng sẽ thu được thương tổn. Liền tính ta không hỗ trợ, Lê Việt cũng sẽ tìm những người khác hỗ trợ. Ta cảm thấy Lê Việt là có khổ chung, nếu hắn thật sự không để bụng hắn muội muội, trực tiếp đi rồi là được. Không cần biên một hợp lý nói dối làm hắn muội muội trong lòng thoải mái một chút, nếu còn để ý, như vậy, nói dối là ở giảm bất thương tổn. Thẩm Mặc Thần khẩu khí thâm trầm vài phần. Thủy Minh mang nhăn mày đầu, nhẹ giọng chế môi reo lên, bảo bảo nói nàng ca ca không phải thân sinh ca ca, bọn họ đã. Thủy Minh mang ngẩng đầu xem Thẩm Mặc Thần, dừng một chút, thở dài một hơi, nói, bọn họ đã phát sinh phu thê quan hệ, nếu Lê Việt còn phải đi, như vậy. Bảo bảo nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Mặc Thần không có kinh ngạc, hắn đã sớm phát hiện Lê Việt đối Lê Bảo Y Y bất đồng tình cảm. Đã tới thì an tâm ở lại, ta tin tưởng Lê Việt sẽ làm lựa chọn tốt nhất, hắn nhất định sẽ thích đáng an bài hảo Lê Bảo Y Y hơn nữa, khả năng kế hoạch của hắn có biến, nói không chừng, cùng Lê Bảo Y Y phát sinh quan hệ sau, hắn liền không chuẩn bị rời đi đâu. Hy vọng như thế đi. Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt, nghĩ, có phải hay không hẳn là mặt bên nhắc nhở một chút Lê Bảo Y Y? Đúng rồi, ta vừa rồi thu được thông chi, Thẩm Gia Sương cùng ta cô ly hôn, ta cô buổi tối đại bãi buổi tiệc, làm chúng ta đi ăn cơm. Thẩm Mặc Thần không lạnh không đạm nói. Thủy Mênh Mang khỏe miệng chịu chịu, không phải đâu, ly hôn còn muốn thỉnh ăn cơm. Thẩm Mặc Thần gợi lên tà mị tươi cười. Người xấu xí nhiều tắc quái. Vậy ngươi đắc ý tư là qua đi nhìn xem. Thủy Mênh Mang suy đoán hỏi. Phía trước bận quá, sinh hoạt thiếu rất nhiều lạc thú, đi xem, vui vẻ một chút cũng là tốt. Thẩm Mặc Thần cười nói. Thủy Mênh Mang dùng cánh tay tễ một chút Thẩm Mặc Thần. Hắn như thế nào như vậy hư đâu. Bất quá, đi phía trước, Thủy Mênh Mang vẫn là cấp Lê Bảo Y Y gọi điện thoại qua đi. Lê Bảo Y Y đang ở phân đấu chung, nghe được di động vang lên tới, nghe xong xuống dưới, nhìn về phía chính mình bao bao. Đối với dưới thân Lê Việt nói, ca, ta đi trước tiếp cái điện thoại A, có thể là Thủy Thủy. Lê Việt nhăn mày đầu, hắn đều mau ra đây, nàng dừng lại, hắn sao có thể làm nàng đi. Mặt khác, ở trong lòng nàng, hắn còn không có nàng một cái bằng hữu quan trọng sao. Lê Việt không có đồng ý, cầm nàng eo, tăng lớn tần suất. Cứ như vậy, Lê Bảo Y Y bỏ lỡ Thủy Mênh Mang đánh lại đây điện thoại. 1165 chương 1165 quỷ bí yến hội. Thủy Mênh Mang xem Lê Bảo Y thì không có tiếp, đang muốn lại đánh qua đi. Bọn họ khả năng đang ở vội đâu. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nhắc nhở nói. Bảo bảo không cần công tác. Thủy Mênh Mang mới vừa nói xong, sẽ biết Thẩm Mặc Thần nói đang ở vội là có ý tứ gì, khuôn mặt đỏ hồng, treo điện thoại, đem điện thoại đặt ở trong bao. Thẩm Mặc Thần giơ lên cười, nắm lấy tay nàng, đặt ở chính mình trên đùi, ôn nhu nói, ta nhưng thật ra cảm thấy Lê Việt tái Lê Bảo Y so Lê Bảo Y yêu hắn thâm. Rốt cuộc, Lê Việt vẫn luôn biết Lê Bảo Y không phải thân muội muội, yêu Lê Bảo Y thật lâu, mà Lê Bảo Y nhiều lắm mới một ngày, ngươi không cần lo lắng. Bảo bảo tính cách tuy rằng rộng rãi, tưởng thiếu, thoạt nhìn vô tâm không phổi, nhưng là, một khi nàng nhận định, nàng là hoàn toàn đảo tim đảo phổi, không chút nào giữ lại, chỉ sợ, ngày này, liền cũng đủ đem nàng hủy diệt. Thủy Mênh Mang lo lắng nói. Thẩm Mặc Thần méo méo tay nàng, trấn an nói, ngươi liền không cần buồn lo vô cớ, tưởng chút vui vẻ sự tình, về sau chúng ta bảo bảo tính cách mới có thể lạc quan. Thủy Mênh Mang đôi tay gãi gãi đầu, nhìn về phía bên ngoài. Cũng đúng, nàng nghĩ nhiều cũng là vô dụng, nói không chừng, Lê Việt vì Lê Bảo Y liền không đi rồi đâu. Lê Bảo Y tuy rằng buồn, nhưng là tính cách vẫn là thực thảo hỉ. Chỉ chốc lát, bọn họ liền đến Thẩm Gia Xương trong nhà. Giống như tới rất nhiều người. Thủy Mênh Mang trước xuống xe, chờ Thẩm Mặc Thần xuống xe sau, tiến lên, ôm cánh tay hắn, đi theo hắn cùng nhau đi vào. Trong nhà làm tam bàn, cơ hồ đều là Thẩm Gia Bích bằng hữu, Thẩm Gia Xương không ở, Thủy Khắc cũng không ở. Mặc Thần. Thẩm Gia Bích nhiệt tình cầm Thẩm Mặc Thần tay, cười nói, cô hôm nay cùng cái kia Bạch Nhãn Lang ly hôn. Thẩm Mặc Thần ưu nhã cười, Vân Đạm Phong khinh nói, chúc mừng. Thẩm Gia Bích trong mắt ngậm nước mắt, rốt cuộc là chính mình ra người, có huyết thống, ta ly hôn, cũng chỉ có các ngươi tại bên người, trước kia cô vì cái kia Bạch Nhãn Lang cùng ngươi đối nghịch, thực xin lỗi. Thẩm Mặc Thần hơi hơi mỉm cười, ta đều không có để ở trong lòng. Thẩm Gia Bích dừng một chút, biểu tình nhu hòa không ít, lôi kéo Thẩm Mặc Thần đến bên cạnh, hỏi, Mặc Thần, phía trước trên mạng bá ra tới kia đoạn, Thẩm Gia Xương thật là lợi dụng Thẩm Thị buôn lậu ma túy, là thật vậy chăng? Không huyệt không tới phong, chỉ là, không có chứng cứ mà thôi, mà, làm Thẩm Thị, cũng hy vọng không giải quyết được gì. Thẩm Mặc Thần nhàn nhạt nói. Thẩm Gia Bích bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được, hắn nhất định phải làm Thẩm Thị chủ tịch, chính là sợ chính mình vận độc sự tình bị ngươi phát hiện. Mặt ngoài, Thẩm Gia Xương là mình không rời nhà, trên thực tế, hắn hẳn là đem rất nhiều tiền tồn tại ngân hàng Thụy Sĩ, trách không được, ta nói mình không rời nhà, hắn đáp ứng như vậy sảng khoái, người này, thật là không có lương tâm, hắn là ngươi gia gia thu lưu, nếu không phải ngươi gia gia, hắn đã sớm chết đói, ngươi gia gia còn làm ta gả cho. Hắn, nguyên lai, hắn đã sớm bụng dạ khó lường, thiếu chút nữa hại chúng ta Thẩm Thị. Nghiệt duyên cũng là duyên. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Thẩm Gia Bích nhấp chặt môi, trong mắt thoáng hiện quá một đạo căm hận. Chính là, nhớ tới, Thẩm Mặc Thần còn ở, hô, hảo, ta đã biết, cảm ơn a, các ngươi nhập tòa đi, bạn gái thật xinh đẹp, các ngươi thực xứng đôi. Thẩm Mặc Thần cười cười, xoay người, xem Thủy Mênh Mang còn đứng ở nơi đó, mong chờ hắn. Hắn hướng tới Thủy Mênh Mang đi qua đi. ngươi có hay không cảm thấy nơi này không khí rất quỷ bí, chúng ta có phải hay không đến nhầm? Thủy Minh mang hạ giọng nói. 1166 chương 1166 cùng chung kẻ địch. Những người này phỏng chừng đều là ta cô hậu viên quân, Thẩm Gia Sương cùng nàng ly hôn, mặc dù là mình không rời nhà cũng không tiếc, nàng lòng đầy căm phẫn, cho nên, tìm bằng hữu lại đây ăn cơm. Thẩm Mặc Thần phân tích nói. Thủy Minh mang nghe hắn một lóng tay điểm, nháy mắt liền minh bạch. Thẩm Mặc Thần, ngươi như thế nào như vậy thông minh, ba cô sáu bà sự tình ngươi cũng hiểu, vậy ngươi cô kêu ngươi tới lại là cái gì mục đích ta? Thủy Minh mang lại hỏi. Thân nhân hậu viên quân, cùng với, kỳ hảo, kéo hết thể có thể mượn sức lực lượng, liền tính lại có mâu thuẫn, cũng là người trong nhà, đương phát sinh ích lợi xung đột thời điểm, có thể nghĩ đến, trừ bỏ bằng hữu, còn có thân thích. Cho nên, trên thế giới không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, đặc biệt là ở thương giới. Thẩm Mặc Thần mỉm cười nói. Thủy Minh mang trong lòng nhịn không được cấp Thẩm Mặc Thần cử một cái ngón tay cái. Ta đối với ngươi bội phục giống như nước sông quần quận lấy không hết dùng không cạn. Thủy Minh mang khen nói. Thẩm Mặc Thần sủng nịch nhìn Thủy Minh mang, treo hạ nàng cái mũi. Kia, vì cái gì Thủy Khắc không ở a? Thủy Minh mang đưa ra một cái khác nghi vấn, là Thủy Khắc giúp Thẩm Mặc Thần sao? Cha mẹ ly hôn, đối Thủy Khắc tới nói, không phải đáng giá chúc mừng sự tình, hắn cảm thấy mất mặt, cho nên không xuất hiện cũng bình thường. Thẩm Mặc Thần phân tích nói. Vậy ngươi cảm thấy Thụy Khắc sẽ đứng ở Thẩm Gia Sương bên kia, vẫn là sẽ đứng ở hắn mụ mụ bên này a? Thủy Minh mang hỏi. Thụy Khắc là ta tiểu cô mang đại, hẳn là sẽ đứng ở ta tiểu cô bên này đi. Thẩm Mặc Thần kiên nhẫn nói. Các ngươi như thế nào còn không ngồi a? Ngồi đi. Thẩm Gia Bích nhiệt tình hô. Thẩm Mặc Thần nắm Thủy Minh mang tay, ở ba cô sáu bà chung ngồi xuống. Ta nói ra Bích à, cái kia Thẩm Gia Sương thật là bạch nhãn lang a. Lần trước cái kia hắn xuất quý ảnh chụp, liền cái kia tam lưu minh tinh mặt, như thế nào không đem Thẩm Gia Sương mặt tuân ra tới a, làm mọi người xem, hắn đến tột cùng là một cái dạng gì mặt hàng, ngươi cũng quá mềm lòng. Có nữ bên vực kẻ yếu nói, ta cũng tưởng bạo hắn mặt a, bất quá, ta lúc ấy ta chỉ lo đánh kia tiện nhân, không chụp, là một ít phóng viên chụp, ta cũng không có ghi hình, bọn họ đem Thẩm Gia Sương mặt mổ xải. Thẩm Gia Bích thở phì phì nói, loại này cha nam không thể buông tha, chúng ta khẳng định giúp người, đều là nữ nhân, những cái đó nữ liền thừa tuổi trẻ xinh đẹp, liền đi thông đồng lao nam nhân, bọn họ cũng là sẽ lão. Có một cái nữ tức giận bất bình nói, Thủy Minh mang nói cái gì cũng chưa nói, nhìn đám kia người, một bữa cơm xuống dưới liền cùng chung kẻ địch. Trên đường trở về, Thủy Minh mang hỏi Thẩm Mặc Thần nói, ngươi lúc trước vì cái gì không bạo Thẩm Gia Sương mà ta? Cho ta cô để lại cho một ít đường sống, bọn họ lúc ấy còn không có ly hôn, rốt cuộc cùng Thẩm thị có quan hệ. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Vậy ngươi hiện tại sẽ bảo. Thủy Minh mang nghe ra hắn nói ngoại chi âm. Chỉ cần hắn không gây chuyện, vậy một sự nhịn chín sự lành. Nắng hè trói trang khi nào khảo thí a? Thẩm Mặc Thần rời đi đề tài nói. Liên nay chu, hắn muốn có cái nhất minh kinh nhân thành tích, cho nên gần nhất ở bù lại. Ta cảm thấy hắn khẳng định có thể từng có hảo thành tích. Thủy Minh mang nghĩ đến nắng hè chói chang, tâm tình cũng khá hơn nhiều, cười hì hì nói. Ân, Minh mang, cùng đại gia thông chi kết hôn sự tình, ta tưởng đặt ở nghỉ hè. Thẩm Mặc Thần nhìn phía trước nói. Nga, hảo. Thủy Minh mang hảo tính tình đáp. Ngươi liền không hỏi hạ vì cái gì sao? Thẩm Mặc Thần liếc xéo hướng Thủy Minh mang. 1167 chương 1167 tội gì khó xử chính mình. Ngươi làm việc khẳng định có ngươi nguyên nhân, ta liền dựa theo ngươi nói làm là được. Thủy Minh mang đối Thẩm Mặc Thần an toàn tín nhiệm nói. Thẩm Mặc Thần lộ ra tươi cười, giải thích nói, ta ngày mai muốn đi công tác, Bắc Kinh có ra không tồi áp chuẩn bị bán đấu giá, ta tưởng bắt lấy tới, cái này thời cơ cũng tương đối hảo. Ân, ta tinh thần thượng duy trì ngươi, cố lên, chờ ngươi chiến thắng trở về. Ta cho ngươi làm khánh công yến. Thủy Minh mang cười cấp Thẩm Mặc Thần cổ vũ nói. Thẩm Mặc Thần nắm lấy nàng sau cổ, hai người cái chán đỉnh cái chán. Lái xe đâu? Thủy Minh mang đẩy ra hắn, nhắc nhở nói. Về đến nhà sau, nắng hè trói trang đem chính mình nhốt ở trong phòng học tập. Thủy Minh mang cũng không có đi quay giày hắn, hồ tẩu cho hắn tặng dưa hấu. Nàng ở trong phòng cấp Thẩm Mặc Thần thu thập hành lý. thu thập hành lý thời điểm không cảm thấy có bao nhiêu không tha, chính là, buổi sáng xem Kevin tới đón hắn, đem hắn trong lòng đặt ở hậu bị xương thời điểm, nồng đậm không tha bao phủ ở trong lòng. Thủy Minh mang chạy đến Thẩm Mặc Thần trước mặt, hỏi, ước chừng mấy ngày trở về a? Thẩm Mặc Thần xem nàng mong chờ hắn bộ dáng, giơ lên tươi cười, ước chừng một vòng như vậy, ngươi ở nhà muốn ngoan, biết không? Một vòng a. Thủy Minh mang gật gật đầu, ngón tay ở bên thai so một chiếc điện thoại tư thế, nhắc nhở nói, mỗi ngày cho ta gọi điện thoại a. Ân, mỗi ngày đều đánh. Không cần bị tiểu mờ mờ đến gần a, Bắc Kinh cô nương đều rất xinh đẹp. Thủy Minh mang lo lắng phòng bị nói. Thẩm Mặc Thần gợi lên tươi cười, ta đã kết hôn. Nhẫn Thủy Minh mang nhìn về phía hắn ngón tay. Mặc kệ là nhẫn kim cương vẫn là đối giới, hắn đều mang theo đâu. Thủy Minh mang yên tâm, cũng nhớ tới tươi cười, nhu khẩu khí nói, ta sẽ mỗi ngày tưởng ngươi, cũng sẽ chiếu cố hảo tự mình, hy vọng ngươi chiến thắng trở về. Ta cũng sẽ tưởng ngươi đến. Thẩm Mặc Thần nói. Thường Kevin đánh một cái dùng mình. Phía trước như thế nào không có phát hiện lao bản như vậy buồn nôn đâu. Hắn mở cửa. Thẩm Mặc Thần thân thể hơi khuynh, lên xe tử. Thủy Minh mang vẫn luôn nhìn, xe không ảnh, lúc này mới chuyển vào phòng. Mấy ngày này, Thẩm Mặc Thần vẫn luôn bồi nàng, ở nhà. Hắn không còn nữa, đột nhiên trống rỗng, cảm thấy quặn cũ ế. Nàng ngồi ở trên sofa, chán đến chết mở ra TV. TV thượng đang ở bá tin tức. Hôm nay, Thái Lan một nhà cư dân khu đột nhiên cháy, đã chết 14 người, bị thương 21 người. Cảnh sát điều tra, phát hiện ở tiểu khu cửa phát hiện nhưng châm tính khí thể, hoài nghi là có ý định mưu sát. Trung Quốc tịch nam sĩ Dạ Lăng Giật cũng ở cái này cư dân trên lầu. Dạ Lăng Giật, đã từng ở Anh Quốc có được tài chính một cái phố, phú khả địch quốc, trong một đêm, nợ ngập đầu, nghe đồn là hắn hối hôn, đắc tội Anh Quốc mộ thủ tướng. Lần này có ý định mưu sát sự kiện có phải hay không cũng cùng chuyện này có quan hệ đâu. Được biết, Dạ Lăng Giật lần này hỏa hoạn chung bị thương, đối này, hắn không muốn tiếp thu phỏng vấn. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thỉnh chú ý chúng ta đài kế tiếp đưa tin. Thủy Minh mang xem xong rồi tin tức, gục xuống đôi mắt, nhìn TV mặt trên quảng cáo, trong đầu trống rỗng, có loại quái dị cảm giác ở chảy xuôi. Nếu Dạ Lăng Giật không có hối hôn, hiện tại hẳn là nhân thượng nhân đi. Hắn làm sao khổ như vậy khó xử chính mình. Nàng cùng hắn chi gian đã không có khả năng. Thủy Minh mang hít sâu một hơi, tiếng đập cửa vang lên. Hồ Tẩu đang ở nấu cơm, Thủy Minh mang hướng tới cửa đi đến, mở cửa. Dạ Lăng Giật đứng ở nàng cửa, trên đầu của hắn bao băng gạc, mặt gầy cằm đều tiêm, dài quá hồ cha, mặc dù suy sút, lại không giảm trên người hắn sinh ra đã có sắn mát lạnh cùng quý tộc khí trước, chỉ là, làm người cảm thấy đáy lòng có một lần hơi hơi phát đau. Tài hoa hơn người. Thông minh tuyệt đỉnh, kiệt ngạo thanh quý hắn, không nên như vậy nghèo túng. 1168 chương 1168 đã mất đi. Dạ Lăng Giật đối với nàng thanh nhã cười, giống như là 8 năm trước như vậy. Chỉ có nàng, độc hưởng qua hắn như vậy ôn nhu tươi cười. Không mời ta đi vào ngồi ngồi sao? Vãn vãn. Dạ Lăng Giật nhàn nhạt hỏi, ánh mắt khóa nàng. Thủy Minh mang nhớ tới Thẩm Mặc Thần trước khi đi thời điểm công đạo nói. Hắn khẳng định không thích nàng làm Dạ Lăng Giật tiến vào làm. Ngươi chờ hạ. Thủy Minh mang đóng cửa lại, xoay người, vào phòng, cầm một chi bút cùng một chương giấy ra tới, đi tới cửa, lại mở cửa. Dạ Lăng Giật lưng dựa ở trên tường, thon dài ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp thuốc lá, hít sâu một ngụm, phun ra sương khói, liếc xéo hướng Thủy Minh mang. Thủy Minh mang chú ý tới hắn mu bàn tay thượng rất nhiều vết thương, từng khối hồng. Trong lòng, có chút chua xót ở chảy xuôi. Nàng đem giấy cùng bút đưa cho Dạ Lăng Giật. Dạ Lăng Giật khó hiểu nhìn về phía nàng. Thủy Minh mang hít sâu một hơi, ôn nhu nói, Lăng Giật, chúng ta hòa hảo đi, qua đi, mặc kệ là ta thực xin lỗi ngươi, vẫn là ngươi thực xin lỗi ta, chúng ta đều không cần đi so đo. Liên tính làm không thành người yêu, chúng ta vẫn là bằng hữu, đúng hay không? Dạ Lăng Giật bình tĩnh nhìn nàng, nước chảy ở trong mắt chảy xuôi mà qua. Phục ra ra một đạo sắc nhọn, nếu không có Thẩm Mặc Thần ở bên trong phá hư, chúng ta sẽ không tách ra. Trên thế giới này không có nếu, ta bị người hạ dược, có mang Thẩm Mặc Thần hài tử, ta cùng hắn đời này đều liên lụy không rõ. Đừng nói ngươi không để bụng. Ngươi để ý. Ta bị người chạm vào một chút tay, cùng nam nhân khác nói chuyện, ngươi đều sẽ sinh khí. Huống chi ta có khác nam nhân hài tử. Thủy Minh mang tay đặt ở trên bụng, thẳng thắn thành khẩn nói, nơi này còn có một cái. Dạ Lăng giật thâm trầm nhìn nàng, thanh tuấn hắn lung thượng mưa bụi yêu thương. Nếu một người lòng có vài viên, hắn khả năng đều đã tan vỡ. Ta, mỗi ngày đều không có quên ngươi. Một viên nước mắt từ khỏe mắt chảy ra, từ ngươi rời đi Thành Châu đi nước Mỹ, từ ngươi tới Anh Quốc tìm ta, từ lại lần nữa gặp được ngươi, đêm không thể miên, thực không nghĩ ngữ, liền tính đối với mặt khác nữ nhân, trong đầu nghĩ đến đều là ngươi. Ta mỗi ngày, chờ mong, ngươi sẽ trở về tìm ta. Một ngày, một năm, hai năm. Trong lòng không ngừng mà nói cho chính mình. Tha thứ vãn vãn đi, nàng cũng không phải cố ý, chỉ cần nàng lại nói một lần khiểm, ta cái gì đều không nghĩ so đo, chỉ cần vãn vãn ở ta phải bên người. Ta từ nhỏ đến lớn nguyện vọng, chính là làm ngươi trở thành nhà giàu số một thái thái. Ngươi đều không nghĩ trở thành ta phải thái thái, liền tính ta phú khả địch quốc, kia lại có ý tứ gì. Cho nên, ta từ bỏ hết thảy. Thủy Minh mang liền biết, hắn là vì nàng, mới hối hôn. Bối quá mặt, dơ lên mặt, nước mắt vẫn là chảy ra. Có loại cảm tình tê, đã mất đi. Nàng là chân chính dụng tâm từng yêu, chính là, này phân thiệt tình bị mưu sát ở tàn nhẫn hiện thực, đã hồi không được đầu. Thủy Minh mang nhìn về phía Dạ Lăng Giật, nuốt nuốt nước miếng, điều chỉnh tâm tình của mình, hít sâu khí, Lăng Giật, đừng vì ta dừng lại ngươi đến bước chân, ta và ngươi, vốn dĩ liền không nên nhận thức, ta không phải chân chính Hạ Vãn, ta là Thủy Minh mang. Ta ái Thủy Minh mang. Mặc kệ ngươi là ai, ta đều ái ngươi. Không có ngươi, ta quá đều là cái sắc không hồn nhật tử, ta không nghĩ như vậy sinh hoạt, mặc dù là chết, cũng tìm kiếm giải thoát. Dạ Lăng Giật thâm trầm mà nghiêm túc nói. Ngươi có hay không nghĩ tới mẹ ngươi, A-di là thiệt tình đối với ngươi, ngươi là nàng kiêu ngạo, là nàng hết thảy, là nàng vinh dự. Thủy Minh mang đề cao đề si bèn nói. Yêu ta đến người rất nhiều, chính là, ta lại chỉ ái một cái ngươi. Không cần cảm thấy gánh nặng, vì ngươi chết, ta cũng cam tâm tình nguyện, hảo quá hiện tại như vậy sống không bằng chết. Dạ Lăng Giật tuyệt vọng nói. 1169 chương 1169 thấy cuối cùng một mặt mà thôi, không thấy. Thủy Minh mang đem giấy cùng bút nhét vào Dạ Lăng Giật trong tay, sinh khí, chết đi, đừng làm ta biết, không cần bị ta thấy, ta sẽ không áy náy, càng sẽ không khổ sở, ta coi như ngươi ở địa phương nào tiêu dao sung sướng. Trong lòng ta Dạ Lăng Giật, đỉnh thiên lập địa, sẽ không làm chính mình trở thành người nhu nhược, càng sẽ không làm chính mình trở thành kẻ thất bại. Dạ Lăng Giật nhấp miệng, nặng nề nhìn nàng, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc. Nhưng là ngươi vẫn là ly ta mà đi, không phải sao? Thủy Minh mang hít sâu một hơi, ánh mắt thanh lãnh xuống dưới, này đã là sự thật, thời gian đảo không quay về, ta và ngươi cũng đảo không quay về. Ngươi rốt cuộc từng yêu ta không có. Dạ Lăng Giật nhíu mày nói. Từng yêu, thâm nhập cốt thủy, tê tâm liệt phế, thương đến chết lặng, đổi cái huyết, mới một lần nữa là người. Ta hiện tại đang ở ấy, về sau tiếp tục cái chính là Thẩm Mặc Thần, ta có thể, ngươi cũng có thể. Lăng Giật, đi làm ngươi đến nhân thượng nhân đi, phú khả địch quốc, bị muôn vàn thiếu nữ ngưỡng mộ, kia mới là, Dạ Lăng Giật. Thủy Minh mang hồng vành mắt nói. Liên tính ta vì ngươi từ bỏ hết thảy, ngươi cũng không tính toán đã trở lại đúng không? Dạ Lăng Giật xem kỹ nàng mỗi một cái biểu tình nói. Ta tâm, đã hoàn toàn đánh rơi ở Thẩm Mặc Thần trên người. Không bỏ xuống được một người khác, nếu ta đối với ngươi còn dư lại tình nghĩa, đó chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hữu nghị, cũng không có mặt khác. Thủy Minh mang tuyệt quyết nói. Dạ Lăng Giật ánh mắt lạnh xuống dưới, toàn thân bao phủ chính là đóng băng ba thước hàn, cùng cầu mà không được hận, vậy không cần lo cho ta chết như thế nào. Ta mặc kệ ngươi chết như thế nào, liền sợ ngươi chết quá khó coi, lấy ngươi quá khứ thân phận địa vị, ngươi sau khi chết, khẳng định sẽ bị báo đạo. Ngươi muốn chính mình trở thành bi kịch sao? Những cái đó đồng học, ngươi nhận thức ngươi đến người, bọn họ sẽ thấy thế nào ngươi? Thủy Minh mang kích tướng nói. Tùy tiện bọn họ thấy thế nào? Dạ Lăng Giật quặng cu e nói, trong mắt lỗ trống mà một chút đều không có độ ấm. Thủy Minh mang bực, đề cao đề si bên nói, ngươi liền không nên trở về. Ngươi cho rằng ta tưởng trở về sao? Cái gì đều không có ta, có cái gì mặt đứng ở ngươi đến trước mặt? Biết rõ trở về gặp ngươi, là bị chế nhạo, là bị thương tổn, chính là ở đại nạn không chết sau, cái thứ nhất nghĩ đến người là ngươi. Ta không nghĩ ở trước khi chết liền người cuối cùng một mặt đều không thấy được. Dạ Lăng Giật có chút kích động bật thốt lên nói. Hắn nói ra, mới phát hiện, chính mình vẫn là không cam lòng, kéo kéo chua xót khỏe miệng. Ánh mắt trở nên thanh lánh lên. Nâng lên kiêu ngạo cảm, ánh mắt lỗ trống vô lực, cũng ẩn chứa vô hạn sủng nịch. Hắn vẫn luôn đều biết, mặc kệ Vãn Vãn làm sai cái gì, hắn đều không đành lòng trách cứ. Mặc dù nàng thương tổn hắn, hắn cũng không đành lòng, trách cứ. Người chế nhạo đi, cười nhạo đi, thương tổn đi, vốn dĩ cũng là chuẩn bị tốt này đó mới xuất hiện ở ngươi đến trước mặt. Sợ, về sau, thật sự sẽ không có cơ hội gặp ngươi cuối cùng một mặt. Dạ Lăng Giật nhàn nhạt nói. Thủy Mênh Mang nắm chặt nắm tay, gắt gao nhìn hắn, ở trong mắt hắn, nàng chân chính thấy được tuyệt vọng cùng sống không còn gì luyến tiếc, tựa như nàng lúc trước từ giữa sông bỏ dậy giống nhau. Thủy Mênh Mang nghiêng đi thân mình, quay mặt đi. Một người, chỉ có một lòng, này trái tim, nàng chỉ chuẩn bị trang một người. Đem ngươi đến tài khoản nói cho ta, trễ chút ta cho ngươi đánh 1.000.000 đi lên. Về sau, nơi này đừng tới. Thủy Mênh Mang quặng cu e nói. Dạ Lăng Giật buông tay, giấy bút, đều rất tới rồi trên mặt đất. Hắn xoay người, cô đơn rời đi, một đạo cô ảnh, hành đơn. Thủy Mênh Mang khổ sở trong lòng, đưa lưng về phía Dạ Lăng Giật, nước mắt vỡ đê, từ trong lòng vỡ ra, lại không có quay đầu lại. 1170 chương 1170 người tìm chết. Trong truyền thuyết, nữ nhân là thủy làm, bởi vì cảm tính. Thì như, sẽ vì một con lưu lạc miêu khóc thút thít. Thì như, sẽ vì uổng mạng người bi ai. Lại tỷ như, sẽ bởi vì trong TV bi tình nữ chủ mà cảm thấy khổ sở. Người phi cỏ cây, ai có thể vô tình. Nàng cùng Dạ Lăng Giật từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn lênh khốc, kiệt ngạo, cuồng vọng, áp đảo mọi người phía trên, chính là, nàng té ngã, hắn sẽ cõng nàng về nhà. Nàng khóc thút thít, sẽ cho nàng sắt nước mắt. Nàng thương tâm, cũng sẽ vì nàng giảng chê cười. Nhớ rõ có thứ, nàng cảm mạo phát sốt. Lúc ấy thị phi điển, sở hữu cảm mạo phát sốt người đều sẽ bị cách ly. Nàng một người cô đơn ngốc tại cách ly trong viện. Dạ Lăng Giật cố ý đem nước đá xối ở chính mình trên người, đem chính mình làm cho cảm mạo phát sốt đi vào bồi nàng. Nếu không có chân chính ái, nàng sao có thể sẽ vứt bỏ liêm sỉ, tự tôn đi cầu hắn. Liên tính bị hắn từ bỏ, chán ghét, nàng đều không có quên yêu hắn, dựa vào hồi ức, qua 7 năm, liên tính nghiêm thành mãnh liệt theo đuổi. Nàng đều như cũ ái hắn. Nếu không phải sau lại Thẩm Mặc Thần xuất hiện, nàng có lẽ, hiện giờ thủ, vẫn là Dạ Lăng Giật. Nhưng, trên thế giới này không có lẽ, không có thuốc hối hận ăn. Nàng yêu Thẩm Mặc Thần, chính là yêu. Hiện giờ chỉ là bởi vì nàng là hại Dạ Lăng Giật mất đi hết thảy đầu sỏ gây tội, cho nên, ấy nấy, tự trách, còn có đau lòng. Nàng không phải thánh nhân, không phải thần tiên. Không biết như thế nào xử lý ái hận gốc mắt, đến tuột cùng, như thế nào mới có thể làm tất cả mọi người không chịu đến thương tổn. Thủy Mênh Mang di động vang lên, nàng xem là Lê Bảo Y Y điện báo biểu hiện, tiếp nghe điện thoại. Thủy Thủy, ta hiện tại ở các ngươi tiểu khu giao lộ, ta nhìn đến có người ở đuổi giết Dạ Lăng Giật, nên làm cái gì bây giờ? Lê Bảo Y Y sốt ruột nói. Cái gì? Thủy Mênh Mang sốt ruột lao ra phòng cửa, ngươi đi trước báo nguy. Ta lập tức lại đây. Không đúng à, Dạ Lăng Giật giống như một lòng muốn chết, hắn đều không phản kháng, những người đó, có thể hay không thật sự giết hắn à. Lê Bảo Y Ghi lo lắng hỏi, cảnh giác nhìn phía trước. Nàng chỉ là tâm huyết dâng trào, tới tìm Thủy Mênh Mang, một không cẩn thận, khiến cho nàng cấp đụng phải. Dạ Lăng Giật chung quanh vây quanh 8 người, cắt trên tay cầm vũ khí. Ngươi tìm một chỗ trốn đi, trước báo nguy. Thủy Mênh Mang một bên chạy, một bên nói. Nàng nhìn đến giao lộ bị vây quanh Dạ Lăng Giật. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nếu ngươi hiện tại nguyện ý cùng chúng ta trở về, có thể tha cho ngươi một mạng. Cầm đầu người nước ngoài nói. Dạ Lăng Giật liếc hướng hắn, thanh tuyển hắn, mặt vô đổi màu, lạnh lùng nói, không cần tha, tùy tiện đi. Dạ Lăng Giật, ngươi quả thực không biết tốt xấu. Người nước ngoài hòa nói. Dạ Lăng Giật kéo kéo khỏe miệng, nhắm hai mắt lại. Cao lớn hắn, sừng sững ở trong gió. Giống như vô tình điêu khắc giống nhau, đã không có cầu sinh dục vọng. Người nước ngoài cắn chặt răng, đao hướng tới Dạ Lăng Giật đã đâm đi. Dừng tay. Thủy Minh mang sốt ruột hô, đẩy ra đám người, đứng ở Dạ Lang Giật trước mặt, đối mặt cái kia người nước ngoài, chất vấn nói, ngươi là người nào, nơi này là Trung Quốc. Ngươi tìm chết. Người nước ngoài đao xoay phương hướng, hướng tới Thủy Minh mang đã đâm đi. Thủy Minh mang đứng ở không có động. Dạ Lang Giật trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn, ôm Thủy Minh mang bả vai xoay người. Đao đâm vào bờ vai của hắn trung. Dạ Lang Giật chau mày, lệ quang quét về phía người nước ngoài. Lạnh lùng nói, không liên quan chuyện của nàng, làm nàng đi. Nữ nhân này chính là ngươi thích nữ nhân. Ngươi chính là bởi vì nàng cự tuyệt chúng ta tiểu thư. Người nước ngoài hỏa nói, tiêu giết trừng mắt Thủy Mênh Mang. 1171 chương 1171 chạy, chạy mau. Không phải nàng, các ngươi phóng nàng đi. Dạ Lang Giật mệnh lệnh nói, ánh mắt sắc bén nhìn trước mắt người nước ngoài. Người nước ngoài hồ nghi nhìn về phía Thủy Mênh Mang. Dạ Lăng Giật chặn người nước ngoài tầm mắt, lạnh lẽo nói, bởi vì ta, Mai Lỷ Xạ đã giết Thái Lan như vậy nhiều vô tội cư dân, có ý tứ sao? Muốn ta mệnh, hiện tại liền cầm đi. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Người nước ngoài hận ngứa răng nói, giết đi, sát xong lăn trở về ngươi đến Anh Quốc đi, ái bố đặc trung ý. Dạ Lăng Giật mặt không đổi sắc nói, ái bố đặc trong mắt phụt ra một đạo sát khí, cầm đao hướng tới Dạ Lăng Giật ngực đâm tới. Thủy Minh mang trong lòng căng thẳng, mắt thấy đao sắp đâm vào Dạ Lang Giật trái tim, cơ hồ không có tự hỏi, tiến lên, kéo ra Dạ Lang Giật. Ái bố đặc một đao không có đâm trúng Dạ Lang Giật, lại một đao thứ đi lên. Dạ Lang Giật căn bản liền không né, một lòng muốn chết. Thủy Minh mang không nghĩ thiếu Dạ Lang Giật, làm hắn bởi vì nàng mà chết, nàng sẽ cả đời đều sống ở lương tâm bất an chung. Nàng chắn Dạ Lang Giật trước mặt, đao trực tiếp đâm vào nàng bụng. Cái loại này đau. Cắt đứt huyết mạch. Thủy Minh mang nhíu mày. Dạ Lăng Giật kinh ngạc nhìn về phía Thủy Minh mang, trong mắt hiện lên kinh hoàng cùng một tia không dám tin tưởng. Nàng cư nhiên, không màng sinh mệnh nguy hiểm giúp hắn chắn đao. Ái bố đặc không lưu tình chút nào rút ra màu đỏ dao nhỏ, hướng tới Dạ Lăng Giật huy lại đây. Thủy Minh mang ấn miệng vết thương, đối Dạ Lăng Giật nói, chạy, chạy mau. Dạ Lăng Giật không có đi, nắm lấy ái bố đặc huy lại đây thủ đoạn, kiên định nhìn Thủy Minh mang. Xác định nói, muốn chết cùng chết, lần này, ta sẽ không lại ném xuống ngươi một người. Ái bố đặc phát hỏa, đối với thủ hạ mệnh lệnh nói, cùng nhau thượng. Đem bọn họ hai người đều lộng chết. Thủy Minh mang mắt thấy đám kia người hướng tới bọn họ xông tới, trong đầu nghĩ đến là, nếu là Thẩm Mặc Thần trở về nhìn không tới nàng, khẳng định sẽ thương tâm đi. Lê Bảo Y ghi ngay từ đầu tránh ở trên xe, nhìn đến Thủy Minh mang xông lên đi, nàng liền không bình tĩnh. Nàng sợ Thủy Minh mang xảy ra chuyện. Nhìn đến Thủy Minh mang trúng một đao. Thúc thúc có thể nhẫn, Thẩm Thẩm đều nhịn không nổi. Nàng lái xe, hướng tới những người đó tiến lên, sứ mệnh ấn loa. Đám người vốn dĩ muôn sông lên đi, nhìn đến có xe xông tới, một đám người tản ra. Lê Bảo Y ở Thủy Minh mang trước mặt dừng lại, khẩn cấp nói, Thủy Thủy, mau lên xe. Thủy Minh mang mất máu quá nhiều, trước mắt có chút vựng, xoay người nhìn mắt Dạ Lang Giật. Dạ Lăng Giật thu được ánh mắt của nàng, phòng bị ái bố đặc, bế lên Thủy Minh mang, ném vào sau xe tòa thượng. Ái bố đặc nhân cơ hội cầm Dạ Lăng Giật bả vai. Thủy Minh mang xem ái bố đặc thủ hạ cầm đao, đều hướng Dạ Lăng Giật đã đâm tới. Nàng cầm Dạ Lăng Giật tay, đối với Lê Bảo Y thì nói, bảo bảo, mau lái xe. Lê Bảo Y thì bị dọa đến hoang mang lo sợ. Thủy Minh mang nói cái gì, nàng liền làm cái đó. Bởi vì xe thúc đẩy. Ái bố đặc trên tay một cái buông lỏng. Thủy Minh mang gắt gao nắm lấy Dạ Lăng Giật tay. Dạ Lăng Giật hướng tới ái bố đặc một quyền. Ái bố đặc lui ra phía sau hai bước. Hắn một hơi nhảy lên xe. Lê Bảo Y nhìn đến sau xe trong gương những người đó bị ném ra hảo xa. Tay nàng còn sợ hãi run bần bật, quay đầu, nhìn về phía Thủy Minh mang, lo lắng hỏi. Thủy Thủy, ngươi không sao chứ, ta xem ngươi trên bụng loại đau. Bảo bảo, đi bệnh viện. Thủy Minh mang trên mặt không có một chút huyết sắc nói, càng ngày càng vô lực, tầm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Dạ Lăng Giật gắt gao nắm lấy Thủy Minh mang tay, đau lòng hỏi, vì cái gì ngu như vậy? Hảo hảo. Tồn tại Thủy Minh mang nhẹ giọng nói câu này, hôn mê qua đi. 1172 chương 1172 ái cùng hận, chỉ là một đường chi cách. Không biết qua bao lâu, Thủy Minh mang mở to mắt, trước mắt là trắng xóa quang, bởi vì quá chói mắt. Nàng nhắm mắt lại, mới chậm rãi mở tới. Thủy Thủy, ngươi cuối cùng tỉnh lại, ngươi đều hôn mê một ngày một đêm. Lê Bảo Y Y lo lắng nói, vành mắt hồng hồng, thương hại nhìn nàng. Thủy Minh Mang phát hiện trên tay treo nước thuốc, căng lớn thủy mắt, sốt ruột nắm lấy Lê Bảo Y Y tay, nói, ta hiện tại mang thai, không thể tùy tiện quải thủy, ngươi có hay không cùng bác sĩ nói. Lê Bảo Y Y nhấp môi, đáng thương hề hề nhìn Thủy Minh Mang, vẻ mặt khó xử, muốn nói lại thôi. Rốt cuộc làm sao vậy? Thủy Minh Mang ngồi dậy, trên bụng truyền đến đau đớn. Nàng kêu rên một tiếng. Nơi đó, ấm áp chất lỏng chảy ra. Thủy Minh Mang ý thức được đã xảy ra cái gì, che lại chính mình bụng, lo lắng hỏi hướng Lê Bảo Y Y, ta hài tử đâu? Hài tử có phải hay không đã không có? Thứ vị trí không đúng, hài tử đã không có. Lê Bảo Y Y túi lầu nói. Thủy Minh Mang trong đầu như là bị một đạo tia chớp phách quá, ngã xuống trên giường, cái gì đều tưởng không được. Chậm rãi, suy nghĩ trở lại trong đầu. Sương mù ở trong mắt tụ tập. Nàng nên như thế nào cùng Thẩm Mặc Thần công đạo a? Thẩm Mặc Thần đâu, ngươi nói cho hắn sao? Thủy Minh Mang thanh âm tắc nghẹn hỏi Lê Bảo Y Y nói. Lê Bảo Y Y nhăn mày đầu, nắm tay nắm lên, không dám nhìn Thủy Minh Mang. Nói a, bảo bảo. Thủy Minh Mang loạng choạng Lê Bảo Y Y tay nói. Thẩm Mặc Thần đã trở lại, chỉ là, cũng không biết là ai, đem ngươi cứu Dạ Lăng giật video phát tới rồi trên mạng. Thẩm Mặc Thần thực tức giận, sắc mặt rất kém cỏi, thực khủng bố, như là sẽ ăn người giống nhau. Lê Bảo Y Y giải thích nói. Thủy Minh Mang trong lòng lộn bột một chút, có loại điểm xấu dự cảm. Nàng xốc lên chăn, từ trên giường ngồi dậy. Lê Bảo Y Y ngăn chặn Thủy Minh Mang bả vai, Thủy Thủy, ngươi muốn làm gì? Di động của ta ở đâu? Thẩm Mặc Thần ở đâu? Ta muốn cùng hắn giải thích rõ ràng. Thủy Minh Mang lo lắng nói. Ngươi đừng có gấp, ngươi đến thân thể thực suy yếu, lại đẻ non quá, nếu không dưỡng hảo, về sau liền rất khó có hài tử, ta cho ngươi tìm di động. Lê Bảo Y thì trấn an nói. Thủy Minh Mang căn bản liền nằm không được. Nàng phòng trừng Thẩm Mặc Thần khẳng định thực tức giận, thế cho nên, đều bất quá tới xem nàng. Lê Bảo Y thì đem Thủy Minh Mang di động đưa cho Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang chạy nhanh cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại qua đi. Điện thoại 3 tiếng liền tiếp nghe xong. Uy, Thẩm Mặc Thần, ta là Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang lo lắng trước chào hỏi nói. Có chuyện gì sao? Thẩm Mặc Thần thanh âm thực lãnh, lãnh như là từ địa ngục mà đến. Ngày hôm qua, Nga, không, hôm trước, sự tình phát sinh tương đối đột nhiên, những người đó, là đột nhiên xuất hiện, là ta không tốt, không có bảo vệ tốt con của chúng ta. Thủy Minh Mang xin lỗi nói. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khỏe miệng, cười nhạo một tiếng. Không phải ngươi không có bảo vệ tốt con của chúng ta, mà là, ngươi cảm thấy Dạ Lăng giật so với ta hài tử cùng với so ngươi đến mệnh đều quan trọng, ngươi đến trong lòng, căn bản liền không có buông Dạ Lăng giật, ngươi còn ái hắn. Không phải, ta không có, ta cùng Dạ Lăng giật không phải ngươi nghĩ đến cái loại này quan hệ. Thủy Minh Mang thiệt tình nói, đủ rồi, các ngươi là cái dạng gì quan hệ ta thông suốt xem qua tình đi phán đoán, ta cùng ngươi đã nói cái gì. Ngươi đáp ứng ta cái gì, về sau không cùng Dạ Lăng giật nói chuyện, thấy hắn trốn đến xa xa mà, ngươi lại như thế nào làm đâu. Hắn một có nguy hiểm ngươi không màng tánh mạng xông lên đi bảo hộ hắn. Thủy Minh Mang, ta có thể tha thứ ngươi còn ái hắn, đây là ngươi đến tình cảm lựa chọn, chính là ta không tha thứ ngươi hại chết ta hải tử. Thẩm Mặc Thần quặng cu é nói xong, trực tiếp treo điện thoại. 1173 chương 1173 như thế nào hài kịch. Cái gì là ngay cả giải thích đều là dư thừa. Đó chính là, mặc kệ ngươi nói như thế nào làm, người khác đều sẽ không lại tin. Nàng giúp Dạ Lăng giật chắn đao, là bởi vì nàng biết Dạ Lăng giật là bởi vì nàng mới có thể bị đuổi giết, nàng không nghĩ cả đời sống ở ấy nay chung. Chính là, nàng bởi vậy hại chết chính mình hài tử, đó chính là thật sự sai rồi. Đừng nói Thẩm Mặc Thần không tha thứ nàng, liền nàng chính mình đều không thể tha thứ chính mình. Một nước cờ sai, thua hết cả bàn cờ, làm đối hài tử ấy nấy, nàng xứng đáng không chiếm được hạnh phúc đi. Cho nên, không bắt buộc. Thủy Minh Mang an tĩnh nằm ở trên giường, nhìn bạch bạch trần nhà, vừa động đều bất động. Lê Bảo Y Y lo lắng Thủy Minh Mang, Thủy Thủy, ngươi đói sao? Ta cho ngươi mua điểm ăn. Thủy Minh Mang lắc lắc đầu, nhìn về phía Lê Bảo Y Y, mềm nhẹ nói, ngươi không cần lo cho ta, trở về nghỉ ngơi đi, xem trọng Lê Việt. đừng làm Lê Việt rời đi. Chính là ngươi như vậy ta như thế nào ly đến khai, Thủy Thủy, ngươi nếu là khổ sở, ngươi liền khóc ra đi, ta bồi ngươi. Lê Bảo Y ghìa đôi mắt hồng hồng nói. Thủy Minh mang cầm Lê Bảo Y ghìa tay, ta thật không có việc gì. Ngay lúc đó tình cảnh tương đối nguy hiểm, nếu ngươi không xông lên đi, Dạ Lăng Giật nhất định phải chết, ngươi không có sai. Thẩm Mặc Thần hẳn là thông cảm ngươi đến, ngươi cũng không nghĩ làm hại bảo bảo không có, hiện tại là ngươi nhất thương tâm thời điểm, hắn như thế nào có thể như vậy đối với ngươi đâu. Lê Bảo Y ghìa đau lòng Thủy Minh mang nói. Bảo bảo, là ta sai rồi. Đổi vị tự hỏi, nếu là Thẩm Mặc Thần vì bảo hộ Lý Tư Tư, hại chết con của chúng ta, ta cũng cả đời sẽ không tha thứ hắn, cho nên, hắn không có sai. Thủy Minh mang bình tĩnh nói. Các ngươi thật sự muốn như vậy sao? Vốn dĩ các ngươi đều phải kết hôn. Lê Bảo Y thì sốt ruột nước mắt đều chảy xuống tới. Thủy Minh mang trong mắt tràn ngập tiếp nước sương mù, vô vô Lê Bảo Y thì tay, lại lần nữa nói, trở về đi, nhìn ngươi hạnh phúc, mới có thể đền bù ta hiện tại bất hạnh. Ta không đi, ngươi theo ta một cái bằng hữu, ta tới chiếu cấu ngươi. Lê Bảo Y kiên quyết nói. Ta không có việc gì, không có cùng nắng hẹ trói trang nói đi, hắn gần nhất muốn khảo thí, hắn muốn khảo ra một cái hảo thành tích. Thủy Minh mang nói sang chuyện khác nói. Không có nói với hắn, cùng một cái tiểu thí hài nói có ích lợi gì, không nói này đó, Thủy Thủy, ta cho ngươi đi ra ngoài mua chút ăn ngon. Lê Bảo Y kìa nói, đứng lên. Bảo bảo, ta thật không cần, ta có thể ở Mỹ đoàn thượng điểm cơm, ngươi nghe ta, nhanh lên trở về, ta tưởng một người lặng lặng. Thủy Minh mang kiên quyết nói. Chính là, ngươi một người, ta không yên tâm. Lê Bảo Y không chịu đi. Ta như thế nào sẽ là một người đâu, nơi này có hộ sĩ, có bạn chung phòng bệnh, yên tâm đi, nếu là thật sự không được, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Ta bảo đảm. Thủy Minh mang xác định nói. Lê Bảo Y ghi dừng một chút. Ta bảo đảm. Thủy Minh mang lại lần nữa nói một câu. Vậy được rồi, ta ngày mai buổi sáng lại đến xem ngươi. Lê Bảo Y ghi lưu luyến không rời nói. Thủy Minh mang nhìn Lê Bảo Y ghi đi rồi, nằm hồi trên giường, trong mắt sương mù tụ tập, ở khỏe mắt trôi chảy ra nước mắt. Nàng rõ ràng, lấy chính là hài kịch kịch bản, trong nháy mắt, liền thành bi kịch. Tiếng đập cửa vang lên tới. Thủy Minh mang nhìn về phía cửa, Thường Kê Vin tiến vào. Thủy Minh mang bốc cháy lên hy vọng, nhìn về phía hắn phía sau, lại phát hiện, tới chỉ có Thường Kê Vin. Hắn đem tư liệu đưa cho Thủy Minh mang, lạnh lùng nói, đem ly hôn hiệp nghị cùng ủy thác đại lý ký đi, ngày mai ta sẽ đem ly hôn chứng đưa lại đây. Thủy Minh mang trong lòng lộn bột một chút, chìm vào vạn trượng vực sâu bên trong. Cố tình, nàng liền thế chính mình biện giải quyền lợi đều không có. Chỉ có thể mềm nhẹ lên tiếng, hảo. 1174 chương 1174 nếu ái. Ly hôn hiệp nghị thượng, Thẩm Mặc Thần cho nàng 4.000 vạn nhất thứ tính thanh toán tiền nắng hẹ trói trang nuôi nấng phí, cũng không có muốn nắng hẹ trói trang nuôi nấng quyền. Thủy Minh mang nói cái gì đều không có cãi lại, sảng khoái ở ly hôn hiệp nghị thượng thiêm thượng tên. Nàng đem hiệp nghị đưa cho Thường Kê Vin. Thường Kê Vin xem nàng thiêm dứt khoát, rất là buồn bực. Lạnh như băng nói, ngươi là ta đã thấy nhất ghê tởm nữ nhân, nhìn đáng yêu, lại giống độc dược. Từ Thẩm tổng nhận thức ngươi sau, liền không có phát sinh quá chuyện tốt. Thẩm thị đã không có, hoàn thần cũng bởi vì ngươi đã không có, kết quả là, ngươi trong lòng vẫn là trang mặt khác nam nhân, còn hại chết hắn hải tử. Ngươi nếu có tự mình hiểu lấy, về sau không bao giờ muốn xuất hiện ở Thẩm tổng trước mặt. Thủy Minh mang nói cái gì đều không nói, vung xuống đầu. Thật dài lông mi che khuất trong mắt hơi nước, tay, lại ở hơi hơi run rẩy. Thường Kê Vin xem nàng nói cái gì đều không phản bác, giống như là bị hắn nói trúng rồi, nàng không lời gì để nói, hắn ngược lại càng tức giận, chờ xem đi, ngươi loại này ăn trong chén, nhìn trong ổ, tam tâm nhị ý nữ nhân, cuối cùng là không chiếm được chính mình ái nhân tâm đắc, cút đi. Thường Kê Vin thở phì phì cầm ly hôn hiệp nghị cùng ủy thác thư đi ra ngoài. Thủy Minh mang biết, từ nàng ký xuống tự sau, nàng cùng Thẩm Mặc Thần liền sẽ trở thành người xa lạ. Chính là, hắn tưởng thiêm, hắn tưởng ly hôn. Làm sai lầm phương nàng, chỉ có thể dựa theo hắn muốn đi làm. Mặc dù, hiện tại nàng đã tâm như lao cắt, hô hấp, đều cảm thấy sinh sôi đau, cũng chỉ có thể buông tay. Nước mắt lăn xuống dưới, dừng ở bị tròng lên mặt. Nàng gắt gao cầm chăn, thống khoái khóc ra tới. phòng bệnh môn lại lần nữa bị đá văng ra. Hình tôn không bình tĩnh vọt vào tới, kinh ngạc nhìn trên giường bệnh Thủy Mênh Mang. Thủy Mênh Mang dừng nước mắt, thanh lãnh nhìn về phía hình tôn. Tại sao lại như vậy? Trên video chính là thật vậy chăng? Ngươi ấy không phải ta ca, mà là Dạ Lăng Giật, ngươi vì Dạ Lăng Giật liền mệnh đều từ bỏ, còn hại chết ta ca hải tử. Hình tôn kinh ngạc xem kỹ Thủy Mênh Mang đôi mắt. Thủy Mênh Mang cái gì đều cãi lại không được, không nghĩ nói, túi đầu. Hình tôn tiến lên, nắm lấy Thủy Mênh Mang bả vai, kích động nói, Thủy Mênh Mang, ta không tin, ngươi vì ta ca, có thể thương tổn ta, cự tuyệt ta, thậm chí thiết kế ta. Chẳng lẽ, ngươi là bởi vì trong lòng ái Dạ Lăng Giật mới như vậy đối ta? Không đúng, nếu là bởi vì Dạ Lăng Giật, ngươi lại vì sao sẽ cùng ta ca kết hôn? Thủy Mênh Mang, ngươi trả lời ta. Thủy Mênh Mang nhìn về phía hình tôn, thanh lãnh hỏi ngược lại, đáp án quan trọng sao? Quan trọng, ta muốn biết, ta bại bởi ai? Hình tôn ngưng trọng nói. Sau đó đâu, biết ngươi bại bởi ai, ngươi liền đối phó ai sao? Ngươi không có bại cấp bất luận kẻ nào, là bại bởi chính mình chấp niệm, ta hiện tại rất mệt, cái gì đều không nghĩ nói, thỉnh ngươi đi ra ngoài đi. Thủy Mênh Mang lạnh giọng nói, nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại. Hình tôn nhìn trên giường Thủy Mênh Mang, phán đoán nói, Dạ Lăng Giật, ngươi nguyên lai ái người, thật là Dạ Lăng Giật, cho nên, Nghiêm Thành đều không có cảm động ngươi, mà ngươi cùng ta ca, là bởi vì ngươi hoài hắn hải tử. Thủy Mênh Mang lười đến giải thích, nhắm mắt lại, vừa động đều bất động. Ta sẽ làm ngươi nhìn đến, ai mới là mạnh nhất nam nhân. Hình tôn xoay người, đi nhanh đi ra ngoài. Nước mắt từ nàng khỏe mắt chảy ra. Nàng muốn, trước nay đều không phải mạnh nhất nam nhân, mà là, có thể lắng nghe nàng, tín nhiệm nàng, bồi nàng nam nhân kia. Đáng tiếc, nàng tưởng, Thẩm Mặc Thần, trước nay đều không có tín nhiệm quá nàng đi. Hoặc là, thật là nàng không đáng bị người tín nhiệm. 1175 chương 1175 ái hoặc là không yêu. Thủy Mênh Mang nuốt bụng, đã từng, hảo hy vọng nó có thể đi vào bên người. Cho nên, nghĩ đến, tâm liền sẽ như là bị nhéo ở bên nhau phát đau. Hãy nấy, tự trách. Phảng phất, là nàng thân thủ bóp chết cái này sinh mệnh. Nếu sớm biết rằng sẽ là kết quả này, nàng còn sẽ nghĩa vô phản cố đi cứu Dạ Lăng Giật sao? Thủy Mênh Mang trước mắt đến trước mắt một đạo bóng ma, mở to mắt. Dạ Lăng Giật đứng ở nàng trước mặt, ánh mắt thâm tình, lưu luyến, đau lòng nhìn nàng. Vãn vãn, ngươi còn yêu ta, đúng không? Dạ Lăng Giật thương tiếc hỏi, thanh âm mang theo tắc nghẹn, chờ mong. Nước mắt từ Thủy Mênh Mang khỏe mắt chảy ra. Ta ái chính là Thẩm Mặc Thần. Thủy Mênh Mang xác định nói. Vậy ngươi vì cái gì liệu mình cứu ta? Dạ Lăng Giật không bình tĩnh hỏi. Đôi mắt thanh hồng, chất vấn nói, ngươi ở nói dối, ngươi là yêu ta đến, ngươi không lừa được ta. Đó là bởi vì ở ta phải trong lòng ngươi so với ta đến mệnh còn quan trọng, từ đầu tới đuôi đều là ta ở thua thiệt ngươi, bởi vì ta, ngươi nợ ngập đầu, vết thương chồng chết, ta đối với ngươi hay nấy, ta hy vọng ngươi không có ta cũng có thể qua thực hảo, đó chính là ta đối với ngươi đến toàn bộ. Thủy Mênh Mang xúc động nói, đó chính là ai a, đồ ngốc. Ngươi vẫn là yêu ta đến. Dạ Lăng Giật nước mắt đi theo chảy xuống tới, túi người ôm lấy Thủy Mênh Mang. Thủy Mênh Mang đẩy ra Dạ Lăng Giật, ngồi dậy, đôi tay cầm Dạ Lăng Giật cánh tay, có chút kích động nói, kia không phải ái, nếu là Lê Bảo Y gặp được tình huống như vậy, ta cũng sẽ xông lên đi, đó là hữu nghị, ta và ngươi từ nhỏ lớn lên tình nghĩa, ta không hy vọng ngươi có việc. Gần là hữu nghị sao? Ngươi lừa người khác không lừa được chính mình. Nếu là Lê Bảo Y, ngươi sẽ liệu mình sao? Dạ Lăng Giật cũng kích động nói. Sẽ, tựa như ta lúc trước liệu mình cứu Nghiêm Thành, cứu Mạch Kỳ. Lăng Giật, bởi vì ngươi, ta hải tử đều không có, ngươi hảo hảo sinh hoạt đi, đi tìm ngươi đến hạnh phúc đi, không cần lại lãng phí ở ta phải trên người. Thủy Mênh Mang khóc lóc nói. Thích ngươi, ái ngươi, chính là lãng phí thời gian sao? Ngươi biết ta hiện tại có bao nhiêu đau? Dạ Lăng Giật quát. Vậy ngươi hiện tại biết ta có bao nhiêu đau? Thủy Mênh Mang hồi giống qua đi, đầu đại nước mắt lăn xuống xuống dưới, Thẩm Mặc Thần không cần ta, hài tử bị ta hại chết, liên tưởng khởi sở hữu, ta giống như là một cái đao phủ, chặt đứt mọi người hạnh phúc, bởi vì ta phạm phải tội nghiệt, cho nên ta xứng đáng đợi không được yêu nhất người kia. Phía trước là ngươi, hiện tại là Thẩm Mặc Thần, sở hữu cùng ta tương quan người, giống như đều cùng hạnh phúc vô duyên. Ta sinh ra, bị người đuổi, ta ba nhận định ta mẹ ở bên ngoài có người, ta mẹ buồn bực mà chết. Ta bị đưa đi nước Mỹ, ngươi bởi vì ta đến phản bội, bức tử ta phải dưỡng phụ. Hiện tại ngươi như vậy, Thẩm Mặc Thần như vậy, Nghiêm Quân như vậy, Mạch Kỳ như vậy, đều là bởi vì ta. Lang Giật, nếu ngươi thật sự yêu ta, liền ly ta xa một chút đi. Ta đời này sẽ không lại yêu bất luận kẻ nào, ta tình nguyện cả đời cô độc sống quãng đời còn lại. Dạ Lang Giật cắn răng, nắm chặt nắm tay, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hít sâu một hơi, vãn vãn. Ta thực mau liền sẽ ngóc đầu trở lại, đứng ở tài chính đỉnh, áp đảo tài chính phía trên. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta phu nhân vị trí chính là ngươi đến, khi còn nhỏ đối với ngươi hứa hẹn, ta đều sẽ thực hiện. Ngươi qua đi làm hết thảy, ta cũng có thể không để bụng, không so đo. Ta chỉ cần một đáp án, ngươi rốt cuộc yêu ta hay không. Thủy Minh mang hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định mà thanh triệt lên. 1176 chương 1176 thuận buồm xuôi gió. Ta trái tim rất nhỏ, chỉ bao dung một người, trước kia thuộc về Dạ Lăng Giật, hiện tại thuộc về Thẩm Mặc Thần, liền tính hắn không yêu ta, ta cũng không có nghĩ tới muốn đem hắn từ ta phải trong lòng đuổi đi, ta sẽ mang theo qua đi tốt đẹp hồi ức, như vậy quá cả đời. Lăng Giật, đi thả bay ngươi đến mộng tưởng đi. Ta sẽ chúc phúc ngươi, tìm được thuộc về ngươi hạnh phúc. Thủy Minh mang thiệt tình thành ý nói. Dạ Lăng Giật tâm vẫn là như đao cắt giống nhau, một tấc, hắn không có dãy rủa. Thâm nhập cốt thủy, khắc vào trong lòng ái, như thế nào không có. Nếu không ái, liền phải trước đào ra chính mình tâm, làm chính mình trở thành cái sắc không hồn sinh hoạt. Ngươi sẽ hối hận hôm nay làm ra quyết định, ta hận ngươi cả đời. Dạ Lăng Giật lạnh giọng nói, toàn thân bao phủ từ địa ngục mà đến âm hàn, ái mà không được căm hận thiêu đốt hắn máu. Hắn xoay người, nhanh chóng biến mất ở phòng bệnh bên trong. Trong phòng lập tức lạnh rất nhiều, đâm vào trong xương cốt hàn. Thủy Minh mang vô lực mà nằm ở trên giường, nước mắt cũng giống như chảy khô giống nhau, tay chặt chẽ cầm bụng quần áo, móng tay véo vào lòng bàn tay cũng không cảm thấy đau. Rốt cuộc chờ tới rồi hôm nay. Nàng ái người, cùng ái nàng người, ở nàng bén nhọn thứ cùng tự cho là đúng phòng hộ hạ đều cách xa nàng đi. Mặc kệ là Thủy Minh mang vẫn là Hạ Vãn, đều thích hợp cô độc cùng tuyệt vọng. Khá tốt. Nói không chừng, bọn họ không có nàng, có thể hạnh phúc sinh hoạt. Nam viện 3 ngày, Thủy Minh mang liền xuất viện. Hôm nay là nắng hè trói trang khảo thí chơi, nàng không nghĩ làm chính mình ảnh hưởng đến nắng hè trói trang vui sướng tâm tình. Về đến nhà, Hô Tẩu vẻ mặt khó xử đi vào nàng trước mặt, muốn nói lại thôi nói, phu nhân, ta liền làm được hôm nay, quê quán có việc. Thủy Minh mang minh bạch. Hô Tẩu là Thẩm Mặc Thần người. Hắn hiện tại rút ra người của hắn, biểu thị, chuyện của nàng về sau đều cùng hắn không quan hệ. Hắn là muốn cùng nàng hoàn toàn ngăn cách. Nếu nàng cho hắn mang đến đều là thương tổn, như vậy, nàng hiện tại có thể làm, chỉ có thành toàn. Hảo, ta đem tháng này tiền lương chia ngươi. Thủy Minh mang từ trong bao nhảy ra tiền kẹp, đem một xấp tiền đưa cho Hô Tẩu. Hô Tẩu điểm hạ, phu nhân, quá nhiều. Cầm đi. Mấy ngày này ta không ở nhà, nắng hè trói trang ít nhiều ngươi chiếu cố, cảm ơn ngươi. Thủy Minh mang ôn nhu nói. Hô Tẩu thở dài một hơi, nắm tiền, mày ninh lên, phu nhân, có chút lời nói, ta không biết có nên hay không nói. Thủy Minh mang hơi hơi mỉm cười, không có gì có nên hay không, ngươi chính là nhà của chúng ta người. Ta nhìn ra được, tiên sinh là thực để ý ngươi đến, lần này, tiên sinh thật sự thực tức giận, nhưng là, phu thê cãi nhau. Đầu giường xảo giường đôi hợp, tiên sinh cũng là giảng đạo lý người, ngươi cùng tiên sinh nói, tiên sinh sẽ không tha thứ ngươi đến. Hai tử đã không có, dưỡng hảo thân thể còn có thể lại có đến. Hô Tẩu sốt ruột nói. Thủy Minh mang vành mắt hơi hơi đỏ lên. Trước kia, nàng đã làm sai chuyện tình, chỉ cần xin lỗi liền có thể. Nhưng lần này, nàng liền xin lỗi nói đều nói không nên lời. Cảm ơn ngươi, Hô Tẩu. Thủy Minh mang mềm nhẹ nói. Ai, cái kia tiểu tử tuy rằng cũng xoái, nhưng là, cảm giác quá lạnh, không có tiên sinh lòng nhiệt tình. Hô Tẩu nhiều lời một câu. Thủy Minh mang chỉ là đạm đạm cười, ta giúp Hô Tẩu sửa sang lại hành lý, ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi đi. Không cần, không cần. Hô Tẩu xua tay, đồ vật ta đã sửa sang lại hảo, tiên sinh phái người đưa ta đi. Ân, thuận buồm xuôi gió. Thủy Minh Mang mềm nhẹ nói. Chuông cửa tiếng vang lên tới. Hồ Tẩu đi trong cửa. Thủy Minh Mang tầm mắt nhìn về phía cửa. 1177 chương 1177 sống sót sau tai nạn. Môn bị mở ra. Thường Kê Vin đi đến, trên tay cầm hai sách vở tử, không có cùng Thủy Minh Mang nói chuyện, đem vở đặt ở nàng trên bàn trà. Thủy Minh Mang đôi mắt lóe lóe, trong lòng một đạo chua xót chảy xuôi mà đi. Nàng biết, đó là trở thành phế thải giấy hôn thú hòa ly hôn giấy chứng nhận. Có thể đi rồi đi. Thường Kê Vin hỏi Hồ Tẩu. Nga, có thể. Ta đi lấy hành lý. Hồ Tẩu đi đến nàng phòng. Thường Kê Vin lạnh băng nhìn về phía Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang nhàn nhạt ngồi ở trên sofa, túi đầu, quặng cũ ẽ. Thẩm tổng ra tai nạn xe cộ, say rượu lái xe. Thường Kê Vin một chút đều không có độ ấm nói. Thủy Minh Mang tâm bị nhéo lên, lo lắng nhìn về phía Thường Kê Vin. Bị thương ngoài da. Thường Kê Vin cắn chặt răng, căm hận nói. Thủy Minh Mang thở dài nhẹ nhõm một hơi, rũ xuống đôi mắt, đôi tay đẻ ở bụng mặt trên. Trải qua lần này tai nạn xe cộ sau, Thẩm tổng đã hoàn toàn đi ra, ngươi nếu còn có tự mình hiểu lấy, về sau không cần xuất hiện ở Thẩm tổng trước mặt. Ngươi hại hắn đã đủ nhiều. Thường Kê Vin cảnh cáo nói. Thủy Minh Mang không nói gì, bàn tay chậm rãi thu hồi. Hồ Tẩu từ trong phòng kéo hành lý ra tới. Chúng ta đi. Thường Kê Vin hướng tới cửa đi đến. Thủy Minh Mang chuyến mắt, nhìn hắn rời đi, trong mắt tràn ngập thượng hơi nước. Nắng hè chói chang phòng môn bị mở ra, nắng hè chói chang đứng ở cửa, nhìn Thủy Minh Mang. Ba nương, ngươi lần này lại gây họa a? Nắng hè chói chang thử tính hỏi. Thủy Minh Mang đứng dậy, đi đến nắng hè chói chang trước mặt, ngồi xổm xuống dưới, xoa nắng hè chói chang khuôn mặt, mềm nhẹ nói, giống như, chỉ có ngươi có cùng ta thủ vững cả đời quyết tâm cùng ý chí. Nắng hè chói chang tiến lên, ôm lấy Thủy Minh Mang, vỗ vỗ nàng gối, trấn an nói, yên tâm đi, mặc kệ ngươi làm sai cái gì, ta đều tha thứ ngươi, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, ta đều sẽ không vứt bỏ ngươi, không có nam nhân giữ ngươi, ta giữ ngươi, ta là ngươi cả đời chi kỷ tiểu lão đông, liền tính cưới lao bà, cũng sẽ bảo hộ ngươi đến. Thủy Minh Mang nước mắt chảy ra, chảy qua gương mặt. Ngươi ở thương tâm, khổ sở thời điểm, thật sự chỉ cần một cái ôm, là có thể được đến an ủi. Hôn lễ hủy bỏ, lễ phục đã không có. Nắng hè chói chang sinh nhật, Thẩm Mặc Thần không có tới. Trại hè, nắng hè chói chang từ bỏ, không có đi. Bọn họ bay đi Hawaii hôm nay, Thủy Minh Mang ở trên TV nhìn đến về Thẩm Mặc Thần cùng Dạ Lang giật tin tức. Thẩm Mặc Thần thuận lợi mà thu mua một nhà kêu nở rộ trò chơi áp ngôi cao, khai cuộc họp báo. Màn ảnh đảo qua hắn mặt. Hắn mang theo nhợt nhạt tươi cười. Tự tin, mị hoặc, thần thái phi dương. Giống như là mới gặp như vậy. Toàn thân tản ra thành công nam sĩ mị lực. Mặc kệ từ góc độ nào quay chụp, hắn mặt đều là hoàn mỹ, 360 độ không chết giác. Đặc biệt là cười thời điểm, liền một khuôn mặt, liền cũng đủ làm nữ tính thét chói tai. Dạ Lang giật bên này. Mai Lì Xả muốn mưu sát hắn ghi hình bạo ra tới, lại có ai bố đặc nhất bằng chứng, nàng phụ thân bốn bề thụ địch. Mặt khác một vị thủ tướng thực thưởng thức Dạ Lang giật, sau lưng duy trì hắn. Gần trong một đêm, Dạ Lăng giật khôi phục ngày xưa sáng giỏi. Sắc thực nói, trải qua trận này biến cố, trên tay hắn tài nguyên càng nhiều, đạt được càng nhiều dân chúng duy trì, giá trị con người so trước kia phiên một phen. Bọn họ rời đi nàng, giống như đều quá khá tốt. Thủy Minh Mang di động vang lên. Nàng xem là Lê Bảo Y Y, thiếp nghe. Thủy Thủy, Dạ Lăng giật tin tức ngươi thấy được sao? Lê Bảo Y Y hỏi. Ân, thấy được. Thủy Minh Mang nhẹ nhàng nói. Ta ca vừa rồi nói, Dạ Lăng giật thăng chức rất nhanh thực quỷ bí, khả năng có nội tình. Lê Bảo Y ghi lo lắng nói. 1178 chương 1178 nội tình. Nội tình. Thủy Minh Mang trong lòng có loại không tốt cảm giác. Ta ca nói, Dạ Lăng giật liền tính lại lợi hại, cũng không có khả năng trong một đêm đạt được một cái khác thủ tướng toàn lực duy trì. Nhưng là hiện tại cái này đầu tiên tận hết sức lực trợ giúp Dạ Lăng Giật, thậm chí ở truyền thông thượng công khai tỏ vẻ tín nhiệm Dạ Lăng Giật, vì Dạ Lăng Giật kéo tới rất nhiều nhân mạch, như vậy, cũng chỉ có một loại khả năng, bọn họ rất sớm liền dự mưu hảo. Dạ Lăng Giật trợ giúp cái này thủ tướng chèn ép Mai Lị Xạ phụ thân, cái này thủ tướng trợ giúp Dạ Lăng Giật lấy về chính mình đồ vật, rốt cuộc Dạ Lăng Giật rất có năng lực, hắn chỉ là yêu cầu một cái hậu bị lực lượng liền có thể ngăn cơn sóng dữ. Ta ca nói, Dạ Lăng Giật hiện tại tài sản so với phía trước còn phiên một phen, là nhân sinh lớn nhất người thắng. Lê Bảo Y Ghi giải thích nói. Thủy Minh mang hít sâu một hơi, thản nhiên nói, khá tốt, không tồi kết cục. Chính là, ta ca cũng nói, nếu đây là sáng sớm thiết kế tốt âm mưu, như vậy, Thái Lan sự kiện, hắn ở Trung Quốc bị hành thích sự kiện, đều là ở hắn dự kiến bên trong bị an bài tốt, ngươi cũng chỉ là hắn trong kế hoạch một viên quân cờ, đêm đó Lăng Giật liền thật là đáng sợ. Hắn có biết hay không, cái này hành vi hại chết ngươi đến hải tử, còn kém điểm hại chết ngươi. Lê Bảo Y ghi vì Thủy Minh mang bên vực kẻ yếu nói. Thủy Minh mang rũ xuống đôi mắt, thật dài lông mi che khuất mí mắt mặt trên, không nói gì. Bất quá, ngẫm lại, còn có rất nhiều không thể tưởng tượng địa phương, tỉ như, hắn là như thế nào biết ta sẽ xuất hiện đụng tới hắn bị ám sát, sau đó thông chi ngươi đến. Hắn cũng đoán trước không đến ngươi đến hành động à, cái này Dạ Lăng Giật quả thực không phải người, hắn thật là đáng sợ. Lê Bảo Y càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu. Tương phản, Thủy Minh mang thực bình tĩnh, nhìn về phía không khí, mềm nhẹ nói, cho tới nay, ta đối Dạ Lăng Giật đều là ấy nấy, ngay từ đầu sai ở ta, cũng có thể bởi vì ta, dẫn tới hắn sau lại tính cách thượng tàn nhẫn thô bạo, vì thế, ta vẫn luôn thực bất an. Nàng là ta đời này duy nhất thua thiệt quá người. Sau lại, hắn bởi vì ta từ hôn, bị đuổi giết. Trận này giết chóc liền ở ta phải trước mắt, nếu ta thấy chết không cứu. Ta sẽ cả đời lương tâm bất an, cũng sẽ không tha thứ chính mình. Mặc kệ hắn là cố ý thiết kế cũng hảo, chân chính bị buộc nhập tuyệt cảnh cũng thế. Ta mặc kệ hắn động cơ, chỉ biết ta cần thiết làm như vậy. Hiện giờ, hai tử bởi vì ta đã không có, ta hiện tại không thua thiệt Dạ Lăng Giật, cùng hắn chi gian cũng không bao giờ sẽ có liên quan. Chuyện của hắn cùng ta không còn có quan hệ. Ta duy nhất thua thiệt người, chính là ta phải hài tử. Vậy ngươi cùng Thẩm Mặc Thần đâu, chẳng lẽ bởi vì lần này hiểu lầm thật sự muốn tách ra sao? Lê Bảo Ý ghi lo lắng hỏi. Ta cùng Thẩm Mặc Thần chi gian không có hiểu lầm, ái không thâm cùng không tín nhiệm đi, loại này không tín nhiệm, không phải ta nói, hắn liền sẽ tin. Thủy Minh mang nhàn nhạt nói. Cái loại này dưới tình huống, ngươi cũng không nghĩ xúc phạm tới hài tử, chẳng lẽ ngươi đối Thanh Mai Tổ Mã thấy chết mà không cứu, mới là cao thượng cùng vi đại sao? Lê Bảo Ý ghi bên vực kẻ yếu nói. Bảo, nếu hắn quyết định không tương lui tới, vậy không tương lui tới đi. Không cần vì ta khổ sở, cũng không cần vì ta tranh thủ cái gì, hắn quyết định từ bỏ, ta liền duy trì, không có ta, hắn cũng có thể quá càng tốt. Thủy Minh mang thanh lưu nói. Như vậy ngươi đâu? Ngươi nên làm cái gì bây giờ a? Dạ Lăng Giật hắn thích ngươi sao? Không phải còn có một cái hình tôn sao? Những người này, Thẩm Mặc Thần truy ngươi thời điểm, một đám ra tới làm phá hư, ngươi người cô đơn, bọn họ một đám đều chạy, bọn họ ai rốt cuộc là Thẩm Mặc Thần vẫn là ngươi a? Lê Bảo Y tức giận bất bình nói. 1179 chương 1179 nên lấy cái gì cứu vớt ngươi, ta phải ái nhân. Thủy Minh mang cười, chỉ là này phân tươi cười lại không đạt đáy mắt, chỉ có vứt đi không được vết thương. Bảo, ta chỉ là trở lại ngay từ đầu mà thôi, an tâm lạc. Ta không có chuyện, một hồi liền phải đăng ký, ta cùng nắng hẹ trói trang đi ha và xem ta ba ba. Thủy Minh mang thản nhiên nói. Ân, giải sầu cũng hảo, thuận buồm xuôi gió a. Lê Bảo Y ghi lo lắng nói. Xem trọng Lê Việt. Thủy Minh mang nhắc nhở nói. Ân, hảo. Lê Bảo Y ghi đáp. Thủy Minh mang thượng bay đi ha vài phi cơ. Trong lòng lại trống rỗng, giống như bị khai một cái động. Độ ấm đã từ cửa động tiêu tán đi ra ngoài, chỉ còn lại có lạnh băng. Tay nàng bị một con tay nhỏ nắm lấy. Thủy Minh mang nhìn về phía nắng hẹ chói chang, ôn nhu hỏi nói, làm sao vậy? Lạnh không? Bà nương, hết thể sẽ tốt. Nắng hẹ chói chang chân ăn nói. Thủy Minh mang giơ lên khỏe miệng, hết thể đang ở biến hảo. Trước ngủ một hồi đi, bằng không sai giờ dễ dàng đau đầu. Ân. Nắng hẹ chói chang nhấp nhấp môi. Trước kia bà nương cùng lão ba cãi nhau, hắn đều không lo lắng. Chính là lần này, hắn cảm thấy bọn họ sẽ không hòa hảo cảm giác. Phi cơ bay mau 14 tiếng đồng hồ, tới Hawaii. Thủy Minh mang an bài nắng hẹ trói trang ở tại khách sạn, điều chỉnh sai giờ. Trước kia, có Thẩm Mặc Thần chiếu cố nàng có thể nghỉ ngơi. Hiện tại, nàng là nắng hè trói trang một mảnh thiên, sự tình gì đều phải tự tay làm lấy. Thủy Minh mang mã bất đình để đi viện điều dưỡng xem ba ba. Thủy Cương giật trạng thái thực hảo, nhìn đến Thủy Minh mang tới, phi thường cao hứng, tươi cười vẫn luôn dương, hắn nhìn về phía Thủy Minh mang mặt sau. Nắng hè trói trang cũng tới, nhưng là sai giờ điều chỉnh bất quá tới, hiện tại ở khách sạn ngủ, chờ hắn tỉnh ngủ, ta dẫn hắn tới xem ba ba. Thủy Minh mang cười nói. Thủy Cương giật gật đầu, do hỏi nhìn nàng, nhìn đến Thủy Minh mang sắc mặt không tốt, rất là lo lắng. Thủy Minh mang một bên cấp ba ba đổ nước, một bên giải thích nói, ta sai giờ cũng điều chỉnh bất quá tới, nhưng là sốt ruột tới xem ba ba, liền không có nghỉ ngơi. Ba ba, ngươi yên tâm lạp, ta gần nhất thực hảo, nắng hè trói trang lần này cuối kỳ khảo thí cũng phi thường cấp lực, khảo cả năm cấp đệ nhất, hắn vẫn là từ năm nhất nhảy lớp đến năm ba đâu. Ba ba, ngươi nói nắng hè trói trang như thế nào như vậy thông minh đâu. Thủy Cương giật cười, dùng tay so một cái ngón tay cái. Thủy Minh mang xem ba ba tay hữu lực, rất là vui vẻ, lão ba, ngươi khang phục làm thực hảo, quá tuyệt vời. Thủy Cương giật chủ trị bác sĩ tiến vào, đối với Thủy Minh mang nói, ngươi ba ba khang phục phi thường hảo, bình thường dưới tình huống, này thứ bảy chuẩn bị phẫu thuật, ngươi thấy thế nào? Này thứ bảy A, ta ba ba thân thể ăn tiêu sao? Thủy Minh mang lo lắng hỏi, làm phía trước, chúng ta sẽ cho hắn làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Bác sĩ chuyên nghiệp nói, tạm dừng một chút, còn nói thêm, ngươi có thể tới ta văn phòng tới một chút sao? Thủy Minh mang khẩn trương lên. Thủy Cương giật cầm Thủy Minh mang tay, đối với Thủy Minh mang hơi hơi mỉm cười. Ba ba, ta đi theo bác sĩ nói hạ A. Thủy Minh mang ôn nhu nói. Thủy Cương giật buông lỏng tay ra. Thủy Minh mang đi theo bác sĩ đi ra ngoài, lo lắng hỏi, bác sĩ, ta ba ba không có việc gì đi. Bác sĩ mặt trầm xuống sắc, đối với Thủy Minh mang nói. Sắc thực nói, không quá lạc quan. Như thế nào sẽ đâu? Ta xem ba ba sắc mặt thực hảo, khang phục tình huống cũng không tồi. Thủy Minh mang tâm bị nhéo khẩn nói. Hắn khang phục sắc thật cũng không tệ lắm, nhưng là, trong đầu u cắt miếng ra tới, là ác tính, gần nhất từ não CT tới xem, u lớn lên thực mau, nếu không động thủ thuật, chỉ sợ cũng chỉ có một vòng nhưng sống. Bác sĩ trầm giọng nói. 1180 chương 1180 nên lấy cái gì cứu vớt ngươi, ta phải ái nhân hai. Thủy Minh mang trong lòng lộp bộp trầm xuống, phảng phất rơi vào địa ngục giống nhau, lo lắng hỏi, kia làm phẫu thuật đâu, có bao nhiêu hy vọng? Thủy Minh mang lo lắng hỏi. 10. Giải phẫu thất bại có hai cái kết quả, đệ nhất, chính là cùng ngày liền mất, đệ nhị, trở thành cả đời người thực vật, liền tính giải phẫu thành công, cũng có khả năng tái phát. Ngươi nếu tưởng hảo động thủ thuật, liền ký tên đi. Bác sĩ kiến nghị nói, làm phẫu thuật còn có phần trăm chi chưa khỏi khả năng, liền tính thất bại, làm người thực vật, cũng là bồi nàng, tổng so chỉ có một vòng mệnh có thể sống hảo. Ta thiêm, Thủy Minh mang sảng khoái nói, gần nhất ngươi đến cảm xúc khống chế được, không cần ảnh hưởng người bệnh trạng thái. Bác sĩ phân phó nói, Thủy Minh mang hoảng hốt gật gật đầu, chờ phản ứng lại đây, phát hiện, nước mắt đã chảy ra. Nàng khổ sở trong lòng, từ bác sĩ văn phòng ra tới, cũng không có hồi phòng bệnh, dựa vào tường, ngồi xổm xuống dưới, lẳng lặng đem đầu vùi ở đầu gối chung lẳng lặng khóc thút thít. Nàng ba ba, bị Tả Doanh Doanh lừa, hoan uổng yêu nhất nữ nhân, làm hại ô yếm nữ nhân ôm hận mà chết. Vẫn luôn tại bên người nữ nhi, không phải chính mình nữ nhi. Nàng trở về không bao lâu, hắn đã bị Tả Doanh Doanh hại. Nàng bị đuổi ra đi, cũng không có tận quá nhiều ít hiếu. Hắn không thể nói chuyện, không thể viết chữ, không thể giải trí, vẫn luôn ở trên giường nằm như vậy nhiều năm. Nàng không biết hắn là dựa vào cái gì kiên trì xuống dưới. Thật vất vả tiếp ra tới có thể hưởng thanh phúc, cũng đã bệnh tình nguy kịch. Ông trời, vì cái gì đối hắn như vậy bạc tình? Bọn họ là đời trước làm rất nhiều sai sự sao? Đúng rồi, đoán mệnh nói, Thẩm Mặc Thần đời trước vì nàng tạo rất nhiều giết chóc, cho nên chú định đời này nhiều tai nạn. Chính là nàng ba ba đâu. Chúng ta cũng muốn nhiều như vậy thay nhiều khó. Thủy Minh mang ở phòng bệnh bên ngoài điều chỉnh mười mấy phút, giảm bớt cảm xúc, lúc này mới lau khô nước mắt, đi vào Thủy Cường giật phòng bệnh. Mấy ngày nay, nàng đều không có đi, còn đem nắng hè trói trang kế đó, cùng nhau ở tại viện điều dưỡng chiếu cố Thủy Cường giật. Thứ bảy hôm nay, Thủy Cường giật bị đẩy mạnh phòng giải phẫu làm phẫu thuật. Thủy Minh mang nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu cửa đèn đỏ, trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Trong lòng không ngừng mà cầu nguyện. Nàng nguyện ý giảm thọ 20 năm, đổi ba ba 10 năm, nếu ông trời nghe được nàng cầu nguyện, khiến cho hắn ba ba hảo đứng lên đi. Phòng giải phẫu đèn tắt. Thủy Minh mang vọt tới phòng giải phẫu cửa. Bác sĩ từ bên trong ra tới, bắt lấy khẩu trang, vẻ mặt khó xử đối với Thủy Minh mang xin lỗi nói, chúng ta đã tận lực, thỉnh nén bi thương. Nháy mắt, Thủy Minh mang chỉ cảm thấy bên thai ầm ầm ầm ở vang, trong đầu trống rỗng, thể lực chống đỡ hết nổi, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, ngất qua đi. Ba nương. Nắng hè trói trang lo lắng hô. Hắn xem bác sĩ đem Thủy Minh mang nâng dậy tới, đưa phòng khám bệnh. Rốt cuộc vẫn là hải tử. Thủy Minh mang là hắn thân cận nhất người, Nắng hè trói trang sợ tới mức lập tức cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại. Thẩm Mặc Thần nhìn đến Nắng hè trói trang điện báo biểu hiện, do dự một hồi lâu, tiếp nghe. Nắng hè trói trang khóc lóc nói, lão ba, bà nương đã xảy ra chuyện, ông ngoại vừa rồi phẫu thuật thời điểm đã chết, bà nương ngất đi rồi. Ngươi mau tới à. Thẩm Mặc Thần đôi mắt trầm vài phần, trong mắt bị đạm mạc sương mù che. Về sau ngươi bà nương sự tình, không liên quan gì tới ta, chuyện của nàng không cần gọi điện thoại cho ta. Thẩm Mặc Thần lạnh băng nói. Nắng hè trói trang minh bạch, thở phì phì nói, ngươi không hề là ta phải ba ba. Hắn đem điện thoại cấp treo. Thẩm Mặc Thần do dự một phút, cắn răng, trong mắt hiện lên một đạo bực bội, bắt thông nội tuyến, phân phó nói. Cho ta định hôm nay bay đi Hawaii vé máy bay. 1181 chương 1181 nóng lòng về nhà. Thẩm tổng, một giờ sau có bay đi Hawaii vé máy bay, nhưng là, ngài hẹn Long Nhân tập đoàn trương tổng 10 giờ gặp mặt. Thường Kevin nhắc nhở nói. Ít nói nhảm, làm ngươi định liền định. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, sắc mặt lênh khốc, sấm rền gió cuốn cầm lấy chìa khóa xe về nhà thu thập hành lý. Hawaii. Thủy Minh mang mở to mắt, nhìn đến bạch bạch trần nhà, trong đầu nhớ tới chuyện thứ nhất chính là nàng ba ba đã qua đời. Nước mắt từ khỏe mắt chảy ra. Ba nương, ngươi cuối cùng tỉnh, ta nảy viên trái tim nhỏ a, đều lo lắng gần chết, ta còn như vậy tiểu, ngươi cũng đừng làm cho ta trải qua sinh ly tử biệt ta về sau phát dục cùng trưởng thành, sẽ có bóng ma. Nắng hè trói trang khóc lóc nói. Thủy Minh mang nhìn về phía nắng hè trói trang, ngồi dậy. Thu hồi nước mắt. Nàng hiện tại là hài tử tấm gương, hài tử một mảnh thiên địa, nàng không thể ngã xuống đi. Nắng hè trói trang, không khóc, chúng ta là nam tử Hán. Thủy Minh mang xoa nắng hè trói trang nước mắt, ôn nhu chân ăn nói. Nắng hè trói trang không có nhịn xuống nước mắt, ta hiện tại không phải nam tử Hán, ta còn là tiểu hài tử, ta có thể khóc. Thủy Minh mang mới vừa dừng nước mắt, trong ánh mắt lại có sáp cay chát cảm giác, ôm lấy nắng hè trói trang. Thanh âm nghẹn ngào nói, đúng vậy, ngươi vẫn là hài tử, ngươi có thể khóc. Bà nương, ngươi té xỉu thời điểm, ta gọi điện thoại cấp Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần nói, ngươi về sau sự tình đều cùng hắn không quan hệ, hắn người này như vậy vô tình vô nghĩa, ngươi còn cho hắn sinh một cái hài tử đâu, hắn tuyệt tình như vậy, ta về sau cũng không nhận hắn làm ba ba. Nắng hè trói trang thương tâm nói, nắng hè trói trang, hắn đối ta vô tình, là chúng ta chi gian sự tình. Ở huyết thống thượng, hắn vĩnh viễn là ngươi ba ba, không cần hận hắn, không cần bởi vì ta ảnh hưởng ngươi đối hắn phán đoán, tiểu hài tử, là không rõ đại nhân chi gian cảm tình. Thủy Minh mang bình tĩnh nói, nắng hè trói trang nhào vào Thủy Minh mang trong lòng ngực, bà nương, ngươi quá đáng thương, ba ba đã không có, lao công đã không có. Thủy Minh mang giơ lên khỏe miệng, nước mắt lăn xuống xuống dưới, ta còn có nhi tử, đi thôi, đi xem ông ngoại. Ân. Chúng ta đi xem ông ngoại. Nắng hè trói trang hít hít cái mũi, không có lây khăn giấy, trực tiếp đem nước mắt nước mũi sắt ở trên quần áo. Hắn lôi kéo Thủy Minh mang đi. Thủy Cương giật còn ở phòng cấp cứu chung. Thủy Minh mang nhìn giải phẫu trên giường kia lạnh băng thi thể, vải bố trắng che ở hắn trên mặt. Thủy Minh mang nước mắt nháy mắt liền chảy xuống tới. Nàng lảo đảo đi đến trước giường, xúc lên vải bố trắng. Thủy Cương giật thực can tường, trên mặt bình thản. Không có thống khổ, thậm chí, khỏe miệng là hơi hơi dơ lên tới. Nếu, một người, thật sự có linh hồn, thật là tốt biết bao. Rốt cuộc có thể không bởi vì thân thể không tiện, có thể đi chính mình muốn đi bất luận cái gì địa phương, thấy, chính mình gặp nhau bất luận kẻ nào. Hiện tại ba ba, nhất gặp nhau chính là mụ mụ đi. Ba, chúng ta về nhà. Thủy Minh mang ôn nhu nói. Chủ trị bác sĩ đi tới, đưa cho Thủy Minh mang một phần tư liệu cùng một chương danh thiếp, trầm trọng nói, đây là Thủy Cường Giật tiên sinh tử vong chứng minh, còn có, nhà tang lễ danh thiếp, ta đã giúp ngươi liên hệ hảo bên kia, ta tưởng ngươi hẳn là yêu cầu. Thủy Minh mang tiếp nhận chủ trị bác sĩ trong tay tư liệu, gật đầu, cảm ơn. Dựa theo Ninh Xuyên tấn nghi lệ thường, người sau khi chết, trước phải tiến hành túc trực bên linh cứu, sau đó hỏa táng, cuối cùng nhập nghiệm. Chính là, hiện tại là Hawaii, dị quốc tha hương. Nàng tưởng, ba ba cũng nên là nóng lòng về nhà. Hắn ái người, quen thuộc hoàn cảnh, đều ở Ninh Xuyên. Cho nên, hỏa táng sau, Thủy Minh mang phủng ba ba hủ cho cốt bước lên mau chóng hồi Trung Quốc phi cơ. 1182 chương 1182 chết không nhắm mắt. Thẩm Mặc Thần đuổi tới thời điểm, Thủy Minh mang đã ở về nước trên phi cơ. Cho nên, mặc dù hắn muốn trộm đi liếc nhìn nàng một cái, cũng không có nhìn đến. Thẩm Mặc Thần chuẩn bị đi chủ trị bác sĩ kia lên tiếng kêu gọi ở đi. Đi đến chủ trị bác sĩ cửa thời điểm, nghe được hắn đang ở trò chuyện. Đã dựa theo ngươi đến phân phó, hiện tại Thủy tiên sinh đã hỏa táng, ngài bên này có thể kê cao gối mà ngủ. Dư lại tiền, có phải hay không cũng nên đánh tới ta phải tài khoản thượng. Chủ trị bác sĩ hội báo nói. Thẩm Mặc Thần cho mày, trong mắt xẹt qua một đạo hàn phong, đẩy cửa ra. Chủ trị bác sĩ nhìn về phía cửa. Thẩm Mặc Thần một thân hung ác nham hiểm hơi thở, trong mắt ngọn lửa lại thiêu đốt, phảng phất địa ngục mà đến. Chủ trị bác sĩ sợ tới mức ngây dại, một câu đều nói không nên lời, hoang mang lo sợ ngã ngồi ở ghế trên. Thẩm Mặc Thần đoạt lấy chủ trị bác sĩ di động. Tiền ta hối đến ngươi ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản thượng, chuyện này, ta không hy vọng người thứ ba biết. Đối phương còn không biết bên này đã xảy ra chuyện gì, đang ở công đạo nói. Thẩm Mặc Thần nhấp chặt môi, lạnh lẽo nhìn không khí. Người này thanh âm, hắn là nhận được. Thẩm Gia Sương, ngươi đắc thủ cũng dỗi quá dài đi. Vì cái gì mưu sát Thủy Cường Giật, nói. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói, trong mắt mạo hỏa. Có thể đem hết thể đều cắn nuốt rớt. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thẩm Gia Sương nói xong, liền đem điện thoại cút. Thẩm Mặc Thần sắc bén quang quét về phía chủ trị bác sĩ. Chủ trị bác sĩ run lên, lại nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại đã chết vô đối chứng, hắn cũng không cần sợ hãi. Chau mày, đối với Thẩm Mặc Thần nói, ngươi trong tay di động là ta phải. Vì cái gì muốn mưu sát Thủy Cường Giật? Thẩm Mặc Thần chất vấn nói, gắt gao trừng mắt chủ trị bác sĩ. Phi thường đáng sợ, cảm giác gáp bách mười phần. Ta không biết ngươi đang nói chút cái gì. Cái này địa phương không phải tùy tiện người nào đều có thể tới. Chủ trị bác sĩ sợ hãi nói, thân thể sau này lui. Thẩm Mặc Thần thẳng tắp đứng, lạnh lẽo nhìn chủ trị bác sĩ, cắn răng, trong mắt canh hồng như máu. Ngươi tốt nhất nói ra nguyên nhân, bằng không, ta sẽ không làm ngươi nhìn đến mặt trời của ngày mai. Ngươi là muốn mưu sát ta sao? Ngươi tới a. Người tới a. Chủ trị bác sĩ kêu lên. Thẩm Mặc Thần hòa đại, duỗi tay bóp lấy cổ hắn, sức lực rất lớn, hung ác nham hiểm nói, có biết hay không, ngươi giết chết chính là nàng ba ba, có thể chiếu cố nàng nam nhân. Chủ trị bác sĩ miệng giữ tợn lớn lên đại đại, muốn nỗ lực hô hấp, chính là, cổ họng bị Thẩm Mặc Thần bóp, hơi thở căn bản liền vào không được. Bờ môi của hắn đều bắt đầu phát tím, sợ hãi nhìn Thẩm Mặc Thần. A. Phía sau hộ sĩ nhìn đến, hét lớn. Thẩm Mặc Thần ném ra tay. Chủ trị bác sĩ bị ngã ở trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Thẩm Mặc Thần lanh tiêu nhìn hắn. Chủ trị bác sĩ phục hồi tinh thần lại sau, sợ tới mức thân thể run bần bật chung. Hawaii Nghiêm Quân là Thủy Minh mang bằng hữu, nếu ta cùng nghiêm túc nói, là ngươi, cố ý ở chữa bệnh sự cố chung giết chết Thủy Minh mang phụ thân, ngươi cảm thấy ngươi, ngươi đến người nhà còn có sống sao. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói. Chủ trị bác sĩ sợ hãi, hắn không biết Thủy Minh mang như vậy có quyền thế, quỳ gối trên mặt đất, xin tha nói, ta chỉ là thu người tiền làm việc, thỉnh Thẩm tiên sinh buông tha ta. Vậy đem ngươi biết đến hết thảy đều nói cho ta, ta ở quyết định muốn hay không buông tha ngươi. Thẩm Mặc Thần meo lại đôi mắt, nguy hiểm thăng cấp. Chủ trị bác sĩ hồn đều bay, một năm một mười nói, Thượng Chu có người gọi điện thoại cho ta, dò hỏi Thủy Cường Giật tình huống. 1183 chương 1183 chồng trước lễ vật. Thủy tiên sinh khang phục thực hảo, u não cũng bị ức chế ở, giải phẫu có 60% hy vọng, sau đó người kia nói cho ta 100 vạn đô la, làm ta làm một hồi chữa bệnh sự cố, làm Thủy tiên sinh chết ở sự cố chung. ta nhất thời bị tiền mê tâm hồn, mới có thể lộng oan niệm, thực xin lỗi, Thẩm tổng, lão bà của ta hài tử còn nhỏ, thỉnh ngươi buông tha ta đi. Lão bà ngươi hài tử còn nhỏ. Ngươi có biết, nằm ở trên giường bệnh Thủy Cường Giật đã nằm 4 năm, hắn chính là vì có thể sống lại, mới tiếp thu ly biệt khổ, tới chịu đựng thường nhân vô pháp thừa nhận khắc phục. Phẫu thuật thời điểm, ngươi lại là như thế nào nhẫn tâm đem một cái hảo hảo người chết ở giải phẫu trên đài? Thẩm Mặc Thần cả giận nói. Thực xin lỗi Thẩm Tổng, ta sai rồi, thực xin lỗi Thẩm Tổng, ta sai rồi. Chủ trị bác sĩ không ngừng mà xin lỗi nói. Thẩm Mặc Thần sắc mặt trầm xuống dưới, lãnh không có một chút độ ấm. Có một số việc nếu làm sai, nên thừa nhận làm sai kết quả, không phải sao? Đi tự thú đi, có lẽ, có thể cứu ngươi đến người nhà một mặt. Thẩm Mặc Thần mặt vô biểu tình nói. Ta không thể tự thú, ta nếu là tự thú, ta phải tiền đồ cùng danh dự đều xong rồi. Chủ trị bác sĩ lắc đầu nói. Tiền đồ cùng danh dự ở ta trong mắt, cùng sinh mệnh một so, quả thực nhẹ như hương mao, vẫn là ngươi cảm thấy, ngươi đến mệnh liền quý, những người khác mệnh liền tiện. Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại, kéo kéo lạnh băng khỏe miệng, ta nguyên bản tưởng cứu ngươi thê tử nhi nữ, xem ra, cũng chỉ có thể đều nói cho nghiêm quân. Ta tự thú, nhưng là, ta không biết cho ta tiền người là ai, hắn là dùng ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản cho ta tiền, trước cho 50 vạn đô la, còn có hậu mặt 50 vạn đô la sự thành sau cho ta, ta cũng chưa thấy qua người kia, cho nên, ta liền tính tự thú, ngươi cũng không đối phó được cái kia phía sau màn chân chính hung thủ, không bằng ngươi buông tha ta đi, ta có thể đem tiền đều lấy ra tới còn cho ngươi. Chủ trị bác sĩ hấp hối dãy rủa nói, hán, ta tự nhiên sẽ đối phó, ngươi chỉ cần vì ngươi mưu sát hành vi phụ trách là được, ta chỉ cho ngươi 2 giờ thời gian, nhị giờ nội không đi tự thú, ta khiến cho nghiêm quân tới xử lý việc này. Thẩm Mặc Thần cảnh cáo nói, xoay người, từ hắn trong văn phòng đi ra ngoài. Ra cửa, Thẩm Mặc Thần hít sâu một hơi, lấy ra di động tới định rồi nhị giờ sau hồi Trung Quốc vé máy bay. Hắn cũng gọi điện thoại cho Tư Miss công đạo kế tiếp công việc. Thủy Cương giật là bị mưu sát, hắn liền không khả năng buông tha những cái đó hại người của hắn. Nhưng là, hắn cũng không nghĩ Thủy Minh mang cuốn vào đến trận này âm mưu chung tới, mặc dù, nàng ái không phải hắn. Cho nên, Thủy Cương giật chủ trị bác sĩ cần thiết vì chính mình hành vi phụ trách, hắn cũng làm Tư Miss điệu thấp xử lý, đừng làm Thủy Minh mang biết. Người chết đã rồi. Thẩm Mặc Thần ở thượng phi cơ tiền 10 phút, thu được Tư Miss điện thoại. Cái kia chủ trị bác sĩ đã đi tự thú. Chính là, Thẩm Mặc Thần tâm tình còn là phi thường trầm trọng. Một là bởi vì Thủy Cương giật, rốt cuộc đã làm hắn nhạc phụ. Nhị là bởi vì Thủy Minh mang, rốt cuộc đã làm hắn thê tử. Tam là bởi vì, Thẩm Gia Xương vì cái gì muốn sát Thủy Cương giật, nếu là vận độc sự kiện, chuyện này đã sớm tuôn ra tới, gần là bởi vì chuyện này, Thẩm Gia Xương không có giết hắn tất yếu, chẳng lẽ là, Thủy Cương giật còn biết mặt khác bí mật, mới có thể bị giết người diệt khẩu. Hơn nữa, bí mật này đối Thẩm Gia Xương tới nói, phi thường quan trọng, cái gì bí mật đối Thẩm Gia Xương tới nói, như vậy quan trọng đâu. Thẩm Mặc Thần cấp Kevin gọi điện thoại qua đi, Kevin, giúp ta tra hạ Thẩm Gia Xương, hắn đang làm cái gì, hắn qua đi làm chút cái gì, không cần bỏ lỡ bất luận cái gì dấu vết để lại. 1184 chương 1184 Hoài Thượng Hải Tử. Thủy Minh mang trở lại Trung Quốc, bởi vì bi thương quá độ. Bởi vì thời gian kém, bởi vì mệt nhọc, đầu đau muốn nứt ra. Bảo Bảo cố ý đi sân bay tiếp bọn họ. Nàng nhìn đến Thủy Minh mang sắc mặt tái nhợt, một chút huyết sắc đều không có, lo lắng hỏi, Thủy Thủy, ngươi không sao chứ? Thủy Minh mang lắc lắc đầu, trong lòng có tảng đá nặng nề đè nặng, có chút thấu bất quá khí tới, cũng không nghĩ nói chuyện. Tuy nói, tử vong, đối một cái ốm đau người tới nói, có thể là cái giải thoát, nhưng là... Nghĩ đến ba ba như vậy qua đời, nghĩ đến trước một ngày còn đối với nàng mỉm cười, nàng về sau, rốt cuộc nhìn không tới ba ba tươi cười, liền sẽ cảm thấy bi thương. Thượng Bảo Bảo xe sau, Thủy Minh mang phùng ba ba cho cốt, dựa vào ghế dựa, nhắm mắt lại chậm mắt. Muốn hay không làm chàng kiểu pháp A? Bảo Bảo hỏi Thủy Minh mang nói. Thủy Minh mang mở to mắt, mềm nhẹ nói, muốn, ta sau khi trở về, liền thỉnh người tới bố trí linh đường, sau đó. Ta tưởng đem ta ba ba cùng mụ mụ hợp táng ở bên nhau. Bảo Bảo cũng chua xót, trấn an Thủy Minh mang nói, ngươi đừng khổ sở, nói không chừng hiện tại ngươi ba ba cùng mụ mụ chính hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau đâu. Thủy Minh Mang kéo kéo khoe miệng, nhưng là, tươi cười đều không có dơ lên tới, dựa vào sofa, cảm thấy thực mệt mỏi. Ngươi trước nghỉ ngơi sẽ, đến nhà ngươi sau, ta kêu ngươi. Lê Bảo Y thì quan tâm nói. Thủy Minh Mang nhắm hai mắt lại, tay chặt chẽ ôm hủ cho cốt tử. Nắng hè chói chang nhấp môi, nhìn chính mình mụ mụ. Mụ mụ giống như trong một đêm liền tiểu tụy rất nhiều, cũng mất đi ngày xưa linh khí, trở nên tử khí trầm trầm, làm người đau lòng. Đã không có Thẩm Mặc Thần, mụ mụ vẫn là có người thích. Hảo đi, hắn phóng thấp yêu cầu, ai đối mẹ nó hảo, chỉ cần mẹ nó thích, hắn làm nhi tử, 100% tác hợp. Nắng hè chói chang đã phát mấy cái tin nhắn đi ra ngoài. Thủy Minh Mang về đến nhà, không có nghỉ ngơi, liên hệ quản linh cứu và mai táng công ty người, ở nhà bố trí linh đường. Nàng quỳ trên mặt đất túc trực bên linh cứu, đốt tiền giấy. Chờ ngày mai, đã tìm hảo người, lại đây nhập táng, cách làm thứ. Bảo bảo sợ Thủy Minh Mang xảy ra chuyện, rốt cuộc nàng đẻ non không bao lâu, thân thể thực suy yếu, nàng liền vẫn luôn bồi Thủy Minh Mang, đánh thật nhiều cái ngáp. Thủy Minh Mang nhìn mắt bảo bảo, nàng trên người còn mang theo ngày hôm qua cùng Lê Việt tình cảm mãnh liệt sau dấu vết. Xem nàng vây thành như vậy, phỏng chừng Lê Việt cả đêm không làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Bảo bảo, ngươi trở về đi, ta không có việc gì. Thủy Minh Mang ôn nhu nói, ta ở nhà cũng không có việc gì, ta bồi ngươi, ngươi muốn túc trực bên linh cứu, nắng hè chói chang cũng muốn bồi ngươi, các ngươi tóm lại muốn ăn cơm đi, ta liền giúp các ngươi làm này đó tạp vật thất. Lê Bảo Y thì trưởng nghĩa nói. Thủy Minh Mang ngưng trọng nhìn về phía Lê Bảo Y thì hỏi, Lê Việt gần nhất không có gì khác thường đi. Lê Bảo Y thì đường cong tương đối thô, gãi gãi đầu, nói đến, không có gì khác thường, mỗi ngày đãi ở nhà, ngẫu nhiên đi ra ngoài mua đồ ăn, nấu cơm, sau đó liền bồi ta. Thủy Minh Mang nghe, liền cảm thấy thực khác thường, hỏi, hắn không đi làm sao? Ta ca vốn dĩ nói phải đi, nhưng là hiện tại không đi rồi. Cho nên, bị khai trừ rồi bái. Lê Bảo Y ghi ngượng ngùng cười nói, bất quá, khai trừ rồi cũng không có quan hệ, dù sao chúng ta có tiền, cả đời ăn nhậu chơi bời đều không thành vấn đề. Còn có thể tái sinh mấy cái hải từ đâu. Lê Bảo Y ghi bắt tay đặt ở chính mình trên bụng, từ từ nói, cũng không biết hiện tại hoài thượng không có. Ngươi muốn thay hắn hoài thượng hải tử a? Ngươi liền hắn vì cái gì như vậy có tiền cũng không biết, có thể hay không quá qua loa một chút. Thủy Minh Mang lo lắng hỏi, có loại dự cảm bất hảo. 1185 chương 1185 hắn không đáng tin cậy, thiên hạ liền không có đáng tin cậy. Lê Bảo Y thì che miệng cười. Ta cùng ta ca đều nhận thức 24 năm, mỗi ngày cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau, hắn một ánh mắt, ta là có thể biết hắn suy nghĩ cái gì. Nếu ta ca không đáng tin cậy, kia khắp thiên hạ liền không có đáng tin cậy nam nhân. Lê Bảo Y thì đối Lê Việt rất có tự tin nói. Thủy Minh Mang hơi hơi cho mày, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoài thượng hài tử cũng tốt, như vậy, hắn liền càng không bỏ xuống được ngươi. Mấy ngày này làm đều không có làm thi thố, ta ca cả đêm rất nhiều lần, ta thân thể cũng khỏe mạnh, hẳn là thực mau là có thể hoài thượng. Lê Bảo Y trên mặt hơi hơi đỏ lên nói, xem ngươi tối hôm qua liền không có ngủ ngon, vẫn luôn áp, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ta không có việc gì, có việc ta lại kêu ngươi. Thủy Minh Mang khuyên nhủ, ta đây ở ngươi nơi này ngủ một lát, miễn cho ta qua lại đuổi. Lê Bảo Y thì chết chung nói. Thủy Minh Mang gật gật đầu, cũng tốt. Lê Bảo Y thì hãy vào Thủy Minh Mang phòng ngủ. Nắng hè chói chang quỳ gối Thủy Minh Mang đối diện đốt tiền giấy, như là nghĩ tới cái gì. Hỏi, bà nương, ngươi nói chúng ta muốn hay không thiêu điểm ông ngoại thích đồ vật cho hắn. Ta xem TV thượng, người đã chết, tồn tại người. Liền sẽ đem người chết thích đồ vật, muốn đồ vật thiêu cho hắn. Thủy Minh Mang cảm thấy nắng hè chói chang nói có đạo lý, suy nghĩ một hồi, nói, ngươi ông ngoại cả đời này, nhất để ý chính là ngươi bà ngoại, ta đi thiêu một ít ngươi bà ngoại ảnh chụp cho hắn. Ân, còn có, thiêu mấy chương ta và ngươi đến ảnh chụp đi, ông ngoại nếu tưởng chúng ta, sẽ xem ảnh chụp. Nắng hè chói chang kiến nghị nói. Thủy Minh Mang gật gật đầu. Nàng đi ba ba thư phòng tìm. Ba ba như vậy ái mụ mụ, hẳn là sẽ lưu một ít ảnh chụp. Trước kia án thư phía dưới có cái mang khóa ngăn tủ, đã sớm bị Tả Doanh Doanh bọn họ cậy ra tìm gì thư. Thủy Minh Mang thiên hạ, không có tìm được album. Nàng nhìn về phía chỉnh tề thư, nói không chừng sẽ kẹp ở trong sách đâu. Nàng cầm lấy thư, một quyển lật xem. Thật sự có mấy chương ảnh chụp rất ra tới. Thủy Minh mang nhặt lên trên mặt đất mấy chương ảnh chụp. Mụ mụ. Ba ba cùng mụ mụ chụp ảnh chung, còn có một chương. Là một cái xa lạ nữ nhân, ôm một cái tiểu nữ hài. Nữ nhân này nàng không quen biết, cái này tiểu nữ hài Thủy Minh mang cũng không quen biết, liền đem cuối cùng một chương ảnh chụp nhét trở lại trong sách. Nàng cầm này hai bức ảnh đi ra ngoài, quỳ gối linh đường phía trước, thiêu ảnh chụp. Thủy Minh mang cùng nắng hẹ trói trang vẫn luôn quỳ tới rồi buổi tối, nắng hẹ trói trang kêu cơm hộp. Thủy Minh mang cảm thấy đầu đặc biệt vượng, có chút thể lực chống đỡ hết nổi mau ngất cảm giác. Tiếng đập cửa vang lên. Nắng hẹ trói trang chạy tới mở cửa. Dạ Lăng Giật đứng ở cửa. Ngươi là cái thứ nhất tới. Nắng hẹ trói trang nói, mở cửa. Dạ Lăng Giật nhìn về phía quỷ dạp xuống đất Thủy Minh mang. Mấy ngày không thấy, nàng so trước kia gầy nhiều, nhược nhược, nho nhỏ, quỷ gối linh đường trước mặt. Tựa hồ là cảm giác được khác thường, Thủy Minh mang quay đầu lại, thấy được Dạ Lăng Giật. Dạ Lăng Giật lành u nhìn nàng, trong mắt hiện lên một đạo thương hại, trầm giọng nói, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đều sẽ mang ngươi đi, làm ngươi áo cơm vô ưu, ta không nghĩ nhìn đến ngươi như vậy cô đơn cùng bất lực. Không cần, ta không cô đơn, không phải không có chợ, ta hiện tại cũng áo cơm vô ưu. Thủy Minh mang cự tuyệt nói, vậy đừng làm ta nhìn đến ngươi ngày càng gầy ốm. Ngươi vẫn là Thủy Minh mang, vẫn là Hạ Văn sao. Dạ Lăng Giật đề cao đề si ben. Ta là cố ý giảm béo. Thủy Minh mang suy yếu nói, đứng lên, máu cung oxy không đủ, nàng chỉ nhìn đến trước mắt tối sầm, ngất qua đi. 1186 chương 1186 phong trần mệt mỏi mà đến. Vãn vãn. Dạ Lăng Giật chạy tới, bế lên Thủy Minh mang. Nắng hẹ trói trang cũng lo lắng, chạy tới Dạ Lăng Giật trước mặt, nói, ta bà nương mấy ngày nay đều không có ngủ. Cũng không như thế nào ăn cơm, nàng vẫn luôn quỳ trên mặt đất, phỏng trừng đường máu thấp, ngươi đem nàng đặt ở trên giường, đi phòng bếp lộng điểm đường đỏ thủy cho nàng uống. Dạ Lăng Giật liếc mắt một cái nắng hẹ trói trang, sắc mặt thật không tốt, trầm giọng nói, ta muốn đưa nàng đi bệnh viện. Ta bà nương hiện tại ở túc trực bên linh cứu, nàng tỉnh lại, cũng sẽ sốt ruột trở về đuổi, chạy tới chạy lui, lao mệnh thương tài. Nghe ta, không sai, ta cũng có chuyện cùng ngươi nói. Nắng hẹ trói trang tiểu đại nhân nói đến. Dạ Lăng Giật nhíu mày đầu, tán thành nắng hẹ trói trang cách nói, cái nào phòng. Nàng trong phòng mẹ nuôi ở ngủ, ngủ ta phòng đi. Nắng hẹ trói trang mở ra chính mình cửa phòng. Dạ Lăng Giật đem Thủy Minh mang phong tới trên giường, chạy tới phòng bếp, cấp nước Minh mang lộng chút đường đỏ thủy, sau đó bưng chén, lại về tới nắng hẹ trói trang phòng, nâng dậy Thủy Minh mang, cho nàng rót một ít nước đường. Thủy Minh mang còn ở hôn mê. Nàng như thế nào còn không tỉnh? Dạ Lăng Giật lo lắng hỏi, không được, ta phải đưa nàng đi bệnh viện. Nắng hẹ trói trang nhìn ra Dạ Lăng Giật là thật sự quan tâm bà nương. Ngươi đem bác sĩ kêu lên đến đây đi, dù sao ngươi có tiền, miễn cho ta bà nương chạy tới chạy lui. Nắng hẹ trói trang nói. Dạ Lăng Giật không có một tia do dự, gọi điện thoại đi ra ngoài. Làm thuộc hạ mặc kệ dùng biện pháp gì đều phải đem bác sĩ mang lại đây. Nắng hẹ trói trang ngóng nhìn Dạ Lăng Giật, hỏi, ta phát tin nhắn cho ngươi đã qua 8 tiếng đồng hồ, ngươi nghĩ thông suốt lại đây sao? Ta ở mát sở cơ va mở họp, mượn bằng hưu phi cơ khai trở về. Dạ Lăng Giật bực bội nói, ánh mắt khóa chặt Thủy Minh mang, đau lòng đến không được. Nếu ta mẹ làm ngươi từ bỏ hết thảy, cùng nàng ở bên nhau, ngươi sẽ vứt bỏ sao? Nắng hẹ trói trang thử tính hỏi. Chứ bỏ nàng, ngươi cho rằng mặt khác đổ vật ta để ý sao? Dạ Lăng Giật trầm giọng nói, xác định nhìn nắng hẹ trói trang. Ta hiểu được, ngươi thắng, ta về sau lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó, ngươi như vậy yêu ta bà nương, hẳn là sẽ không thương tổn nàng, ai thương tổn ta bà nương, ta liền cùng ai có thủ oán, ngươi chăm sóc nàng đi, ta đi chăm sóc ta ông ngoại. Nắng hẹ trói trang yên tâm đi ra ngoài. Không biết vì cái gì? Tuy rằng đem bà nương giao phó cấp Dạ Lăng Giật, hắn trong lòng còn có một tia không cam lòng. Rốt cuộc, hắn đã từng là tác hợp lão ba, Nga, không, hiện tại là Thẩm Mặc Thần. Là Thẩm Mặc Thần không cần bà nương. Chuông cửa thanh lại lần nữa vang lên tới. Lê Bảo Y ghé ngủ đủ, từ trong phòng ra tới, nhìn về phía cửa, vừa vặn nhìn đến nắng hẹ trói trang cũng từ trong phòng ra tới, hỏi, ai à? Ta định cơm hộp đi. Nắng hè trói trăng nói. Lê Bảo Y thì xem Thủy Mênh Mang không ở, lại hỏi, mẹ ngươi đâu? Ở ta trong phòng ngủ đâu? Dạ Lăng giật ở chiếu cố nàng. Nắng hè trói trăng nhàn nhạt nói, đi tới cửa, mở cửa. Lê Bảo Y thì mới vừa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn là choáng váng. Dạ Lăng giật, hiện tại đã nổi danh, có quyền, có tiền, có địa vị, đối Thủy Thủy còn nhớ mãi không quên a. Nếu Thủy Thủy cùng hắn ở bên nhau, cũng là tốt. Chỉ là, nếu sự tình lần trước là Dạ Lăng giật ngưu kế, kia chẳng phải là Dạ Lăng giật cố ý hại chết Thủy Thủy hải tử. Lê Bảo Y còn đang sờ không rõ hẳn là làm sao bây giờ thời điểm, nhìn đến cửa đứng không phải bán cơm hộp, mà là, mặt vô biểu tình, một thân lanh tiêu Thẩm Mặc Thần. Hắn không có lần trước nàng xem TV thượng thời điểm như vậy thần thái phi dương, tà mị mê hoặc. Tương phản, hồ cha giống như hai ngày không cạo, tây trang cũng có chút nếp hốn, có loại phong trần mệt mỏi, vừa rồi trên biển tới mệt mỏi cảm. 1187 chương 1187 hắn là đồ ngốc sao. Nắng hẹ trói trang nhìn đến Thẩm Mặc Thần một bụng khí. Mụ mụ ở Hawaii ngất xỉu đi như vậy đáng thương, hắn đều không xuất hiện. Hiện tại tới làm gì? Xem bọn họ chê cười sao? Nhà ta không chào đón ngươi, ngươi tới làm gì? Thỉnh ngươi từ nơi này rời đi. Nắng hẹ trói trang nhíu mày nói. Thẩm Mặc Thần nhìn lướt qua linh đường, sắc mặt căng chặt, ngưng trọng hỏi, mẹ ngươi đâu? Ta mẹ cùng nàng bạn trai ở trong phòng làm chuyện xấu. Nắng hẹ trói trang thở phì phì nói. Dạ Lăng giật từ nắng hẹ trói trang trong phòng ra tới, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, cười nhạo một tiếng, xem ra ta xác thật không nên tới. Hắn xoay người, đi nhanh hướng tới chính mình xe đi đến, toàn thân lanh tiêu, đóng băng. Buông quan trọng công tác, qua lại Hawaii, ba ngày không ngủ, hắn tưởng hắn thật là điên rồi. Nàng trong lòng chỉ có Dạ Lăng giật, hiện tại bọn họ đã ở bên nhau, muốn hắn cái này người ngoài lo lắng cái rắm. Không phải nói không tha thứ nàng sao. Thẩm Mặc Thần cảm thấy chính mình chính là phạm tiện.